Chương 881, cửu mạch đều mở, trời sinh dị tượng. Chương 881, cửu mạch đều mở, trời sinh dị tượng. Đây là một loại hoàn toàn không nhận dạng thập thất khống chế trạng thái, hắn cũng không dám lại tự tiện có hành động. Chỉ cảm thấy nhục thân của mình, tại vạn kiếm chi lực tầm bổ bên dưới, dường như thoát thai hoàn cốt, kim thân tái tạo bình thường. Kiếm linh chi lực ở trong cơ thể hắn trong gân mạch du tẩu, không biết là cố ý gây nên, hay là một loại trùng hợp, một đầu cuối cùng bế tắc võ mạch, đúng là tại bị một chút xíu mở. Có thể nói, dạ thập thất tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng tự thân mở ra võ mạch cùng một nhịp thở, đây cũng là vì cái gì võ đạo bên trong đem một cái võ đạo tu giả có thể mở ra bao nhiêu đầu võ mạch, coi là nó võ đạo thiên tư bên trong trọng yếu nhất một điểm nguyên nhân. Trong thân thể cái này 9 đầu võ mạch, có thể mở ra 3-4 người, liền có thể vị có võ đạo thiên tư. Có thể lái được 5 cái người, chính là số rất ít, trăm tuổi phía dưới đem tự thân tu vi đạt tới thần anh cảnh giới, liền không tính việc khó, nhưng tại chính thống nhị tam lưu đạo môn bên trong là một trưởng lão. 6 đầu người, liền có thể xưng là thiên tiêu, tại các đại thế lực cùng trong môn phái đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một khi trưởng thành, cũng nhất định là trụ cột vững vàng. 7 đầu người, liền có thể có bá chủ một phương tiềm lực. Về phần 8 đầu người, từ không cần phải nói, liền có phá không chi tư, phi thăng chi tướng. Nhưng mà, có thể mở ra 9 đầu võ mạnh người, từ xưa đến nay cũng là phượng mao lân giác, tư chất cỡ này, đã có thể xưng lịch tiên yêu nghiệt chi tư. Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ là một loại đối với võ mạnh hình dung, là một loại võ tu giả tư chất cùng tiềm lực, cũng không phải là mở ra võ mạnh, liền nhất định có thể đạt tới tương đối thành tựu. Một cái võ tu giả tư chất đã bao hàm rất nhiều phương diện, võ mạch chỉ là một trong số đó mà thôi, giống như là ngộ tính, tính bền dẻo chờ chút, cũng đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặt khác, một cái võ tu giả trưởng thành, nương theo lấy vô số long đong cùng gặp chắc trở, cuối cùng có thể thu hoạch được như thế nào thành tựu, cũng vô pháp chỉ lấy mở ra võ mạch số lượng đến luận định. Dạng này tới nói, càng thêm chuẩn xác. Một cái võ tu giả, cơ duyên xảo hợp cũng tốt, thiên tư lớn lao cũng được, mặc dù mở ra 9 đầu võ mạch, cũng chưa chắc có thể đăng lâm võ đạo chi đỉnh. Dù sao ở tại trong quá trình trưởng thành còn kèm theo rất nhiều biến số, thậm chí có chút thiên tư lớn lao hạng người, thường thường lại càng dễ chết yểu, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, tuy nói có tôn trưởng cùng đạo môn che chở, lại cuối cùng khó mà bù đắp được lòng người ghen tị và hiểm ác. Có chút đạo môn bên trong, những kia thiên tư cao môn nhân đệ tử, thường thường cũng không phải là chết trong tu luyện, cũng không phải chết tại yêu ma tà thú miệng, hoàn toàn là tán thân tại đồng môn chi thủ, thậm chí rơi vào cái mơ hồ, không minh bạch kiểu chết. Cho nên, ưu dị thiên tư cũng là 2 triệu, tại có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng cơ hội đồng thời, phong hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội, cuối cùng có thể trưởng thành, đồng thời tu vi người đại thành liền càng là lắc đắc không có mấy, nhưng cuối cùng đăng lâm võ đạo chi đỉnh người, thì tất yếu mở ra mấy đầu võ mạch tại thân. Dạ thập thất tại mở ra 8 đầu võ mạch đằng sau, liền bị Lệ Lạc Vân bọn người xưng là có được kiếm tiên chi tư, nhưng chưa từng nghĩ, lần này vào tới 8 kiếm nguyên, liền ngay cả cuối cùng này một đầu võ mạch cũng có mở ra dấu hiệu. Phải chăng có thể hoàn toàn mở ra, không được biết. Trong lòng của hắn, khó tránh khỏi tràn đầy chờ mong. Thời gian một chút trôi qua, Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão Trích Dương chân nhân một mực canh giữ ở Táng Kiếm Viên bên cạnh. Dạ thập thất lần này trái với trang quy đã là tất nhiên, chỉ bằng vào điểm này, coi như đem chủ xuất cũng thuộc về bình thường. Nhưng hiện tại dạ thập thất, dù sao cũng là Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử, làm trang chủ, làm một cái kiếm đạo cường giả, Lệ Lạc Vân tự nhiên càng hy vọng nhìn thấy Ngạo Kiếm Sơn trang có thể ra lên trời lăng vân hạng người. Nhưng hắn hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ Táng Kiếm Viên bên trong hết thảy. Vạn kiếm vẩn quanh phía dưới, cao độ ngưng tụ kiếm linh chi lực, làm hắn thần hồn cũng vô pháp quan sát dạ thập thất hiện tại đến tuột cùng là cái gì tình trạng. Chỉ có chờ đợi, trong lòng cùng với mấy phần hiếu kỳ, thậm chí là chờ mong. Lệ Lạc Vân nhìn ra được, hiện tại Táng Kiếm Nguyên đối với dạ thập thất cũng không có để ý, ngược lại chỉ sợ là một loại tạo nên. Một tòa ngàn năm cổ trận, ẩn chứa vạn kiếm chi linh, đi tạo nên một cái nguyên bản liền thần kiếm hỗn nguyên kiếm thể tiểu tử, cuối cùng sẽ là hạ kết quả, cho dù là hắn cái này Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, cũng vô pháp phán đoán. Như vậy, mãi cho đến sắp mặt trời mọc thời điểm, trong lúc bất chợt, Táng Kiếm Nguyên bên trong vạn kiếm thể minh, toàn bộ Táng Kiếm Nguyên phía trên cấm chế, vốn chỉ là mở ra một chỗ lỗ hổng, lại tại giờ phút này hoàn toàn mở ra. Nồng đậm kiếm linh chi lực bay thẳng cửu tiêu. Trên bầu trời, đúng là nổi lên thất thải hào quang. Giờ phút này sắc trời chưa sáng lên, hào quang kia nổi lên tại tấm màn đen giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy. Lệ Lạc Vân, đại trưởng lão cùng Trích Dương chân nhân nhao nhao kinh hãi. Ba người đưa mắt nhìn về phía thiên cung, đại trưởng lão hoảng sợ nói, cái này, trời sinh dị tượng, trang chủ, nhìn qua, đây là tường thủy hiện ra. Trích Dương chân nhân đã mắt tròn váng, hắn bạn không nghĩ tới dạ thập thất vậy mà lại xúc động Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận, càng không có nghĩ tới kinh động đến trang chủ, dưới mắt, vậy mà sinh ra như thế cảnh tượng kỳ dị. Dưới tình huống bình thường, chỉ có dị bảo hiện thế mới có thể bày biện ra như thế tường thủy chi tượng. Vạn kiếm tề minh thanh âm, trong nháy mắt đánh thức toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang, liền ngay cả những cái kia tôn trưởng cũng đều nhao nhao đi ra đạo tràng, đầy mặt vẻ kinh nghi. Phía trên thiên khung kia thất thải hào quang bày biện ra vờn quanh trạng thái, ngay tại Táng Kiếm Viên ngay phía trên, hào quang bao phủ, rủ xuống màn ánh sáng 7 màu, dẫn tới Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử kinh hô không thôi, âm thầm lấy làm kỳ. Sau một khắc, Táng Kiếm Viên bên trong vạn kiếm tề phi, đúng là nhao nhao từ bên trong bay ra. Những phi kiếm này tốc độ không nhanh, tản mát ra các loại quang mang, không có chút nào lệ khí, mà lại ngay ngắn trật tự, bọn chúng bay đến chỗ cao, tại hào quang kia bên trong vờn quanh lượn vòng. Trang chủ, không tốt, cái này Táng Kiếm Viên bên trong kiếm, vậy mà cách duyên mà ra, những kiếm này, thế nhưng là bổn trang ngàn năm tích lũy, không được mất đi à? Đại trưởng lao thấy thế lấy lại tinh thần, vội vàng nhắc nhở. Lệ Lạc Vân giờ phút này cũng có chút do dự. Tuy nói hắn là trang chủ, kế thừa Táng Kiếm Viên trưởng cương quyền, thế nhưng là một màn này, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua, không đơn thuần là tại hắn làm trang chủ trong hơn 10 năm, cho dù tại Ngạo Kiếm Sơn trang ngàn năm trong lịch sử cũng chưa từng có. Tương Thụy dị tượng, tự nhiên là một chuyện tốt. Vạn kiếm xuất huyên, nhưng cũng không có dao động dấu hiệu, làm cho Lệ Lạc Vân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không bao lâu, một bóng người từ Táng Kiếm Viên bên trong chậm rãi dâng lên. Trích Dương chân nhân cái thứ nhất trông thấy, chợt hô lớn một tiếng, "Trang chủ, đại trưởng lão, mau nhìn, là Dạ Thập Thất." "Hắc, Dạ Thập Thất, ngươi cái hôn tiểu tử, nhưng làm lão phu cho hại khổ." Đối với Trích Dương chân nhân mà nói, trong lòng để ý nhất, kỳ thật cũng không phải là hắn phạm sai lầm, nói cho cùng, hắn không hy vọng Dạ Thập Thất chết tại Táng Kiếm Viên bên trong, cho nên một mực chờ đợi Dạ Thập Thất có thể bình an vô sự. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão nhao nhao tránh mắt nhìn lại, vừa nhìn, hai người đồng đều khóa chặt song mi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đã thấy thời khắc này Dạ Thập Thất, quần áo tả tơi, thậm chí là áo rách quần manh, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng nó hai con ngựa như biển sao bình thường tâm thúy, khuôn mặt tràn đầy cứng nghị chi sắc, quanh người còn có trường kiếm lượn vòng, tựa như hộ vệ bình thường. Chương 882, thoát thai hoa cốt, tái tạo kim thân. Chương 882, thoát thai hoa cốt, tái tạo kim thân. Đột nhiên thấy vậy cảnh, cho dù là kiến thức rộng rãi Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ Lệ Lạc Vân cũng không nhịn được thương lông mày khóa chặt. Hắn muốn lấy thần hồn quan sát giờ phút này Dạ Thập Thất tình huống, lại phát hiện lực lượng thần hồn đúng là bị Dạ Thập Thất quanh người phun trào kiếm linh chi lực ngăn cản. Đại trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, miệng có chút mở ra, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Trích Dương chân nhân dứt khoát cứ thế tại nơi đó, hoàn hồn đằng sau, không ngừng dùng ống tay áo lau cặp mắt của mình, phảng phất không thể tin được trước mắt một màn này. Dạ Thập Thất, tại Táng Kiếm Viên bên trong, bằng vào vạn kiếm chi lực, đã thành công đem đầu thứ 9 võ mạch mở ra. Giờ phút này trời sinh dị tượng, chính là bởi vậy mà đưa đến. Giữa thiên địa, từ nơi sâu xa, phản phất tự có một loại lực lượng thần bí tồn tại. Thường thường tại dị bảo khi xuất hiện trên đời, liền sẽ dẫn tới nguồn lực lượng thần bí này ở trong thiên địa sinh ra một chút đặc thù cảnh tượng. Cái gọi là dị tượng cũng không phải đều là tường thủy hiện ra. Vật đại hung hiện thế, hoặc là sắp có đại nạn phát sinh, cũng sẽ sinh ra một chút không thể tầm thường so sánh cảnh tượng. Nhưng mà người tự nhiên cũng là trong thế giới này một cái tạo thành bộ phận, mà lại danh xưng vạn linh đứng đầu. Một người đã có được yêu nghiệt thiên tư, nghịch thiên chi tướng, tự nhiên cũng có thể gây nên thiên địa dị tướng sinh ra. Không đơn giản như vậy. Dạ Thập Thất đi qua Táng Kiếm Viên pháp trận khu động vạn kiếm chi lực mở ra thứ 9 võ mạch, đồng thời lại cho hắn gần như tái tạo kim thân. Cái này Táng Kiếm Viên bên trong vạn kiếm, cùng Dạ Thập Thất bản thân kỳ thật đã thuộc về đồng nguyên, có thể nói đồng khí liên chi. Nói cách khác, hiện tại Táng Kiếm Viên bên trong hết thảy, Dạ Thập Thất đều như lòng bàn tay, thật giống như đối với hắn thân thể của mình quen thuộc như vậy. Táng Kiếm Viên bên trong một ngọn cây cỏ, một khối núi đá, thậm chí một hạt bụi, đối với hắn mà nói đều vô cùng rõ ràng. Về phần cái kia vạn kiếm, cũng đã trở thành một phần của thân thể hắn. Vui sướng trong lòng từ không cần phải nói. Nhưng Dạ Thập Thất vẫn như cũ muốn cưỡng ép chính mình chấn định lại. Châm ổn tâm tính, không đơn thuần là muốn tại nguy nan thời điểm giữ vững tỉnh táo, tại đại hỷ thời điểm cũng giống vậy, tu giả tâm tính thành thục, là đối với tự thân hỉ nộ ai ố các loại hết thể tình cảm khống chế, cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn một loại. Cửu mạch đều mở. Dạ Thập Thất trong lòng biết điều này có ý vị gì. Có lẽ là kinh lịch của hắn cho phép, cho nên thường thường sẽ trước đem sự tình hướng về không tốt nhất phương diện suy nghĩ. Cửu mạch đều mở, bực này tư chất, sợ rằng sẽ mang đến cho mình trước đó chưa từng có, không cách nào dự tính, đồng thời không thể thừa nhận nguy cơ. Một kiện khoáng thế dị bảo hiện thế, liền đủ để dẫn tới thiên hạ đạo giả liệu mình tranh chấp. Chính mình mặc dù là người, bộ thân thể này lại có gì khác biệt? Sẽ có hay không có cao nhân nhìn chúng nhục thân của mình, muốn đem chính mình diện hồn phách mà đoạt xá? Sẽ có hay không có chút cao cao tại thượng cường giả, lo lắng cho mình địa vị sẽ có một ngày nhận uy hiếp, mà nhanh chóng đem loại uy hiếp này diệt trừ? Người không lo xa tất có phiền gần, cho nên Dạ Thập Thất trước tiên cũng không phải là vui vẻ, mà là nghĩ biện pháp đi che giấu sự thật này. Dưới mắt, hắn đã cùng Táng Kiếm Viên đồng nguyên, tự nhiên có thể ngưng tụ kiếm linh chi lực, mượn nhờ Táng Kiếm Viên bên trong phát trận, lại bằng vào chính mình ẩn nấp chi pháp đến tận khả năng ẩn tàng sự thật này. Về phần cái kia trời sinh dị tượng, về phần có thể hay không giấu giếm được Lệ Lạc Vân bọn người, Dạ Thập Thất cũng không thể mà biết, dưới mắt chỉ có thể làm hết sức, cho nên Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão giờ phút này đều không thể quan sát hắn tình huống. Cũng may, dị tượng thời gian kéo dài không hề dài, trên bầu trời thất thải vân nghe liền dần dần tản. Đúng vào thời khắc này, ánh bình minh vừa ló dạng, dần dần tương dạ hắc ám xua tan. Lệ Lạc Vân lấy lại tinh thần, trong lòng nghi hoặc và phần, nhưng làm trang chủ, hắn hiện tại cần suy tính, là Táng Kiếm Viên. Thế là, Lệ Lạc Vân vội vàng khu động pháp quyết, muốn bằng vào hắn đối với Táng Kiếm Viên khống chế, làm ra Huyên Vạn Kiếm trở lại Táng Kiếm Viên bên trong, miễn cho kinh động đến quá nhiều người. Có thể Lệ Lạc Vân lại phát hiện, giờ khắc này, hắn cái này Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, đúng là không cách nào khu động những phi kiếm kia, liền ngay cả Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận cũng không hề bị hắn khống chế. Dạ Thập Thất treo ở Táng Kiếm Viên trên không. Nhìn thấy Lệ Lạc Vân thi triển pháp quyết, trong lòng của hắn liền biết Lệ Lạc Vân muốn làm cái gì. Lệ Lạc Vân không muốn lại kinh động quá nhiều người, Dạ Thập Thất cũng giống như vậy. Chỉ là, gặp Lệ Lạc Vân tựa hồ không cách nào khu động bản kiếm, Dạ Thập Thất trong lòng có chút nghĩ thầm khó. Hắn người này, xưa nay không ưa thích khoe khoang, nhất là loại thời điểm này, có thể giờ phút này, lại không thể không bị đó. Thế là, Dạ Thập Thất tâm niệm mà thay đổi, sau một khắc, xuất tuyên bản kiếm giống như nhận được chỉ lệnh bình thường, nhao nhao hướng về Táng Kiếm Viên bên trong bay đi, vô số phi kiếm ngay ngắn trật tự. Đợi đến tất cả phi kiếm tiến vào Táng Kiếm Viên bên trong, cấm chế mới dần dần khép lại. Thời khắc này Dạ Thập Thất, tại Lệ Lạc Vân, đại trưởng lão cùng Trích Dương chân nhân ánh mắt tụ vào bên dưới, phi thân chậm rãi đi vào Táng Kiếm Viên bên cạnh Hạ Lạc. Đại trưởng lão cùng Lệ Lạc Vân liếc nhau một cái. Dạ Thập Thất bạn không để ý chính mình võ phục đã rách bước, đồng nhiên lưu ý đến, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng không có cách nào, hắn đối với trang chủ cùng đại trưởng lão thi lễ nói, "Trang chủ, đại trưởng lão, văn bối Dạ Thập Thất hữu lễ." Trong lúc nhất thời, Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, đúng là không biết như thế nào mở miệng, bắt đầu nói từ đâu. Lệ Lạc Vân biết vừa rồi Táng Kiếm Viên bên trong phát sinh hết thảy, lại không biết nó nguyên do. Đại trưởng lão thì dứt khoát hoàn toàn không biết. Mà giờ khắc này, hai người đều rõ ràng, Dạ Thập Thất lần này chỉ sợ được lợi ích to lớn, nhưng lại cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Thế là, hai người rơi vào trầm mặc. Ngược lại là một bên Trích Dương chân nhân, thực sự nhịn không được, trước tiên mở miệng nói, "Tốt ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi có thể hủ chết lão phu, mà lại, lần này lão phu có thể bị ngươi hại thảm. Ngươi nếu là chết tại cái kia Táng Kiếm Viên bên trong, lão phu như thế nào cùng ngươi sư phụ bàn giao? Nếu như cái này Táng Kiếm Viên bởi vì ngươi xảy ra vấn đề, lão phu thì như thế nào xứng đáng trang chủ tin cậy? Ngươi Trích Dương chân nhân chỉ Dạ Thập Thất, liên thủ đều tại run nhẹ nhẹ, có thể thấy được nó tâm lý ba động hoàn toàn chính xác không nhỏ, vừa vặn trong tay còn đang nắm Dạ Thập Thất túi càn khôn, Trích Dương chân nhân tức giận đem túi càn khôn ném về phía Dạ Thập Thất. Cho ngươi, lần sau lại có loại sự tình này, cầu ngươi đừng nhớ thương lão nhân gia ta, a không, không có lần sau. Dạ Thập Thất vội vàng tiếp được túi càn khôn, thắt ở bên hông. Hắn mắt nhìn Trích Dương chân nhân, mặt hổ thẹn sắc, tiền bối, ta. Ai, lần này đích thật là vãn bối liều lĩnh, lô mãng. Nói đi, Dạ Thập Thất vừa nhìn về phía Lệ Lạc Vân, khẽ bước cằm, một mực cung kính nói trang chủ, lần này tiến vào Táng Kiếm Nguyên, tất cả đều là bởi vì vãn bối, hết thể chịu tội, vãn bối nguyện ý một mình gánh chịu, cam tâm tình nguyện. Lệ Lạc Vân trong lòng tại thời khắc này tự định giá rất nhiều. Cái này Dạ Thập Thất, đúng là dẫn tới trời sinh dị tượng, chỉ sợ ở trên người hắn nhất định phát sinh không thể tầm thường so sánh sự tình. Dưới mắt, tiểu tử này rõ ràng đang cố ý ẩn tàng, Lệ Lạc Vân cũng không tốt cưỡng ép lấy thần hồn quan sát. Việc này, không thể coi thường. Mặc dù hắn tin được đại trưởng lão, cũng tin từng chiếm được Trích Dương chân nhân, nhưng tạm thời cũng không tiện hỏi. Đang lúc này, đại trưởng lão cả giận nói, "Hừ, tốt một câu một mình gánh chịu, Dạ Thập Thất, nếu là cái này Táng Kiếm Viên xảy ra bất trắc, ngươi như thế nào gánh chịu?" Chương 883, tự biết đối lý, chịu tội khó thoát chương 883, tự biết đối lý, chịu tội khó thoát Dạ Thập Thất tự biết đối lý, cho dù đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ, hắn cũng không chút nào tức giận. Đại trưởng lão bất giận, vãn bối biết sai rồi, nguyện thụ trách phạt. Ngươi, trang chủ đối với ngươi có thể nói hậu ái, mới vừa vặn tăng lên ngươi nhập chủ ngạo kiếm các, đảm nhiệm các thủ vị trí, ngươi liền xông ra như thế di thiên đại họa, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, cô phụ trang chủ đối với ngươi kỳ vọng. Dạ Thập Thất như vậy thái độ, ngược lại là làm cho đại trưởng lão trong lúc nhất thời có chút tà hữu không phải, hắn chỉ Dạ Thập Thất, lại trách cứ một phen. Nhưng nói lên trách phạt, dù sao trang chủ ở đây, còn chưa tới phiên hắn làm chủ, thế là, đại trưởng lão quay đầu nhìn về hướng Lệ Lạc Vân. Lệ Lạc Vân mặc dù không thể hoàn toàn rõ ràng vừa rồi trời sinh dị tượng đến tột cùng do gì dẫn phát, nhưng lại có thể xác định, tất nhiên cùng Dạ Thập Thất tiến vào Táng Kiếm Viên có quan hệ, lường trước, tất nhiên là Dạ Thập Thất tại Táng Kiếm Viên bên trong đạt được cơ duyên lớn lao. Dạ Thập Thất, làm Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, hiện nay sớm đã trở thành Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân, từ góc độ này mà nói, hắn có thể được đến cơ duyên, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang tự nhiên là một chuyện tốt. Cho nên, Lệ Lạc Vân trong lòng trên thực tế cũng không tức giận, nhưng làm trang chủ, thì nộ không lộ, lại thêm chi lần này, Dạ Thập Thất đích thật là xúc phạm trang quy, mà lại tình tiết 10 phần nghiêm trọng, quy củ này hay là không thể phá. Thế là, Lệ Lạc Vân trầm mặt, ánh mắt gấp chằm chằm Dạ Thập Thất. Mấy hơi đằng sau, hắn trầm giọng nói, "Thập Thất, theo ngươi lần này chỗ phạm chi tội, cho dù là đưa ngươi phế bỏ một thân tu vi, trục xuất bản trang cũng không đủ." Nghe vậy, đại trưởng lão cùng Trích Dương chân nhân nhao nhao nhíu mày, nhưng hai người cũng không dám tự tiện nói xem bảo. Lệ Lạc Vân lời nói xoay chuyển, "Bất quá, xem ở sư phụ ngươi phân thượng, mà cái này Táng Kiếm Viên cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, cũng không phải là bị tổn thất, lại thêm chi ngươi đã nhận thức đến sai lầm của mình, đồng thời nhận lầm thái độ tốt đẹp, liền có thể từ nhẹ xử phạt." Vừa rồi Lệ Lạc Vân vậy mà nói ra phế bỏ một thân tu vi, trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang dạng này trừng trị, thật là làm cho Dạ Thập Thất trong lòng run lên. Đối với hắn mà nói, trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không có gì, nhưng phế bỏ tu vi của nó, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Dưới mắt Lệ Lạc Vân chuyện quay lại, Dạ Thập Thất lần nữa cúi đầu, đa tạ trang chủ. Sau một khắc, Lệ Lạc Vân thương lông mày cau lại, trên mặt lại nổi lên ngượng nghịu. Dạ Thập Thất lặng lặng chờ lấy. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp đi qua, Lệ Lạc Vân trầm giọng nói, "Thập Thất, ngươi về trước đạo tràng chính là, về phần trừng trị sự tình, bản tọa còn cần suy nghĩ một phen làm tiếp định đoạn." Trang chủ nghe vậy, đại trưởng lão liền muốn mở miệng, nhưng gặp Lệ Lạc Vân xem ra, thần sắc khác thường, đại trưởng lão đành phải muốn nói lời lại nuốt trở vào. Dạ Thập Thất hơi sững sờ, hơi cảm giác ngoài ý muốn. Hắn biết mình lần này chịu tội khó thoát, chuyện lớn như vậy, trừng trị sợ là sẽ không nhẹ, lại không nghĩ rằng, Lệ Lạc Vân vậy mà không có làm tức quyết đoán. Làm trang chủ, còn cần suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là cân nhắc sư phụ lão nhân ra ông ta nguyên nhân? Lần này, Dạ Thập Thất cảm thấy hẳn là sẽ không, chuyện này liền xem như sư phụ biết, chỉ sợ cũng sẽ không giúp mình nói chuyện. Dưới mắt, nếu Lệ Lạc Vân nói như vậy, Dạ Thập Thất lúc này đáp là, đệ tử tuân mệnh chính là. Đã như vậy, đệ tử kia liền đi đầu lui đi. Lệ Lạc Vân đáp nhẹ một tiếng, tùy theo nghiêm túc nói, Dạ Thập Thất, nhớ kỹ, chuyện hôm nay không thể nhường cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không, ngươi muốn gặp phải nguy hiểm, sợ là sẽ phải vô cùng vô tận, bản tọa lời nói, ngươi khả năng minh bạch. Lệ Lạc Vân một phen có mấy phần khuyên bảo ý vị, còn có mấy phần cảnh cáo, ý trong lời nói, Dạ Thập Thất há có thể không biết, hắn lần nữa đối với Lệ Lạc Vân thi cái lễ, đệ tử minh bạch, xin mời trang chủ yên tâm chính là. Ân, ngươi đi đi. Dạ Thập Thất lúc này mới quay người rời đi Táng Kiếm Uyên. Gặp hắn rời đi, Trích Dương chân nhân vội vàng nói, trang chủ, lại trưởng lão, ai, lão phu hôm nay hồ đồ à, vậy mà không đợi Trích Dương chân nhân nói xong, Lệ Lạc Vân tránh mắt nhìn lại, sắc mặt tức thì trở nên thư giãn rất nhiều, chân nhân không nên tự trách, bản tọa cho là, chân nhân cử động lần này cũng là vô tâm mà thôi. Đúng đúng đúng, vô tâm, lão phu cũng là vô tâm. Đã như vậy, liền không cần so đo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chính là. Là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái kia, nếu dạng này, lão phu liền không lưu lại. Chân nhân xin cứ tự nhiên. Trích Dương chân nhân vội vàng xoay người rời đi. Táng Kiếm Uyên bên cạnh liền chỉ còn lại có Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão, bốn bề vắng lặng, đại trưởng lão mới không hiểu hỏi, trang chủ, hôm nay cái kia Dạ Thập Thất vào tới Táng Kiếm Uyên, vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, không biết ra sao nguyên do. Ai, bản tọa cũng tạm thời không biết tường tình. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, ngay cả ngài đều không rõ ràng. Không sai, nhưng có một chút có thể khẳng định, Dạ Thập Thất tiểu tử này, sợ là mượn Táng Kiếm Uyên, được cơ duyên to lớn. Đại trưởng lão tay vê râu râu, chậm rãi gật đầu, "Ừ, tất nhiên là như vậy, lão phu gặp dị tượng kia, chính là tường thủy hiện ra, từng nhớ kỹ lần trước nhìn thấy cảnh này lúc hay là vài thập niên trước, vị trang chủ kia tại sao không hỏi cái rõ ràng?" "Hừ hừ, cái này Dạ Thập Thất quá khứ ngươi cũng coi là rõ ràng, trên người của người này, có đạo môn tử đệ không có kiệt ngạo bất tuần, cùng trong lòng vô cường, hắn nếu không muốn cho người biết, hỏi cũng là vô dụng." Đại trưởng lão lần nữa gật đầu, "Ừ, vậy cũng đúng, vừa rồi lão phu đã từng nếm thử quan sát hắn tình huống, lại phát hiện tiểu tử này cố ý ẩn tàng, đồng thời hắn dùng cho ẩn tàng tự thân tình huống pháp môn có chút cao cấp, hiển nhiên là ngay cả chúng ta cũng phòng bị. Cũng thuộc về tự nhiên, hắn Dạ Thập Thất nhiều lần kinh lịch sinh tử, sớm đã dưỡng thành tính tình cẩn thận, đối với người nào đều rất khó tuyệt đối tín nhiệm, lượng trước hắn cũng biết mang ngọc có tội đạo lý, cho nên không muốn để cho càng nhiều người biết hắn đạt được chỗ tốt gì." Trang chủ nói không sai, nhưng lần này vạn kiếm xuất uyên, lại trời sinh dị tượng, sợ là sớm đã kinh động đến trong trang đệ tử trưởng lão, thậm chí là chư vị tôn trưởng. Việc này Lệ Lạc Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía thiên cung, trên trán hiển thị rõ vẻ u sầu, mấy hơi đằng sau trầm giọng nói, bản tọa lo lắng cũng không phải cái này, Táng Kiếm Uyên chính là bản trang cấm địa, môn nhân đệ tử mặc dù gặp kỳ quan, lại không rõ nội tình. Bản tọa lo lắng chính là, như thế dị tượng, có thể hay không kinh động phạm vi ngàn dặm thậm chí trong vòng vạn dặm mặt khác đạo môn, thậm chí là một chút lâu không xuất thế, ẩn vào âm thầm tu hành cường giả. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đúng vậy à, nếu là những này đạo môn cường giả biết được ta Ngạo Kiếm Sơn trang trời sinh dị tượng, tất nhiên sẽ cảm thấy là có dị bảo như thế, làm không tốt sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ. Giờ phút này, Lệ Lạc Vân mặc dù tại cùng đại trưởng lão nói chuyện với nhau, nhưng hắn thần hồn đã sớm ngoại phóng ra ngoài, bao trùm toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang, đảo Huyền Sơn, thậm chí là phương viên trăm dặm chi địa. Đại trưởng lão đông nhiên nói ra, "Trang chủ, lão phu cái này liền truyền lệnh xuống, mở ra bản trang hộ sơn pháp trận, miễn cho bị người khác âm thầm nhìn trộm." "Không thể." Lệ Lạc Vân nghe vậy lúc này bác bỏ đạo. Chương 884, một trang chi chủ, rộng rãi lòng dạ. Chương 884, một trang chi chủ, rộng rãi lòng dạ. Đại trưởng lão không nghĩ tới Lệ Lạc Vân từ chối như vậy quả quyết, liền không hiểu hỏi, "Trang chủ, đây là vì gì?" Lệ Lạc Vân ngưng mi nói, "Loại thời điểm này, ngươi nếu là đem đại trận hộ sơn mở ra, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, hoàn toàn xác nhận bổn trang bên trong thật có cái gọi là dị bảo như thế." Đại trưởng lão giật mình, vội vàng đáp, "Đúng đúng đúng, ai, lão phu nhất thời nóng đội, hay là trang chủ suy nghĩ chu toàn." Lệ Lạc Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên cung, trầm giọng nói, "Vừa rồi dị tượng mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ sợ đủ để kinh động một số người. Bất quá, cũng là không cần lo nghĩ, đại trưởng lão, hiện tại chúng ta cần làm, thứ nhất là bình phục trong trang đám người lòng hiếu kỳ, thứ hai liền muốn đặc biệt cẩn thận, chắc hẳn tương lai một đoạn thời gian, sợ là khó tránh khỏi sẽ có cao nhân nhìn trộm bộ trang." "Lão phu minh bạch." Đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, "Cái kia Dạ Thập Thất bản tọa sở dĩ không có làm tức trách phạt với hắn, cũng là cân nhắc đến trong trang đám người hiếu kỳ, nếu là trực tiếp đem nghiêm trị lời nói, mọi người liền tất nhiên sẽ liên tưởng đến việc này cùng hắn có quan hệ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức." Đại trưởng lão tán đồng nhẹ gật đầu, "Ân, trang chủ nói cực phải. Cho nên, việc này chỉ có thể tạm thời để ở một bên, đợi đến ngày sau có cơ hội tốt, lại đối với nó tiến hành trừng trị cũng không tính là muộn." Đại trưởng lão nói ra, "Trang chủ, kỳ thật lão phu cũng không phải là một mực nhớ trừng trị cái kia Dạ Thập Thất, cái kia Dạ Thập Thất bất luận như thế nào, đều đã là bổn trang đệ tử, huống hồ cùng Lạc Phong ở giữa chính là sư đồ quan hệ. Tiểu tử này lần này được đại cơ duyên, tại bổn trang là có lợi. Chỉ là, chính như trang chủ trước đó lời nói, cái này Dạ Thập Thất tính tình quái đản, tính nết của quái, nói là có chút không coi ai ra gì, tâm không cách nào độ cũng không đủ." Lệ Lạc Vân chậm rãi gật đầu, đại trưởng lão lại nói lần trước, nếu không có trang chủ kịp thời đổi tới, hắn chỉ sợ sớm đã bị cái kia kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh gạt bỏ nguyên thần, trở thành một bộ cái xác không hồn. Lần này mặc dù nhân họa đắc phúc, nhưng sợ là cũng có chút hung hiểm, lão phu chẳng qua là cảm thấy, hắn Dạ Thập Thất là khó được lương tại không giả, nhưng nếu bất trị một trị tính tình của hắn bản tính, sợ là sẽ còn trêu ra đại họa. Nghe thấy lời ấy, Lệ Lạc Vân lại là cười, sau đó trên mặt hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đi hướng Táng Kiếm Uyên cửa ra vào, đại trưởng lão bạn nó bên người. Lệ Lạc Vân thở dài, "Ai, đại trưởng lão, ngươi nói không phải không có lý, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hắn Dạ Thập Thất, dựa vào cái gì sẽ có hôm nay? Cái này Lệ Lạc Vân lại nói chẳng lẽ, thật là kia cái gọi là vận khí phải không? Trang chủ lời ấy ý gì? Lệ Lạc Vân lần nữa thở dài, ai, kỳ thật nhân sinh giữa thiên địa, trong cả đời đều sẽ có mấy lần cơ hội. Cái gọi là vận khí, sẽ không một mực cùng với một người, cũng sẽ không một mực rời xa một người. Đại trưởng lão khóa chặt song mi, đối với Lệ Lạc Vân lời nói có chút hoang mang. Đại trưởng lão, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, tại trang quy trói buộc bên dưới, mặc dù thủ quy củ, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cùng lúc cũng bị hạn chế thiên tính cùng can đảm. Đến mức cho dù cơ hội tới, bọn hắn cũng sẽ từ đối với quy củ cùng thanh danh này một ít nhân tố cân nhắc, không dám đi liều, đi đọ sức, lo trước lo sau, lo được lo mất, đến mức cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Cái này không đơn thuần là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang, trong thiên hạ đạo môn đệ tử, gia tộc tử đệ đều là một dạng. Quy củ bậc này, để bọn hắn sẽ không phạm sai, sẽ không đi lệch đường, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn không còn dám đi phân đấu. Lệ Lạc Vân mắt nhìn đại trưởng lão, lại nói: "Nhưng này dạ thập thất lại không phải, hắn long đong kinh lịch, làm hắn đối với cái gọi là quy củ không thèm để ý chút nào, thậm chí bao gồm thanh danh của hắn, người khác cách nhìn chờ chút, trong con mắt của hắn chỉ có chính mình cần gì, muốn cái gì, chỉ cần xác định có thể có được cái gì, hắn sẽ nghĩa vô phản cố đi đọ sức. Nếu là bản tọa không có đoán sai, cái kia dạ thập thất đối với Táng Kiếm Viên sớm có dự định, lúc này mới một chút xíu tiếp cận Trích Dương chân nhân, cuối cùng đạt đến hắn tiến vào Táng Kiếm Viên mục đích. Không sai, trong đó hung hiểm, rất có thể sẽ làm hắn mất mạng, nhưng cơ hội thường thường chính là như vậy, tiền đặt cược càng lớn, lấy được có lẽ thì càng nhiều." Nghe đến đó, đại trưởng lão mới xem như hoàn toàn minh bạch trang chủ nói bóng gió. Thêm chút suy nghĩ, đại trưởng lão liền cảm giác sâu sắc đồng ý hắn nặng nề gật đầu. "Ai, lão phu mặc dù lớn tuổi trang chủ 20 mấy tuổi, lại không bằng trang chủ nhìn tấu triệt. Đúng là như thế, nguyên nhân chính là như vậy, có chút từ nhỏ bị tỉ mỉ bồi dưỡng, đọc khắp tứ thư ngũ kinh thiếu niên, thường thường không làm thành đại sự, chính là bởi vì bọn hắn nguyên bản mạnh dạn đi đầu bị ma diệt, ngược lại là những cái kiêm lịch ngậm gây sự đau đầu, lại càng dễ thành đại sự, cũng là bởi vì kịp thời sẽ tới lúc, bọn hắn sẽ liều lĩnh đi tóm lấy. Đối với, chính là ý này, cái kia dạ thập thất có thể có hôm nay, chính là như vậy. Như hắn quan tâm quy củ, quả quyết không dám đánh Táng Kiếm Uyên chủ ý, như hắn không dám đi cược, cũng tuyệt không dám vào nhập Táng Kiếm Uyên, kể từ đó, an nguy của hắn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng cũng đã mất đi hôm nay đạt được cơ duyên lớn, cơ hội tốt. Đại trưởng lão hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, "Ai, nghe ngươi nói như vậy, tiểu tử này tính nết cái quái tính tình, hoàn thành ưu điểm của hắn. Đó là tự nhiên, mà lại đại trưởng lão, người này tính tình đã thành, cho dù ngươi muốn, cũng là không cách nào cải biến. Lão phu chẳng qua là cảm thấy, nếu là ta Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, cũng giống như hắn đồng dạng, chúng ta những lão gia hỏa này, coi như gặp tội." Lệ Lạc Vân cũng cười cười, "Đại trưởng lão nói giỡn, hắn dạ thập thất tính tình, chính là do nó gặp phải cùng kinh lịch quyết định, cũng không phải là thiên tính, trong thiên hạ có thể có mấy người. Trang chủ, lão phu thế nào cảm giác, kỳ thật ngươi căn bản không có ý định trách phạt hắn." "Ha ha, không tính là không có ý định, nhưng hoàn toàn chính xác có chút không biết nên như thế nào trách phạt. Phạt nhẹ, có ý nghĩa gì, nặng thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ lại, thật muốn đem hắn phế đi tu vi, trục xuất bộ trang?" Đại trưởng lão lần nữa lắc đầu, chỉ sợ tại trang chủ trong mắt, tiểu tử kia đã sớm thành bà bối, trang chủ cũng sẽ không bỏ được. "Trang chủ, ngươi còn nhớ đến, hắn dạ thập thất làm Lạc Phong đệ tử, thế nhưng là mang theo cùng ngươi tranh cao thấp một hồi mục đích, lúc này mới vào bộ trang." Lệ Lạc Vân trầm giọng nói, "Nhớ kỹ. Trang chủ, tu vi của tiểu tử này, sợ là khoảng cách chân võ cảnh cũng không xa, lần này lại được như vậy cơ duyên, sợ chỉ sợ, ngươi tọa hạ đệ tử bên trong, có thể cùng phân cao thấp, không nhiều lắm." "Không sao, việc này vốn là ta cùng đại ca ở giữa luận bàn mà thôi, nói là việc tư cũng không đủ, cũng không phải là hắn cửa hắn phái đến nhà khiêu chiến, cho nên bất luận kết quả như thế nào, đối với ta Ngạo Kiếm Sơn trang đều cũng không tổn thất." Trang chủ lòng dạ rộng rãi, lao phu kính nể. Dạ thập thất một đường trở về đạo tràng. Hắn cũng rõ ràng, lần này dẫn động thiên địa dị tượng, sợ là sẽ phải gây phiền toái. Mà lại, hắn nhu cầu cấp bách một chút thời gian, đối với lần này tiến vào Táng Kiếm Viên kinh lịch cực kỳ lĩnh ngộ một phen. Chương 885, một người thanh tịnh, phong vân ám động. Chương 885, một người thanh tịnh, phong vân ám động, nhất là loại kia chống không chi cảnh. Thật giống như nguyên thần của mình thăng lên đến một cái cấp độ khác. Mà loại này cái gọi là không cũng không phải là chân chính biến mất, hoàn toàn là một loại cùng tự nhiên, cùng chung quanh hết thảy tương dung. Nói là không, cũng là có, mà lại là ở khắp mọi nơi. Đây là một loại phương diện tinh thần cảm ngộ, muốn tăng lên gian nan nhất, cho dù dạ thập thất hiện nay, đối với loại kia chống không chi cảnh, cũng mẹn mẹn chỉ là chạm đến mà thôi, chưa nói tới đột phá, càng chưa nói tới khống chế. Nhưng trên nhục thân chỗ tốt lại là thật sự. Đầu thứ 9 võ mạch mở ra, làm cho dạ thập thất quanh thân gân mạch đã quán thông, cái này không chỉ là đang tu luyện lúc, nhiều một đầu võ mạch thu nạp thiên địa nguyên lực đơn giản như vậy, đồng dạng có thể khiến càng nhiều nguyên lực chứa đựng tại đầu này trong võ mạch. Đối với nó vận chuyển tu vi, điều động nguyên lực, sử dụng nguyên lực đều có cực lớn trợ giúp. Thứ yếu chính là đi qua vạn kiếm chi linh tẩm bổ nhục thân, có thể xương kim thân đúc lại, mặc dù cường độ nhục thể của hắn cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng cùng kiếm linh chi lực dung hợp lại càng gần một bước, khiến cho nhục thể của hắn có thể bằng vào kiếm linh chi lực bản thân chữa trị, cái này liền tăng lên thật nhiều hắn nhục thân lực tự lành. Về phần trên tu vi, mặc dù dạ thập thất không thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá đến chân võ chi cảnh, nhưng cũng chỉ có cách xa một bước. Kỳ thật tại Táng Kiếm Viên bên trong, dạ thập thất không phải là không có cơ hội mượn nhờ vạn kiếm chi linh nếm thử nhất cử đột phá đến chân võ cảnh, nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy. Lần này vào tới Táng Kiếm Viên đã được lợi ích to lớn. Nếu như hắn đối với vạn kiếm chi linh lợi dụng quá nhiều, thế tất sẽ đối với Táng Kiếm Viên tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí là không thể nghịch. Cái này Táng Kiếm Viên chính là Ngạo Kiếm Sơn trang chi căn, tuy nói dị vãng giả thấp thất, làm việc từ trước đến nay sẽ không bận tâm rất nhiều, nhưng bây giờ hắn lại biết mọi thứ nên nắm giữ một cái tiêu chuẩn. Càng quan trọng hơn một chút, tu vi của hắn mới vừa vặn đột phá đến võ hồn cảnh hậu kỳ không lâu, cứ việc cảnh giới đã 10 phần vững chắc, nhưng nếu như nhanh như vậy liền nếm thử đột phá chân võ cảnh, khó đảm bảo sẽ không khiến cho cảnh giới phù phiếm, lâu dài suy nghĩ, hay là ổn trọng một chút cho thỏa đáng. Thế là, Dạ Thập Thất nắm chặt thời gian, tại trong đạo tràng đối với cái này đi đoạt được chỗ tốt tiến hành vững chắc. Hắn là né cái thanh tịnh, tu vi cùng thực lực càng ngày càng tăng. Ngạo Kiếm Sơn Trang, trong bóng tối, lại phong vân dũng động. Ngày đó trời sinh dị tượng, mặc dù thời gian không dài, lại kinh động đến không ít đạo môn cùng thế lực, thậm chí là ẩn thế tu hành cường giả. Trong trang càng là nghị luận ầm ĩ, cho dù đại trưởng lão dựa theo trang chủ phân phó, viện lý do, đồng thời giao trách nhiệm môn nhân không thể ngông cuồng ngờ vực vô căn cứ, nhưng loại thuyết pháp này nhưng không giấu giếm ở cao nhân. Lệ Lạc Vân trong đạo trường, liền ngay cả mấy vị kia sớm đã không hỏi thế sự tôn trưởng cũng đều lần lượt mà đến, nhất là trước đó xuất hiện tại Táng Kiếm Viên cái khác hai vị kia. Phải biết, những này tôn trưởng, sở dĩ không hỏi thế sự, chính là tu vi đạt tới trình độ nhất định, không dám phân thần, nhất định phải đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. Không phải bọn hắn không hỏi thế sự, là có rất ít chuyện gì có thể lại để cho bọn hắn cảm giác đáng giá hỏi một chút. Nói cho cùng, con đường của bọn họ đã càng gian nan, không cho phép mảy may lười biếng. Nhưng mà, nếu như có được thiên địa dị bảo, thì đối bọn hắn con đường sẽ đưa đến cực lớn phụ trợ tác dụng, thậm chí nhờ vào đó nhất cử đột phá, leo lên cảnh giới cao hơn cũng vô cùng có khả năng. Ứng phó những người này, thế nhưng là để Lệ Lạc Vân phí hết không ít miệng lưỡi cùng tâm tư. Mà lại hắn biết rõ, bất luận hắn giải thích như thế nào, những này sống trên trăm năm thậm chí càng lâu lão quái vật cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm cảm thấy bảo vật này cực kỳ trân quý, Lệ Lạc Vân là muốn chiếm làm của riêng. Làm trang chủ, dù vậy cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng lòng người khó dò, Lệ Lạc Vân nhưng lại không thể không tiến hành phòng bị. Đây là Ngạo Kiếm Sơn trang nội bộ. Ngoại bộ, một dạng quần quận sóng ngầm, tương lai 7 ngày thời gian bên trong, khoảng chừng 9 cái đạo môn trưởng lão thậm chí là môn chủ, lấy bái hội làm lý do đi vào Ngạo Kiếm Sơn trang. Nói là bái hội, Lệ Lạc Vân trong lòng minh bạch, đơn giản đều là tìm hiểu hư thực. Mà lại cái này chín cái đạo môn là ngày bình thường cùng Ngạo Kiếm Sơn trang quan hệ không tệ chính đạo môn phái, Lệ Lạc Vân nguyên thần ngoại phóng có thể cảm nhận được gần chút thời gian tại Ngạo Kiếm Sơn trang phương viên trong vòng mấy trăm dặm nhiều hơn không ít cường giả khí tức. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, Dạ Thập Thất đem Táng Kiếm Viên một nhóm đoạt được cảm nộ cùng chỗ tốt trải bước vững chắc sau, lúc này mới rời đi đạo tràng. Trong lòng luôn luôn cảm thấy lần này hoàn toàn chính xác có chút xin lỗi Trích Dương chân nhân. Lão đầu này nhìn rất nghiêm túc, tính tình cũng quái lạ, nhưng người thật đúng là không sai, tối thiểu mình tại Táng Kiếm Viên bên trong mạo hiểm lúc hắn cũng không nghĩ tới như thế nào trốn tránh trách nhiệm, mà là muốn cứu tính mạng mình. Dạ Thập Thất người này không phải không tuân quy củ, mà là không tuân thủ những cái kia hắn cho là không cần thiết quy củ. Trong lòng của hắn có chính hắn quy củ, ranh giới cuối cùng cùng chuẩn tác. Đối với mình có thù thậm chí muốn giết mình người, hắn không cần coi trọng bất luận cái gì đạo nghĩa, càng sẽ không quan tâm thủ đoạn gì, coi như dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không quan trọng, mà lại có thù tất báo, không có gì nhân từ có thể nói. Hắn từ trước tới giờ không trông cậy vào đối thủ của mình sẽ có một ngày có thể buông xuống căm thù chính mình, hắn cũng sẽ không đi cược, bởi vì chính mình một cái ý niệm trong đầu, có thể sẽ đối với người bên cạnh tạo thành tổn thương, cho nên, một khi tới kết thù, mục đích của hắn liền sẽ rất trực tiếp, chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Nhưng đối với mình người tốt, đương nhiên cũng muốn có ơn tất báo, thậm chí lấy mệnh tương giao. Một đường đi vào chú kiếm quật bên ngoài, Dạ Thập Thất trong đầu tưởng tượng một chút Trích Dương chân nhân lần nữa nhìn thấy chính mình lúc sẽ phản ứng như thế nào, trong lúc nhất thời, làm hắn cũng có mấy phần do dự. Hôm nay, sợ là muốn bị lão nhân gia này thật tốt gỡ trách một phen. Dạ Thập Thất cười khổ lắc đầu, lúc này mới bước vào chú kiếm quật bên trong. Tại Trích Dương chân nhân chỗ thạch thất bên ngoài, Dạ Thập Thất chào hỏi một tiếng, "Trích Dương tiền bối, đoan bối Dạ Thập Thất đến đây bái hội." Cửa đá khép lại lấy, bên trong không có trả lời, nhưng Dạ Thập Thất có thể xác định, Trích Dương chân nhân giờ phút này ngay tại trong thạch thất. Lại không biết, Trích Dương chân nhân là đang tu luyện, hoặc là như thế nào. Dạ Thập Thất cũng không tốt lấy thần hồn quan sát, trong lúc nhất thời, liền có chút tiến tối lưỡng nan. Lần này đến, nếu sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dứt khoát Dạ Thập Thất liền tại bên ngoài cửa đá hơi dừng lại. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, hắn lần nữa nếm thử chào hỏi một tiếng. Trong thạch thất nhưng như cũng không có trả lời. Bất đắc dĩ, Dạ Thập Thất lắc đầu, liền muốn quay người rời đi. Đúng tại hắn quay người muốn đi lúc, thạch thất cửa đá chậm rãi mở ra, Dạ Thập Thất thấy thế, vội vàng quay trở lại, cất bước tiến vào trong thạch thất. Liếc mắt một cái, Trích Dương chân nhân quả nhiên tại, giờ phút này, lão nhân ra hai mắt khép hở, khí định tân nhàn, ngay tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Dạ Thập Thất trên mặt ý cười, không người thi lễ, Trích Dương tiền bối, vãn bối Dạ Thập Thất, thiếu lễ. Trích Dương chân nhân lại không hề động một chút nào, thật giống như không nghe thấy. Dạ Thập Thất cũng không lo lắng, lại lặng chờ một hồi, mới mở miệng lần nữa, lần này vừa dứt lời, Trích Dương chân nhân chậm rãi mở mắt. "Ừ, đây không phải đêm các thủ a, lão phu không có từ xa tiếp đón a." Chương 886, ta thật sự là đến thỉnh tội. Chương 886, ta thật sự là đến thỉnh tội. Dạ Thập Thất chắp hai tay sau lưng, sắc mặt giả bộ nghiêm túc lên, hắn hắng giọng một cái, "Khụ khụ, bản các thủ lần này đến đây, không còn việc khác, chỉ là muốn cùng tiền bối uống mấy ngụm." Cái này một bộ dáng nghiêm túc, ông cụ non ngữ khí, làm cho Trích Dương chân nhân ngược lại là ngẩn người. Ngày đó sự tình, Trích Dương chân nhân hoàn toàn chính xác trong lòng nén giận. nhưng dù sao hết thể tan thành mây khói, hắn vốn cũng không phải là cái kia lòng dạ nhỏ mọi người, bất quá, dù sao cũng nên cho Dạ Thập Thất điểm sắc mặt nhìn xem, nếu không chính mình chẳng phải là không công lo lắng hãi hùng. Cho nên, Dạ Thập Thất lần này đến, Trích Dương chân nhân liệu định, tất nhiên là đến nhà tạ tội. Đã như vậy, Trích Dương chân nhân mới mặt lạnh mà đợi. Theo đạo lý, Dạ Thập Thất khẳng định phải hảo ngôn hảo ngữ, vẻ mặt ôn hòa nhận lỗi, nhưng không ngờ, hắn một câu đem các thủ, vốn là trêu chọc nói như vậy, tiểu tử này lại được đà lớn tới, còn tại hắn Trích Dương chân nhân trước mặt tạo ra bộ dáng. Cái này phương pháp trái ngược, nhất thời làm Trích Dương chân nhân trong lúc nhất thời không phản bắt được. Người Trích Dương chân nhân khí chạy lên não, mấy hơi đằng sau, hắn chỉ Dạ Thập Thất, vừa rồi bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng trong nháy mắt hóa thành hư vô. "Tiểu tử ngươi, lão phu nói ngươi cái gì mới tốt, ở trước mặt lão phu, ngươi thật đúng là đem mình làm cái gì cắt trông." "Được được được, coi như ngươi là ngạo kiếm các thủ, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào, đây là lão phu chú kiếm vật." Dạ Thập Thất vẫn như cũ chắp tay sau lưng, đầy mặt nghiêm túc, hắn khẽ nhíu mày, không có nhận Trích Dương chân nhân lời nói gốc dạ, mà là phất tay lấy ra hai cái vỏ rượu. Trích Dương chân nhân liếc mắt một cái, cả giận nói, "Đây là ý gì?" "Dạ Thập Thất, còn muốn cùng lão phu tới này một bộ. Ngươi thật cảm thấy, lão phu lúc trước nguyện ý giúp ngươi, cũng là bởi vì uống rượu của ngươi." Dạ Thập Thất vẫn như cũ không đáp nói, lần nữa phất tay, đem vỏ rượu phong cái lấy rơi. Mùi rượu lập tức phiêu giật đi ra, tràn đầy toàn bộ thạch thất. Trích Dương chân nhân không khỏi thương mi khóa chặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm mấy phần, bất quá, hắn hay là sau đó ý thức đi xem một chút cái kia hai cái vỏ rượu. Lấy đi, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại là loại người này." "Hừ, coi như ta lão nhân gia đã nhìn lầm người, từ nay về sau, ngươi liền không cần lại đến chỗ này." Gặp Trích Dương chân nhân dường như thật muốn động nóng tính, Dạ Thập Thất thần thái trực tiếp bị chuyển. Hắn một mặt ý cười, thậm chí là vui cười nhìn về phía Trích Dương chân nhân nói tiền bối chớ có độc ý, ta Dạ Thập Thất há lại cái kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Về phần cái gì các thủ không các thủ, ta cho tới bây giờ liền không quan tâm những hư danh này. Trích Dương chân nhân gặp Dạ Thập Thất thái độ bỗng nhiên xoay chuyển, lại là sửng sở, hắn một đôi thương mi hơi nhíu lên, ánh mắt trên dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen. "Tiểu tử ngươi, sợ không phải tại cái kia Táng Kiếm Viên bên trong, thương tổn tới đầu óc." Dạ Thập Thất lao về đằng trước đụng, "Tiền bối, ta lần này đến chính là cố ý cảm tạ ngài." "Hừ, chớ đi theo ta bộ này." Cái này Trích Dương chân nhân cũng có gần trăm năm tuổi, ngược lại là có chút cũ tiểu hài tính nết. Dạ Thập Thất nhấc lên một cái vỏ rượu, "Dạng này, ta đem vỏ rượu này làm, toàn bộ làm như là bồi tội." Không đợi Trích Dương chân nhân mở miệng, Dạ Thập Thất trực tiếp uống thả cửa. Trích Dương chân nhân trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. "Đen, ngươi đây coi là cái gì? Bồi tội còn có ngươi dạng này?" "Dừng lại, ngươi cho lão phu dừng lại, đừng đều uống cạn sạch ra." Dạ Thập Thất lúc này mới đình chỉ, tùy theo cười nhẹ nhàng nói như thế, "Tiền bối là tha thứ ta." Trích Dương chân nhân lật ra cái quái nhãn, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi nói một chút ngươi." "Dạ Thập Thất, gần đoạn thời gian, lão phu đối với ngươi cũng làm chút ý giải. Những cái kia liên quan tới ngươi nghe đồn, đều là cùng Lãnh Huyết, Tàn Khốc có quan hệ, nhưng ta bây giờ nhìn ngươi, làm sao càng xem càng cảm thấy càng giống là cái vô lại." Dạ Thập Thất dứt khoát trực tiếp ngồi ở Trích Dương chân nhân bên người, hắn đem một đàn khác rượu bày ở Trích Dương chân nhân trước mặt. "Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đều đi qua. Lãnh Huyết cũng tốt, Tàn Khốc vô tình cũng được, người khác cái nhìn, ta cũng không để ý, bởi vì bọn hắn không phải ta, cũng chưa từng kinh lịch ta trải qua. Về phần có phải hay không vô lại, tiền bối, rượu ngon này thế nhưng là không thể cô phụ a." Hai người bốn mắt nhìn nhau, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, đột nhiên, Trích Dương chân nhân đúng là phá lên cười. Dạ Thập Thất cũng theo đó cười to. "Ha ha, ha ha ha, nói hay lắm." Trích Dương chân nhân nhấc lên vỏ rượu, uống thả cửa một ngụm. "Thống khoái, thống khoái." Một già một trẻ, liền bắt đầu thoải mái uống, đợi đến có mấy phần mèn say, Trích Dương chân nhân đã đem trước hết thể ném sau, trên thực tế, hắn cũng chưa từng chân chính để ở trong lòng qua. Hắn đối với Dạ Thập Thất thấp giọng nói, "Thập Thất, hôm đó tại Táng Kiếm Viên bên trong, ngươi thật sự hủ chết lão phu." "Ai, vãn bối minh bạch, rất xấu hổ. Mà lại vãn bối còn biết, tiền bối sợ, không phải là bởi vì ta bị liên lụy, mà là lo lắng ta chết tại cái kia Táng Kiếm Viên bên trong." Trích Dương chân nhân chỉ Dạ Thập Thất, đầy mặt ý cười. "Ngươi đầu này cứng trâu, xem ra còn không phải toàn cơ bắp." Trích Dương chân nhân lần nữa hướng Dạ Thập Thất đụng đụng, "Cái kia, ngươi cùng lão phu nói một chút, lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Khá lắm, lão phu sống gần trăm tuổi, cũng mẹn mẹn chỉ là gặp qua một lần trời sinh dị tượng, hơn nữa lúc ấy, cái kia Táng Kiếm Viên bên trong bạc kiếm, phản phất thụ ngươi thúc đẩy bình thường, liền ngay cả trang chủ đều rất là chấn kinh." Cái này Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, mặt lộ vẻ khó khăn. Trích Dương chân nhân không khỏi cau mày nói, "Làm gì, có phải hay không được bảo bối gì, còn sợ lão phu ngấp nghé, chiếm đi?" "Nào có, tiền bối quá lo lắng, chỉ là, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Ngay từ đầu thời điểm, vãn bối tình cảnh sát thực mười phần nguy hiểm, sau đó ta liền hôn mê đi, trong lúc đó phát sinh sự tình, ta đích xác không rõ ràng." Trích Dương chân nhân tựa hồ còn muốn truy vấn, nhưng do dự một chút sau nói, "Ừ, thôi, lão phu cũng minh bạch, loại sự tình này, hoàn toàn chính xác không nên hỏi nhiều." Gặp Trích Dương chân nhân có chút thất vọng, Dạ Thập Thất cũng không có cách nào. Cũng may có rượu ngon làm bạn, hai người vừa uống vừa trò chuyện, có thể nói là nói chuyện trời đất, Trích Dương chân nhân thậm chí đem hắn một chút qua lại giảng thuật ra, sau đó, lại liền đúc kiếm sự tình thương lượng một phen, mai cho đến Trích Dương chân nhân nằm nghiêng bên dưới ngủ thiết đi, Dạ Thập Thất mới xua tan cựu lực rời đi chú kiếm quật. Đối với tu giả mà nói, ban ngày đêm tối phân biệt không lớn. Rời đi chú kiếm quật sau, Dạ Thập Thất liền chuẩn bị chạy tới Ngạo Kiếm Các. Mặc dù kia cái gọi là trừng trị đến bây giờ cũng không có định ra đến, nhưng hắn cũng không rõ ràng, chính mình cái này ngạo kiếm các thủ còn có thể hay không tiếp tục làm tiếp, cho nên, trước đó, vẫn là phải nhiều hơn lợi dụng một phen. Thế là, Dạ Thập Thất trực tiếp chạy tới ngạo kiếm các. Khi hắn lần nữa mượn nhờ trong các pháp trận rèn luyện thân thể lúc lại phát hiện, đi qua táng kiếm viên bên trong kim thân lúc lại, nhục thể của hắn sức chống cự so với lúc trước đúng là mạnh mấy lần, làm hắn đã có thể chống cự trong pháp trận áp lực 4 lần tăng gấp bội trọng áp, mà sẽ không nhận mảy may tổn thương. Như vậy, một cái ngày đêm đi qua, ngày kế tiếp, vẫn như cũ thân ở trọng áp bên trong Dạ Thập Thất, đột nhiên có một tia cảm ứng. Chương 887, trước thủ thủ cũ, âm hồn bất tán. Chương 887, trước thủ thủ cũ, âm hồn bất tán là tiên nhi. Dạ Thập Thất trong lòng sinh nghi, liền vội vàng điều khiển pháp trận dừng lại. Khi hắn ra ngạo kiếm cắt sau, nhìn thấy Lệ Tiên Nhi quả nhiên ngay tại nơi xa. Ngạo kiếm cắt chính là ngạo kiếm sơn trang trọng địa, ngày bình thường người không có phận sự không được tiếp cận, cho nên Lệ Tiên Nhi không dám bước vào nó phạm vi bên trong, chỉ có thể ở nơi xa chờ đợi. Cũng may Dạ Thập Thất lưu cho nàng một tấm linh tê đạo phù, nếu có việc gấp lời nói, Lệ Tiên Nhi có thể bằng vào tấm này linh tê đạo phù để Dạ Thập Thất biết được. Sở dĩ dạng này, Dạ Thập Thất cũng là nghĩ thông qua Lệ Tiên Nhi, đối với ngạo kiếm sơn trang phát sinh một chút đại sự kịp thời hiểu rõ. Nhưng Dạ Thập Thất đồng dạng dặn dò qua, nếu không có nhất định phải, nếu không có chuyện thần yếu, không thể tùy tiện khu động. Cho nên khi Dạ Thập Thất tại ngạo kiếm các bên trong cảm ứng được Lệ Tiên Nhi khu động linh tê đạo phù sau, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Kỳ thật Dạ Thập Thất có ở đó hay không ngạo kiếm các bên trong, Lệ Tiên Nhi cũng không xác định. Nàng đã đi đạo tràng, nhưng không thấy Dạ Thập Thất người, nhớ tới, tại cái này ngạo kiếm sơn trang bên trong, Dạ Thập Thất cũng không có gì địa phương khác chỗ đi, lúc này mới một đường đến nơi này. Cuối cùng gặp Dạ Thập Thất đi tới, Lệ Tiên Nhi lại hỉ. Sư thúc tổ. Dạ Thập Thất đến phụ cận, Lệ Tiên Nhi đang muốn thi lễ, liền bị nó đánh gãy, đi, giữa ngươi và ta liền không cần đa lễ, huống hồ nơi đây cũng không ngoại nhân. Lệ Tiên Nhi huyền nhi cười một tiếng, tùy theo bốn phía nhìn một chút, thần sắc có chút cẩn thận. Tiên Nhi, ta dặn dò qua ngươi, cái này linh tê đạo phù nếu không có chuyện quan trọng không thể tùy tiện sử dụng. Lệ Tiên Nhi ánh mắt quay lại nhìn về phía Dạ Thập Thất, nhớ kỹ, ngươi nói ta nào dám quên nhớ, chuyện quan trọng, đương nhiên là chuyện quan trọng. Dạ Thập Thất không khỏi cau mày nói, đã như vậy, chuyện gì, nói nghe một chút. Hút. Tại, nơi này nói a. Không sao, nói đi. Sư thúc tổ, a không, Dạ đại ca, ngươi một mực tại ngạo kiếm các bên trong tu luyện, khả năng còn không biết, ngay tại nửa canh giờ trước, ngạo kiếm sơn tràng tới một đám người. Người nào, có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo. Lệ Tiên Nhi chép miệng, nói ra, ta cũng là vừa mới nghe nói, tựa như là Thương Hàn Đế quốc người. Dạ Thập Thất kiếm mi cao lại, Lệ Tiên Nhi gặp hắn sắc mặt trầm xuống, không cần lại thúc giục, vội vàng nói, cầm đầu giống như gọi Hoàng Phủ Nham, là Thương Hàn Đế quốc Hoài Vương thứ tử, theo hắn cùng đi còn có không ít người đâu, nghe nói đều là đạo môn cường giả. Thương Hàn Đế quốc, Hoài Vương nghe được nơi đây, Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng. Hắn cùng Thương Hàn Đế quốc ở giữa, có thể nói là ân oán gút mắc từ xưa đến nay, mà lại chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, cái này Hoài Vương chỉ sợ sẽ không đối với mình từ bỏ ý đồ, cho nên khi Lệ Tiên Nhi đề cập Hoài Vương hai chữ, Dạ Thập Thất trong lòng liền tự nhiên có chỗ cảnh giác. Tin tức này nhắc lên Dạ Thập Thất hứng thú. Hoài Vương thứ tử tới này ngạo kiếm sơn trang cần làm chuyện gì? Cái này Lệ Tiên Nhi bị Dạ Thập Thất hỏi một chút, có vẻ hơi chần chờ, nàng lông mi hơi nhíu đứng lên, trong hai mắt ánh mắt lấp loé không yên. Thấy thế, Dạ Thập Thất trầm giọng nói, "Tiên Nhi, ngươi đã tới tìm ta, thậm chí vận dụng ta đưa cho ngươi linh tê đạo phù, chắc hẳn việc này hoặc là khẩn yếu, hoặc là cùng ta có liên quan, đã như vậy, làm gì còn muốn nhăn nhăn nhó nhó. Yên tâm, thiên đại sự tình tại ta Dạ Thập Thất trong mắt cũng không thể coi là cái gì." Lệ Tiên Nhi rồi mới lên tiếng, "Bọn hắn giống như đích thật là chuyên môn vì ngươi mà đến, vì ta mà đến. Đối với ta nghe nói trang chủ cũng không lộ diện, tiếp đãi cái kia Hoàng phủ Nham chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cái kia Hoàng phủ Nham trực tiếp nâng lên tên của ngươi, còn nói đại ca của hắn lúc trước chính là chết tại trong tay của ngươi, cho nên lần này đại biểu Hoài Vương phủ đến đòi muốn cái thuyết pháp." Tuy nói Dạ Thập Thất trong lòng đã có đại khái suy đoán, nhưng lời này từ Lệ Tiên Nhi trong miệng nói ra, vẫn như cũng làm hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá, Dạ Thập Thất trong lòng không có sợ hãi chút nào. Hắn của ban đầu còn không có tu vi hôm nay cùng thực lực, một dạng chưa bao giờ e ngại qua kia cái gọi là Hoài Vương, giờ này ngày này, thời gian mặc dù qua không lâu, nhưng hắn sớm đã không còn là lúc trước Dạ Thập Thất, bất luận là tu vi cảnh giới hay là tâm cảnh can đảm, thậm chí là phía sau Kinh Tiêu lâu cũng đang không ngừng lớn mạnh, lại thêm chi hiện nay Tây vực chi địa sớm đã an ổn xuống, đồng thời trở thành Kinh Tiêu lâu mạnh hữu lực hậu thuẫn, Dạ Thập Thất sao lại sợ Hoài Vương? Chỉ là vẻ tức giận tự nhiên sinh ra. Hắn theo bản năng nắm song quyền, ngược lại cười cười, ha ha, nghĩ không ra, thật đúng là tìm tới. Cái gì tìm tới? Dạ đại ca, ngươi biết bọn hắn muốn tới tìm ngươi. Dạ Thập Thất hoàn hồn, a, không có gì, bọn hắn hiện tại nơi nào? Đã rời đi. Vậy ngươi như biết, cái kia Hoài Vương thứ tử, đến tột cùng muốn một cái gì trả lời chắc chắn? Cái này, bằng vào ta thân phận, không có khả năng ở đây, hết thảy cũng chỉ là nghe nói, cho nên ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói bọn hắn muốn để bản trang đem ngươi giao ra. Dạ Thập Thất kiếm mi cao lại hỏi, đã như vậy, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là như thế nào thái độ? Lệ Tiên Nhi đôi mi thanh tú khóa chặt, chậm rãi lắc đầu nói, không rõ lắm, bất quá ta suy nghĩ, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang người, lại trở thành Ngạo Kiếm các thủ, lại thêm chi sư phụ ngươi chính là trang chủ lĩnh trưởng, đại trưởng lão hẳn là sẽ không đồng ý. Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, hừ, trong mắt của ta, Hoài Vương xem như cái thứ gì à, coi như hắn Thương Hàn Đế quốc lại coi là cái gì? Bất quá, Việc này nói đến cũng hoàn toàn chính xác cổ quái, theo ta được biết, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng quan gia chưa bao giờ có vắng lai, mà lại hắn Hoài Vương dựa vào cái gì liền dám phái người đến chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang đến đòi người. Nghe được nơi đây, Dạ Thập Thất rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên là trong lòng có chút suy nghĩ. Lệ Tiên Nhi chưa thế sự, còn nhìn ra được việc này cổ quái, Dạ Thập Thất tự nhiên một dạng. Mà lại, chính mình tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang coi như đã có không ngắn thời gian, lường trước Hoài Vương đã sớm biết, muốn tới, cũng sớm nên tới mới là, dùng cái gì chờ tới bây giờ. Dạ đại ca, Dạ đại ca, gặp Dạ Thập Thất trầm mặc không nói, Lệ Tiên Nhi vội vàng nói một tiếng. Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, "A, ta đã biết. Ngươi, ta gặp ngươi tựa hồ mặt có vẻ u sầu, ai, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi muốn à, hắn Hoài Vương phái người đến đòi người, không nói đến khác, nếu như bản chàng cứ như vậy giao, chẳng phải là không nể mặt. Chỉ bằng vào điểm này, cũng không có khả năng đối với ngươi như thế nào." Dạ Thập Thất cười cười, "Ha ha ha, ngươi cho rằng ta là sợ. Đó cũng không phải đi, ta đã biết, Tiên Nhi, ngươi trở về đi." Lệ Tiên Nhi nhíu mày nói, "Dạ đại ca, vậy ta về trước, đúng rồi, mấy ngày trước đây Táng Kiếm Viên phương hướng hiện ra thất thải vân nghe, việc này ngươi biết không?" "Nghe người ta nói tới, Thiên Nhi, ta còn có việc." "A, vậy ta liền không đã quấy rầy ngươi, cáo tử." Dạ Thập Thất gật đầu, Lệ Tiên Nhi lúc này mới quay người rời đi, đi vài bước, vẫn không quên quay đầu nhìn lên một cái. Nhìn qua Lệ Tiên Nhi rời đi phương hướng, mai cho đến thân ảnh kia biến mất, Dạ Thập Thất vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, nhưng là giờ phút này, vầng trán của hắn ở giữa đã nổi lên mấy phần tức giận. Chương 888, nguyên do sự việc ta lên, thẳng gặp trang chủ. Chương 888, nguyên do sự việc ta lên, thẳng gặp trang chủ. Hiện nay Dạ Thập Thất đối với Hoài Vương cũng không e ngại, liền xem như cùng toàn bộ hoàng phủ hoàng tộc là địch cũng hoàn toàn không có cái gọi là. Hoài Vương thế tử cái chết, mặc dù cũng không phải là hắn tự tay giết chết, nhưng cũng đích thật là bị hắn làm hại. Việc này nếu là đi qua, đây cũng là qua. Nhưng dưới mắt xem ra, Hoài Vương canh cánh trong lòng, giết hắn chi tâm sẽ không thay đổi càng. Đối với muốn giết mình người, Dạ Thập Thất từ trước đến nay phong cách chính là trừ cho sướng, mà lại hắn từ trước đến nay không thích bị động, thường thường càng muốn xuống tay trước. Cho dù hiện nay, cái này vẫn như cũ không thay đổi. Cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất trong lòng đã lên sát tâm, Hoài Vương đã thành hắn nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Nhưng khác biệt chính là, hắn hiện tại cùng lúc trước dù sao có khác biệt. Hắn hiện tại có thuộc về mình thế lực, còn có đạo môn, có sư tôn, người tại không có gì cả thời điểm, đồng thời cũng không có rất nhiều lo lắng. Có càng nhiều, lo lắng tự nhiên cũng càng nhiều, Dạ Thập Thất cũng khó thoát lý do này. Sư tôn đối với mình có ân, có đại ân. Ngạo Kiếm Sơn Trang tuy nói lúc bắt đầu đối với mình đến cũng không hữu hảo, nhưng Dạ Thập Thất cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, loại kia cái gọi là không hữu hảo, hắn là hoàn toàn có thể lý giải, cũng không quan tâm. Người có tốt có xấu, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong cũng giống như vậy, đối với mình người tốt cũng không ít, há có thể bởi vì mấy cái tranh chua hoặc là người có dụng tâm khác liền quên đoạt được ân huệ. Thậm chí hắn cảm thấy Ngạo Kiếm Sơn Trang đối với mình cũng có tái tạo tri ân, hắn tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong đạt được rất nhiều, những vật kia là hắn tán tu ở bên ngoài lúc không có khả năng lấy được. Hắn hiện tại đã là Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử, nếu là không có thân phận này, Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể giống như trước một dạng, không cố kỵ gì, hóa thành dạng u sát thủ, giống như ban đêm u linh tìm cơ hội, khóa chặt con mồi nhất cử đánh giết. Lấy hắn hiện nay thực lực, muốn giết Hoài Vương, hoàn toàn không phải việc khó. Có thể có thân phận này, nếu như làm ẩu, liền rất dễ dàng cho Ngạo Kiếm Sơn Trang mang đến phiền phức rất lớn. Sợ chỉ sợ, một cái tác động đến nhiều cái, dù sao, Hoài Vương tại Thương Hàn Đế quốc có địa vị vô cùng quan trọng, một khi mình giết Hoài Vương, hoàng phủ hoàng tộc thế tất sẽ tìm được Ngạo Kiếm Sơn Trang. Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, nhìn qua Lệ Tiên Nhi rời đi phương hướng, chọn vẹn lặng im suy nghĩ một chén trà thời gian, Dạ Thập Thất trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Thân xác của hắn trở nên kiên định, sau đó cất bước rời đi, đi hướng trang chủ Lệ Lạc Vân đạo tràng chỗ. Lệ Lạc Vân trong đạo tràng, mấy vị trưởng lão đều là đã đến đủ. Hoài Vương người rời đi không lâu, mấy vị trưởng lão liền trực tiếp tới gặp trang chủ, đem sự tình từ đầu đến cuối nguyên do cáo chi. Hôm nay Bái Sơn cũng không phải là Hoài Vương, chỉ là một cái Hoài Vương thứ tử, cho nên Lệ Lạc Vân cũng không hiện thân gặp nhau. Nếu là Hoài Vương tự mình đến lời nói, làm trang chủ Lệ Lạc Vân liền muốn tự mình gặp nhau. Lệ Lạc Vân nghe đại trưởng lão giảng thuật sau, mặt trầm như nước, trên trán hàm ẩn lấy mấy phần ngưng sắc. Dạ Thập Thất, ai, lại là cái này Dạ Thập Thất. Nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình hít một tiếng. Mặc dù hắn cũng không nói cái gì, nhưng giọng điệu này lại hàm ẩn lấy một ít gì đó. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều là sắc mặt tâm trầm, nhưng đều không có tùy tiện mở miệng tỏ thái độ. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân hỏi, cái kia Hoài Vương thứ tử lần này đến, chính là chỉ vì Dạ Thập Thất một chuyện. Đại trưởng lão nhìn nhị trưởng lão một chút, sau đó nhìn về phía Lệ Lạc Vân, chính là. Bất quá, trang chủ, mấy cái kia bạn tại Hoài Vương thứ tử bên người lão giả, lại là có lai lịch lớn. Như thế nào? Trong đó hai người, lão phu mặc dù không cách nào xác định, nhưng lại vô cùng có khả năng là Huyền Ma cung người. Ở đây còn lại mấy vị trưởng lão, lúc đó cũng không tại Hoành Võ đại điện, giờ phút này được nghe đại trưởng lão lời ấy, nghe được cái này Huyền Ma cung ba chữ, nhao nhao hiện lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Huyền Ma cung người? Lục trưởng lão cả kinh nói. Vũ trưởng lão khóa chặt song mi, hung ác tiếng nói, bản trang cùng Huyền Ma cung có thể nói thủy hỏa bất dung, cái này Huyền Ma cung cũng dám trèo lên chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang cửa, thật sự là lẽ nào lại như vậy, sao không trực tiếp đem bọn hắn tru sát? Đại trưởng lão liếc Ngũ trưởng lão một chút, Ngũ trưởng lão, an tâm chớ đội. Bản trang cùng Huyền Ma cung chính tà bất lưỡng lập, thế nhân đều biết, nhưng nó lần này lại là bạn Hoài Vương thứ tử mà đến. Thì tính sao? Tính tình ngay thẳng Ngũ trưởng lão hỏi ngược lại. Nhị trưởng lão thở dài, "Ai, Ngũ trưởng lão, việc này liền chẳng phải đơn giản. Trang chủ đăm chiêu, không phải mấy vị trưởng lão có khả năng phỏng đoán." Lệ Lạc Vân cũng không để ý Ngũ trưởng lão lời nói, hắn nhìn về phía đại trưởng lão lại nói, "Huyền Ma cung người, đi theo Hoài Vương thứ tử mà đến, mục đích cũng chỉ có một cái, muốn để bản trang giao ra dạ thập thất, thay Hoài Vương thế tử đến mạng." Đại trưởng lão chợt gật đầu, "Không sai." "Hừ, lẽ nào lại như vậy? Cái kia dạ thập thất không so sánh trước như thế nào, hiện nay đã là bản trang đệ tử, thậm chí nhập chủ ngạo kiếm các, coi như hắn thật tội ác tày trời, cũng nên khi do bản trang trách phạt, hắn Hoài Vương tay cũng rối quá dài đi." Ngũ trưởng lão nhịn không được, cả giận nói. Lần này, Lục trưởng lão cũng phụ hòa nói, "Không sai, nếu như thật giao ra dạ thập thất, khác không để cập tới, bản trang còn mặt mũi nào mà tồn tại." Đại trưởng lão ánh mắt quét nhẹ hai vị trưởng lão, sau đó thương lông mày khóa chặt. "Trang chủ, việc này rất có huyền cơ, lấy lão phu xem ra, cái kia Hoài Vương sợ dĩ muốn để Huyền Ma cung người đi theo, cũng có chút giống như là đối bản trang một loại uy hiếp." "Uy hiếp? Chẳng lẽ lại, bản trang nếu là không giao ra dạ thập thất, cái kia Hoài Vương còn muốn cùng Huyền Ma cung liên thủ tới đối phó bản trang?" Vũ trưởng lão càng phát cảm thấy tức giận. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều không sai biệt lắm. Bọn hắn loại tâm tình này, ngược lại là cùng dạ thập thất không có quan hệ gì, mà là đối với Hoài Vương cử động lần này mà nói. Đang lúc này, ngoài đạo tràng một tiểu đồng tiến vào. Tiểu đồng đi tới gần, đối với Lệ Lạc Vân cung kính nói, "Trang chủ, dạ thập thất tới, hắn giờ phút này ngay tại ngoài đạo tràng cầu kiến ngài." Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lệ Lạc Vân song mi cũng không khỏi đến nhíu. "Trang chủ, cái này dạ thập thất sợ là nghe được tiếng gió." Đại trưởng lão nhìn về phía Lệ Lạc Vân thấp giọng nói. Nhị trưởng lão thở dài, "Ai, chuyện hôm nay cũng không phải là tư mật, cái kia dạ thập thất nghe được tin tức cũng thuộc về bình thường, chỉ là không biết hắn lần này đến là ý đồ gì." Vũ trưởng lão trầm mặt nói lên cái này dạ thập thất, lão phu đối với hắn ấn tượng một mực không tốt, nhưng từ khi lần trước hắn đi theo lão phu ra ngoài hàng ma, lão phu cảm thấy kẻ này cũng không phải là giống như là trong truyền thuyết như thế, tối thiểu tiểu tử này trên người có sợi huyết tính, can đảm hơn người, lại thêm chi tư chất kỳ giai, thật sự là hiếm có nhân tài. Lục trưởng lão quay đầu nhìn về phía Ngũ trưởng lão, ngưng mi nghi nói, "Ngũ trưởng lão, có thể bị ngươi như vậy tán thưởng người cũng không nhiều. Mặc dù ngươi nói có chút đạo lý, nhưng cũng hoàn toàn từ khi hắn đi vào bản trang liền chẳng phải thái bình." Lệ Lạc Vân mở miệng, mới làm cho mấy vị trưởng lão an tĩnh lại. Hắn đối với tiểu đồng kia nói để hắn tiến đến. "Là." Tiểu đồng quay người rời đi. Chương 889, đuổi ra khỏi sân môn, tùy tâm mong muốn. Chương 889, đuổi ra khỏi sân môn, tùy tâm mong muốn. Không bao lâu, dạ thập thất chậm rãi bước vào Lệ Lạc Vân đạo tràng. Trong đạo tràng mấy vị trưởng lão ánh mắt nhao nhao hội tụ ở trên người hắn, mà hắn lại khí định thần nhàn, không nhúc nhích chút nào. Đi tới gần, dạ thập thất thi lễ nói, "Bái kiến trang chủ, chư vị trưởng lão." Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, không cần đa lễ. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều là rõ ràng, chư vị trưởng lão giờ phút này hội tụ tại trang chủ trong đạo trường, tự nhiên đang nghiên cứu trước đây không lâu sự tình. Cho nên, dạ thập thất không thể không biết ngoài ý muốn." Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lệ Lạc Vân, nói thẳng, "Trang chủ, chuyện vừa rồi, văn bối đã có chỗ nghe nói. Cái kia Hoài Vương thế tử, đích thật là ta dạ thập thất giết chết, về phần ra sao nguyên do, văn bối cũng không muốn lại nhiều làm giải thích, chỉ sợ cũng không có tất yếu kia. Tuy nói việc này phát sinh ở văn bối nhập trang trước đó, nhưng đích thật là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hiện nay, nếu cái kia Hoài Vương nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý, ta dạ thập thất hay làm lấy chịu chính là, tiếc rằng hiện nay thân phận có hạn, có một số việc liền không quá thuận tiện." Dạ thập thất vừa dứt lời, nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình mở miệng nói, "Ai làm lấy chịu, dạ thập thất?" Lời nói này mặc dù dễ dàng, nhưng trên thực tế lại rất phức tạp. Dạ thập thất tránh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão, chưa mở miệng, Vũ trưởng lão nhân tiện nói, "Có cái gì phức tạp, làm gì, ta đường đường ngạo kiếm sơn trang, ngay cả một cái cửa người đệ tử còn bảo hộ không được." Từng có lúc, vị này Ngũ trưởng lão đối với dạ thập thất đích thật là trong lòng còn có khúc mắc, nhưng ở đi qua đổ giao một chuyện sau, làm cho vị này Ngũ trưởng lão đối với dạ thập thất cách nhìn có cải biến. Nhị trưởng lão chợt nhìn về phía Ngũ trưởng lão, vạn sự có nhân có quả, vừa rồi hắn cũng chính miệng thừa nhận, hại chết Hoài Vương thế tử, cái kia Hoài Vương thế tử là ai? Hiện nay, Hoài Vương phái người đến nhà đòi hỏi thuyết pháp, cũng không tại tỉnh lý bên ngoài. Ân, lão phu cũng cảm thấy, nhị trưởng lão lời nói không phải không có lý. Lục trưởng lão chậm rãi gật đầu. Tứ trưởng lão mở miệng nói, bất luận là chúng ta đạo môn bên trong người, hoặc là hắn quan gia người, người trong giang hồ chém chém giết giết, cái nào đều có oan gia đối đầu, đều có ân oán tình kỷ. Hôm nay hắn Hoài Vương đến đòi thuyết pháp, ngày mai cũng sẽ có những người khác đến trả thù. Chẳng lẽ lại ta Ngạo Kiếm Sơn Trang là thay bọn hắn giải oan báo thù chỗ? Chính là mấy chục năm trước, cái kia Huyền Ma Cung cung chủ chi tử, táng thân tại trang chủ giới kiếm, chẳng lẽ nói Huyền Ma Cung cũng bởi vậy đến đòi muốn thuyết pháp, bổn trang liền muốn tùy ý bọn hắn? Vũ trưởng lão nhẹ lườm nhị trưởng lão một chút. Hiển nhiên mấy vị trưởng lão ý nghĩ đều có khác biệt. Trên thực tế, gia thập thất đối với việc này suy nghĩ trong lòng ngược lại rất đơn giản. Nếu Hoài Vương không chịu bỏ qua, vậy hắn dạ thập thất tiếp chiêu chính là, mà lại muốn chủ động xuất kích. Duy nhất có chút phiền phức chính là hiện nay chính mình cái này thân phận. Nói trắng ra là, dạ thập thất không muốn bởi vì sự tình của riêng mình liên quan đến Ngạo Kiếm Sơn Trang. Về phần đạo lý gì, cái gì nguyên do, ai có lý ai không để ý tới, cái kia đều không trọng yếu, hắn chỉ là biết rõ, nếu Hoài Vương muốn giết mình, vậy trước tiên để hắn biến mất, chấm dứt hậu hoạn. Đang lúc mấy vị trưởng lão tranh luận thời khắc, Lệ Lạc Vân vội ho một tiếng, khiến cho đám người an tĩnh lại. Khu cụ Lệ Lạc Vân ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thập thất, "Thập thất, xem ra trong lòng ngươi tựa hồ đã làm quyết định." Dạ thập thất không che giấu chút nào, nói thẳng, xin mời trang chủ đem ta trục xuất Ngạo Kiếm Sơn trang. Thất thất, ngươi nói gì vậy? Việc này chưa luận định, ngươi nếu là bổn trang đệ tử Ngũ trưởng lão. Lệ Lạc Vân nói một tiếng, đem Ngũ trưởng lão lời nói đánh gãy. Dạ Thập Thất tùy theo mở miệng nói, đa tạ Ngũ trưởng lão bảo hộ chi tâm, bất quá, đệ tử lời ấy cũng không phải là lỗ mãng, đã suy nghĩ qua. Ngươi, ai, lão phu biết tiểu tử ngươi tranh tranh thiết quốc, cũng biết ngươi làm như vậy là không muốn liên lụy bổn trang, có thể ngươi một khi bị trục xuất sơn trang, chỉ sợ thế tất sẽ đối mặt Hoài Vương vây quét. Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng tà tà ý cười. Vây quét? Từng có lúc, vạn bối thường xuyên như vậy, về phần kết quả, chưa hẳn có biết, tối thiểu hiện tại, ta Dạ Thập Thất còn sống. Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt, nhưng mấy lời nói này lại tràn đầy cuồng bá chi khí, làm cho ở đây mấy vị trưởng lão không khỏi nhíu mày, liền ngay cả Lệ Lạc Vân tựa hồ cũng ẩn ẩn đã nhận ra giờ phút này Dạ Thập Thất trong lòng sắc cơ. Ngũ trưởng lão nghe Dạ Thập Thất nói như vậy, khóa chặt song mi, đầy mặt lo lắng, lại nhất thời ở giữa không biết lại như thế nào mà chống đỡ. Mà giờ khắc này Lệ Lạc Vân, trong lòng suy nghĩ, xa không phải thường nhân có khả năng phỏng đoán. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Lạc Vân ánh mắt dần dần kiên định, hiển nhiên là trong lòng có cân nhắc, cũng làm ra quyết định. Đã ngươi có ý đó, bản tọa cảm thấy cũng là có thể. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão nhao nhao hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Trang chủ, cái này tuyệt đối không thể a. Ngũ trưởng lão cái thứ nhất mở miệng. Tứ trưởng lão cao mày nói, trang chủ, còn xin nghĩ lại. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng thương lông mày khóa chặt, nhưng hắn nhưng không có mở miệng. Đại trưởng lão đối với Lệ Lạc Vân quyết định này cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Thiên nhân thiên diện, ngàn tâm ngàn niệm, mỗi cái trưởng lão trong lòng đăm chiêu không giống với, lập trường cũng không giống với. Đại trưởng lão mặc dù nhìn ra được, việc này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn mặc dù không biết trang chủ hiện tại đến tuột cùng là nghĩ thế nào, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lệ Lạc Vân thật sẽ đem Dạ Thập Thất trục xuất Ngạo Kiếm Sơn trang. Vẹn vẹn một chút, hiện nay Dạ Thập Thất thân ở yêu nghiệt thiên tư, có thể nói tiềm lực vô tận. Loại người này, đừng nói là Ngạo Kiếm Sơn trang, bất kỳ một cái nào đạo môn đều vô cùng khao khát, liền hướng về phía phần này tu luyện tiềm chất. Coi như người này thật tội ác tại trời, coi như có thể cho sơn môn mang đến bao lớn tiền phước, theo đạo lý sơn môn đều hẳn là ra sức bảo vệ mới là. Cái gọi là thiện ác, không phải là đúng sai, một số thời khắc tại lợi ích trước mặt căn bản là không quan trọng. Chúng chi Dạ Thập Thất coi như giết Hoài Vương Thế Tử, vậy cũng tính không được sai. Trên giang hồ, ân đoán tình cửu, thị thị phi phi, cái gì là đối với, cái gì là sai, đây cũng không phải là tiên ma chi tranh, chính tà chi đấu. Nhị trưởng lão không có ngôn ngữ, âm thầm cúi đầu, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều lựa chọn trầm mặc. Cuối cùng, đại trưởng lão nhịn không được thấp giọng nói, trang chủ, dù vậy, cũng nên có cái lý do mới là, cũng không thể là bởi vì Hoài Vương đòi người, chúng ta liền đem cửa người đệ tử trục xuất, cái này sợ rằng sẽ tổn hại Ngạo Kiếm Sơn trang ngàn năm uy danh. Lệ Lạc Vân trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, nhân tiện nói, tự tiện xông vào Kiếm Trúc Lâm cấm địa, đã là sai lầm lớn, bản tọa lúc đó không làm trừng phạt, chính là nhớ tới vi phạm lần đầu, lại không muốn nó không biết hối cải, trước đó không lâu lại trộm nhập Táng Kiếm Uyên, quả thật sai càng thêm sai, nhị trưởng lão, bản tọa đem đuổi ra khỏi sơn môn, phải chăng làm trái trang quy? Mấy vị trưởng lão lập tức hai mặt nhìn nhau. Tự tiện xông vào Kiếm Trúc Lâm, còn trộm nhập Táng Kiếm Uyên. Những sự tình này, mấy vị trưởng lão cũng không hiểu rõ tình hình. Như vậy, trước đó không lâu trời sinh dị tượng, chính là tại Táng Kiếm Uyên phương hướng, có thể hay không cùng cái kia Dạ Thập Thất có quan hệ. Mấy vị trưởng lão trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhị trưởng lão thân là giới luật trưởng lão, bị trang chủ hỏi một chút. Hắn nhìn một chút còn lại mấy vị trưởng lão, tay vê râu râu, trầm ngâm nói, cái này, nếu theo trang quy, trang chủ đối với hắn trừng phạt đã là nhẹ. Chương 890, ta đã quyết định đi chương 890, ta đã quyết định đi đại trưởng lão lần nữa thấp giọng nhắc nhở Lệ Lạc Vân, trang chủ, lão phu cảm thấy, việc này vẫn là phải nghĩ lại cho kỹ, một khi tùy tiện quyết định, liền nước đổ khó hốt. Lệ Lạc Vân trong lòng tự nhiên đã có dự định, nhưng đại trưởng lão lời nói hay là để hắn khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời, trong đạo tràng lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy vị trưởng lão toát ra thần sắc bất động, có trầm mặc không nói, có trong lòng mừng thầm, còn có chút lo lắng. Dạ Thập Thất lại ngạo nghễ mà đứng, mặc cho những trưởng lão kia ánh mắt thỉnh thoảng tại trên mặt hắn đảo qua, hắn đều khinh thường ngẩng đầu một chút, thậm chí sẽ không đi nhìn nhiều. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Lạc Vân. Đối với hắn mà nói, kỳ thật việc này đã có kết quả. Cái này Ngạo Kiếm Sơn trang, hắn là không thể lại chờ đợi. Tối thiểu tại không có giải quyết vấn đề trước đó không có khả năng, về phần Ngạo Kiếm Sơn trang đối với chuyện này cuối cùng là thái độ gì, hắn đều không thèm để ý, coi như Ngạo Kiếm Sơn trang sẽ ra sức bảo vệ với hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn đi tự tay giải quyết phiền phức của mình. Sở dĩ đến đây, báo cáo trang chủ, cũng là xuất phát từ một loại đối với trang chủ tôn trọng. Nếu là Ngạo Kiếm Sơn trang có thể đem hắn khu trừ, không thể tốt hơn, nếu là sẽ không, hắn liền tự hành thoát ly. Khả thiếu có một số trưởng lão, còn tại lo lắng có thể hay không mượn cơ hội này đem Dạ Thập Thất trục xuất, thật tình không biết, Dạ Thập Thất chủ ý đã định. Đại trưởng lão lời nói, làm cho trang chủ lần nữa trầm mặt một hồi. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân trầm giọng nói, "Chư vị tạm thời thối lui đi, việc này cho bản tọa lại suy nghĩ suy nghĩ." Mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Nhị trưởng lão nói trang chủ, "Cái kia Hoài Vương Thứ Tử lúc gần đi nói, sau 3 ngày liền sẽ lại đến Bái Sơn, hy vọng bản trang đến lúc đó, đem Dạ Thập Thất giao cho chỗ hắn đưa." Lệ Lạc Vân sắc mặt chìm chìm, đột nhiên quát tay. Nhị trưởng lão đội vàng túi đầu lui lại mấy bước, mới quay người rời đi. Vũ trưởng lão tựa hồ còn có lời muốn nói, lại bị bên người tứ trưởng lão kéo một cái. Lời ra đến khỏe miệng đành phải lại nuốt trở vào. Chư vị trưởng lão, trừ đại trưởng lão bên ngoài nhao nhao rời đi. Nhưng Dạ Thập Thất vẫn là không có động. Dạ Thập Thất, ngươi còn đứng nơi này làm cái gì? Trang chủ lời nói ngươi không có nghe rõ. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất lúc này mới lên tiếng, đại trưởng lão không phải cũng không đi a? Hắc, ngươi lại Lạc Vân nhẹ nhàng quát tay, ra hiệu đại trưởng lão không cần nhiều lời. Hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất, trầm giọng nói, xem ra ngươi hôm nay cũng không phải là tới giải một chút bản tọa thái độ đối với chuyện này, mà là đến thông tri bản tọa. Dạ Thập Thất tại Ngạo Kiếm Sơn trang thời gian không lâu, lại đến trang chủ che chở, lại đang trong trang được không ít chỗ tốt, Thập Thất trong lòng minh bạch, cho nên không dám tự tiện quyết đoán. Ngươi là lo lắng chuyện như vậy mà liên lụy bản trang? Lệ Lạc Vân lại hỏi. Cái này xem như thế đi, nhưng lại không hoàn toàn là, con người của ta không tin trời mệnh, nhưng tin nhân quả, việc này nguyên nhân ta lên, tự nhiên do ta mà kết thúc. Vừa dứt lời, đại trưởng lão thở dài, ai, Dạ Thập Thất, nhưng ngươi phải biết, ngươi một khi bị trục xuất Ngạo Kiếm Sơn trang, liền rất khó trở lại. Mà lại, ngươi đối mặt tình cảnh cũng sẽ mười phần gian nan, thậm chí là hung hiểm, đến lúc đó bản trang cũng không tiện xuất thủ tương trợ ngươi. Dạ Thập Thất chẳng những không có mảy may chần chờ, ngược lại cười nhạt một tiếng, trưởng lão nói đúng, ta qua lại có một chút hiểu rõ, nhưng hiện tại xem ra, cái này giải lại hết sức có hạn a. Đại trưởng lão chợt cau mày nói, lời ấy ý gì? Dạ Thập Thất nói thẳng hỏi ngược lại, nếu như đại trưởng lão hiểu qua ta, thử hỏi, ta Dạ Thập Thất trải qua ngàn khó vạn hiểm, chưa từng sợ qua. Nên sợ, chưa chắc là ta. Tốt, đã như vậy, Thập Thất, ngươi tạm thời trở về, bản tọa còn có chút sự tình muốn cùng đại trưởng lão thương lượng. Nếu trang chủ lên tiếng, Dạ Thập Thất đành phải lên tiếng, quay người rời đi. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão nhìn qua Dạ Thập Thất rời đi, mai cho đến thân ảnh của hắn biến mất, hai người mới đối diện một chút, nhao nhao phát ra một tiếng than khổ. Trang chủ, ta thế nào cảm giác? Tiểu tử này chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại là đã quyết định đi. Lệ Lạc Vân trầm giọng nói, đâu chỉ, mà lại trong lòng hắn sát nghiệm, sợ là không nhẹ. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, ai, nói lời trong lòng, tiểu tử này tính tình, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Bất quá, trang chủ, nếu quả thật để hắn rời đi bản trang, cục diện sợ không dễ không chế, huống hồ Lạc Phong sau khi trở về, biết được việc này, nên làm thế nào cho phải? Lệ Lạc Vân tay vê râu râu, dạ bước nói, cục diện bây giờ vốn là khó mà không chế, mà lại Hoài Vương cử động lần này cũng rất không hợp lẽ thường, chỉ sợ phía sau có ẩn tình khác, mà chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng lại tất nhiên là hình ở đây mà ý tại kia. Đại trưởng lão bạn tại Lệ Lạc Vân bên người, gật đầu nói, ân, lão phu cũng có loại cảm giác này. Lệ Lạc Vân lại nói, bởi vì như vậy, chúng ta cũng cần một viên cục đá, đến đánh vỡ cái này đầm nước đọng. Lần trước đồ ma đã là như thế, Dạ Thập Thất có lẽ chính là biến số này, chúng ta không cách nào khống chế với hắn, nhưng đối phương càng là như vậy. Trang chủ ý tứ lão phu đã hiểu, chỉ là cái này chỉ sợ sẽ làm cho Dạ Thập Thất thân hám hiểm cảnh. Nghe vậy, Lệ Lạc Vân lại cười cười. Người ta lời nói vừa rồi nói rất rõ ràng, chúng ta cũng chớ xem thường hắn. Đại trưởng lão, cái này Dạ Thập Thất chiếu gần đây bản trang thời điểm đã thoát thai hoang cốt, nhớ ngày đó hắn thậm chí trở thành thiên hạ công địch, còn thành thạo điêu luyện, huống chi là hiện tại. Đại trưởng lão thở dài, ai, có lẽ đi, chỉ sợ Lạc Phong trở về rất không cần phải lo lắng. Đại ca nơi đó, ta đi giải thích. Huống chi hắn Dạ Thập Thất mặc dù không còn là bản trang đệ tử, nhưng như cũng là đại ca đệ tử thân truyền. Đại trưởng lão chợt hai mắt tỏa sáng, ha ha ha, trang chủ nói có lý, cho dù chúng ta đem trục xuất bản trang, nhưng Lạc Phong vẫn như cũng là sư phụ hắn, hắn Dạ Thập Thất kỳ thật vẫn là nửa cái bản trang người. Dạ Thập Thất một đường trở về đạo tràng, chủ ý đã định, hôm nay hắn xem như đối với Lệ Lạc Vân chào hỏi, cũng coi là đối với mình trong khoảng thời gian này tại Ngạo Kiếm Sơn trang tu luyện có cái bằng giao, cái này liền đầy đủ, cho nên hắn cũng không muốn phải đợi quá lâu. Đêm xuống, Dạ Thập Thất tại trong đạo tràng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiểu quái bạn ở bên cạnh hắn. Tiểu quái, xem ra chúng ta lại được rời đi. Tiểu quái đối với Dạ Thập Thất bất kỳ quyết định gì, thậm chí không sẽ hỏi một câu nguyên do. Chúng ta khi nào thì đi? Dạ Thập Thất thở dài, ai, đợi thêm một ngày. Nói đến, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Ngạo Kiếm Cát, Táng Kiếm Nguyên, thậm chí là Kiếm Trúc Lâm, đều để hắn cảm giác đáng tiếc, chỉ cảm thấy có rất nhiều có thể làm, đáng giá làm sự tình còn không có làm. Nếu như đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể đạt được càng lớn chỗ tốt, chỉ tiếc tình thế bức bách, hắn nhưng lại không thể không đi. Về phần sư phụ lão nhân gia ông ta, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể đợi cho gặp nhau lúc, thỉnh cầu tha thứ. Nhị ca, chúng ta về Tây Thủy chi địa. Dạ Thập Thất lắc đầu nói, không, trước đó một đoạn ân oán, nhất định phải có cái kết thúc. Tiểu quái nghe xong nhẹ gật đầu, tốt, toàn bằng nhị ca làm chủ chính là. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Dạ Thập Thất hai mắt hơi mở. Tùy theo, hắn đi vào trong viện, cấm chế mở ra một chỗ lỗ hổng, Lệ Lạc Vân chậm rãi đi đến. Chương 891, Dạ U vào đêm, Tiềm Long về Uyên. Chương 891, Dạ U vào đêm, Tiềm Long về Uyên. Dưới ánh trăng, trong viện, đêm lạnh như nước, gió lạnh tập tập. Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Vân đối diện mà đứng. Đối với Lệ Lạc Vân đến, Dạ Thập Thất cũng không biểu hiện ra ngoài ý muốn. Trang chủ, ngài đã tới. Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói thẳng, thật quyết định là trong lòng ngươi phải trang oán trách bổ trang, oán trách bản tọa. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, vạn bối trong trang trong khoảng thời gian này được ích lợi không nhỏ, mà lại trang chủ không tệ với ta, Thập Thất trong lòng rõ ràng, sao là oán trách nói chuyện? Ngược lại là Thập Thất cho trang chủ chọc không ít phiền phức, trong lòng một mực cái nấy. Lệ Lạc Vân chậm rãi gật đầu, Thập Thất, có một số việc bản tọa còn cần hướng ngươi nói rõ. Trang chủ mới nói. Sau đó, Lệ Lạc Vân liền sắp hiện ra bây giờ Ngạo Kiếm Sơn trang tình huống thật, cùng nội bộ tồn tại vấn đề, cùng ngoại bộ uy hiếp, thậm chí bao gồm hắn một chút phỏng đoán đêm hai nói. Dạ Thập Thất đối với mấy cái này sự tình không có chút nào hứng thú, nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe. Nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trang chủ Lệ Lạc Vân vậy mà lại đối với hắn nói. Phải biết, những này tất nhiên đều là Ngạo Kiếm Sơn trang tuyệt mật sự tình, e là cho dù là chư vị trưởng lão cũng chưa chắc biết được, huống chi trong đó còn bao gồm Lệ Lạc Vân phán đoán. Dạ Thập Thất trong lòng minh bạch, làm trang chủ sẽ không đối với mình hứa hẹn cái gì, nhưng hắn đem những này nói cho chính mình nghe, không thể nghi ngờ là một loại thái độ. Hắn tín nhiệm chính mình, rất tín nhiệm. Đợi đến Lệ Lạc Vân nói xong, Dạ Thập Thất thở dài, xem ra trang chủ trong lòng cũng có rất nhiều khó xử. Lệ Lạc Vân cười nhạt một tiếng, đó là tự nhiên, trang chủ này hai chữ, người khác xem ra là quyền lực cùng thân phận, nhưng trên thực tế lại là một loại trách nhiệm. Dạ Thập Thất gật đầu, từng có lúc, vãn bối một người độc hành, không hiểu những này, nhưng là hiện tại, vãn bối có thể lý giải. Không biết, vãn bối quyết định, phải chăng để ngài làm khó? Có. Dạ Thập Thất lập tức khóa chặt song mi, đang muốn mở miệng, đã thấy Lệ Lạc Vân chậm rãi khoát tay. Bản tọa chẳng qua là cảm thấy, ủy khuất ngươi. Trang chủ Thập Thất, nhưng ngươi yên tâm, tuy nói bổn trang sẽ không ở chỗ sáng giúp ngươi, nhưng bản tọa sẽ ở âm thầm tương trợ, ngươi muốn làm cái gì, liền lớn mật đi làm. Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân chậm rãi quay người, hướng về ngoài đạo tràng đi đến. Nhìn qua Lệ Lạc Vân thời khắc này bóng lưng, Dạ Thập Thất trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên các loại cảm khái. Theo đạo lý, Lệ Lạc Vân cùng Lệ Lạc Phong ở giữa tranh giành thật lâu, chính mình lần này đi vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, thay thế sư phụ tới tranh cao thấp, hắn muốn cho rằng Lệ Lạc Vân sẽ vụng trộm làm chút tay chân, hạn chế hắn trưởng thành, tối thiểu nhất trong lòng đối với hắn sẽ có mâu thuẫn. Nhưng cùng nhau đi tới, Dạ Thập Thất phát hiện mình đích thật có chút lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Lệ Lạc Vân là từ đáy lòng kính nể, tôn trọng. Bất luận là ý chí hay là trên tâm cảnh, sư phụ Lệ Lạc Phong so sánh cùng nhau hoàn toàn chính xác kém không ít. Mà lại, hắn cũng nhìn ra một cái trong mắt thế nhân cao cao tại thượng trang chủ, một cái làm cho vô số người ngưỡng vọng đạo môn cường giả, trong lòng bất đắc dĩ cùng khó xử. Đợi đến Lệ Lạc Vân đi tới cửa, Dạ Thập Thất nhịn không được hô, "Trang chủ." Lệ Lạc Vân dừng bước lại, nhưng không có quay người, hắn đưa lưng về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất trầm mặc một lát sau nói, "Dạ Thập Thất chưa bao giờ hối hận qua trở thành Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử, nếu không có bất đắc dĩ, ta Thập Thất, ngươi đừng quên, cho dù ngươi bị trục xuất Ngạo Kiếm Sơn trang, nhưng ngươi vẫn như cũng là Lạc Phong đệ tử, duy nhất đệ tử thân truyền, nếu nói có cái gì khác biệt, về sau đơn giản chỉ là gặp bản tọa, muốn kêu một tiếng sư thúc, có thể nói là gây mất xương cốt, vẫn còn liên tiếp gần, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang không còn là ngươi đạo môn, nhưng như cũng là của ngươi sư môn, đợi đến hết thảy đi qua, ngươi vẫn như cũ có thể tự do ra vào. Còn có, coi như sư phụ ngươi cũng nên trở về. Nhưng bản tọa lo lắng, những cái kia người có dụng tâm khác, sẽ không để cho hắn thuận lợi trở về, cho nên ngươi lần này rời đi, cũng muốn lưu ý, thời khắc tất yếu xuất thủ tương trợ. Thật thật, bản tọa biết ngươi can đảm hơn người, kinh nghiệm phong phú, nhưng đối thủ của ngươi quá cường đại, hết thảy cần phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng phất tay, một tấm đùa chú chậm rãi bay tới. Dạ Thập Thất đem tiếp được nghe Lệ Lạc Vân nói đây là giả thiên phủ, bản tọa biết, ngươi có đại thừa pháp môn tại thân, có thể ẩn trốn tự thân tu vi không bị quan sát, nhưng nếu đối phương tu vi quá cao, hay là khó tránh khỏi bại lộ, có phù này tại thân liền càng nhiều nhất trọng bảo hộ. Có mấy lời không cần nói rõ, Dạ Thập Thất đối mặt nguy cơ, còn bao gồm tiềm ẩn uy hiếp, mà tờ phù lục này, nếu là Lệ Lạc Vân tặng cho, có thể nghĩ, tuyệt không phải bình thường. Tối thiểu nhất, không kém gì lục ly lão quái chỗ thủ ẩn nấp chi pháp, hoặc là có thể đưa đến đền bù chưa đủ tác dụng. Nói đi, Lệ Lạc Vân rời đi Dạ Thập Thất đạo tràng. Cấm chế khép lại, độc lưu Dạ Thập Thất cô lập nguyên địa. Một dòng nước gấm tự nhiên sinh ra. Sư thúc, đệ tử nhớ kỹ đối với Lệ Lạc Vân rời đi phương hướng, Dạ Thập Thất một mực cung kính khom người thi lễ. Đợi đến Lệ Lạc Vân rời đi một khắc đồng hồ sau. "Tiểu quái." Dạ Thập Thất nói một tiếng, tiểu quái chợt từ trong nhà đi ra. Hắn đi vào Dạ Thập Thất trước mặt, "Nhị ca, như thế nào? Thời điểm đến, chúng ta cái này liền rời đi." Dạ Thập Thất trầm giọng nói. "Tốt, không cần chuẩn bị." Dạ Thập Thất mang theo tiểu quái, ở trong màn đêm rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngày kế tiếp, Ngạo Kiếm Sơn Trang liền làm chúng tuyên bố, bởi vì Dạ Thập Thất trái với trang quy, lại dạy mãi không sửa chờ chút, đem trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang. Có thể nói một thạch nhấc lên ngàn trượng sóng, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn trang. Đám người biết được sau phản ứng không hoàn toàn giống nhau. Nếu theo ngay từ đầu, Dạ Thập Thất đi vào sơn trang lúc tâm tình của mọi người tới nói, hắn bị trục xuất, vốn nên là tất cả đều vui vẻ. Trên thực tế lại không phải. Không ít người, vì đó cảm giác tiếc hận, có lẽ bọn hắn đối với Dạ Thập Thất ấn tượng không có đổi, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không bội phục Dạ Thập Thất thực lực. Còn có chút người, tức giận bất bình, theo bọn hắn nghĩ, Ngạo Kiếm Sơn Trang đích thật là bức bách tại áp lực, mới trục xuất Dạ Thập Thất, trong lòng bọn họ đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang cảm nhận được mấy phần thất vọng. Tự nhiên cũng có chút trong lòng người vui vẻ. Nguyên do trong đó, chưa có người biết, cho dù là các vị trưởng lão cũng đều trong lòng hoang mang không thôi. Nhưng ván đã đóng thuyền, nước đổ khó hốt. Môn nhân đệ tử trong âm thầm nghị luận việc này thời điểm, phần lớn là lắc đầu than khổ. Lại qua một ngày này, vốn là Hoài Vương Thứ Tử lần nữa bái sơn thời điểm. Kết quả không cần nói cũng biết. Vào buổi tối, Hoài Vương Thứ Tử trở lại Hoài Vương phủ, đem tin tức bẩm báo Hoài Vương. Trong vương phủ, một chỗ trong tính đường, Hoài Vương thượng tọa. Mấy vị lão giả đứng ở trong đường, bao quát Huyền Ma cung trưởng lão, Lệ Lạc Thần cùng Hoàng phủ Nham ở bên trong. Hoàng phủ Nham đem tin tức bẩm báo Hoài Vương, Lệ Lạc Thần ở một bên, đầy mặt vẻ đắc ý, cảm thấy việc này đã thành. Nhưng hắn phát hiện, Hoàng phủ Nham sau khi nói xong, Hoài Vương nhưng lại chưa biểu hiện ra vui mừng, ngược lại sắc mặt âm trầm, đang chuẩn bị nghe Hoài Vương khen ngợi vài câu Hoàng phủ nham, trên mặt đắc ý cũng dần dần ngưng trệ. Ý của ngươi là, Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không có đem Dạ Thập Thất giao cho ngươi, mà là đem hắn trục xuất sơn môn? Thật lâu, Hoài Vương lạnh giọng hỏi. Chương 892, phế vật, một đám phế vật. Chương 892, phế vật, một đám phế vật. Từ khi Hoài Vương thế tử chết đằng sau, thứ tử Hoàng phủ nham tự nhiên là được lợi lớn nhất. Hoài Vương vương vị thế tập vong thế, hắn liền tự nhiên trở thành nhỏ vương gia. Mặt khác, Hoài Vương cũng bắt đầu nặng bồi dưỡng hắn. Nguyên bản là Hoài Vương chi tử, phương diện tu luyện bồi dưỡng cũng sẽ không kém, tối thiểu nhất tài nguyên đầy đủ, mà lại nhiều vị cao nhân truyền thụ đạo nghiệp, cho nên cái này Hoàng phủ nham trong người đồng lứa cũng là nhân tài kiệt xuất. Nhưng muốn làm vương vị người thừa kế, liền muốn từ nhiều phương diện đến nuôi dưỡng, bao quát sự, tâm tính, thậm chí là tìm cơ hội để hắn lập công, chuẩn bị phục chúng. Quan gia cùng đạo môn ở giữa nước giếng không phạm nước sông, đây là một cái tiềm ẩn quý củ. Cho nên giống như là lần này, đi Ngạo Kiếm Sơn Trang đòi người chuyện này, lấy Hoài Vương thân phận đương nhiên không có khả năng tự mình lộ diện, lúc này mới cuối cùng để thứ tử Hoàng phủ nham đi một chuyến. Hoài Vương tính toán, có Lệ Lạc Thần âm thầm tương trợ, lại có hắn an bài cao thủ đi theo, còn có Huyền Ma cung mấy vị cao thủ đi theo, Hoàng phủ nham đơn giản chỉ là hắn một cái đại biểu mà thôi. Mục đích, muốn đi đòi người. Lấy Huyền Ma cung cùng Hoài Vương phủ liên thủ làm áp lực, bước bách Ngạo Kiếm Sơn Trang giao ra Dạ Thập Thất. Giờ khắc này, trong phòng, Hoàng phủ nham đem trải qua giảng thuật một lần, có chút đắc ý, bởi vì Ngạo Kiếm Sơn Trang đem Dạ Thập Thất trục xuất đạo môn mà cảm thấy cao hứng. Lương trước lấy, phụ vương hẳn là rất là tán thưởng. Lệ Lạc Thần ở một bên cũng là ý cười đầy mặt, nhưng bọn hắn lại phát hiện Hoài Vương sắc mặt càng phát âm trầm, liền ngay cả Hoài Vương bên người hai vị lão giả cũng đều mặt trầm như nước. Hoài Vương hỏi một chút này, nhất thời làm Hoàng phủ nham nhíu nhíu mày. Bẩm phụ vương, là, đúng vậy a, ngày đó Hải Nhi đã cáo chi Ngạo Kiếm Sơn Trang, ba ngày sau để bọn hắn giao ra Dạ Thập Thất, có thể hôm nay Hải Nhi đi thời điểm, bọn hắn trả lời chắc chắn nói đã đem Dạ Thập Thất trục xuất Sơn Trang. Hoài Vương thanh âm càng phát ra nghiêm túc, nói như vậy, hiện tại Dạ Thập Thất đã rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Đó là tự nhiên, Hải Nhi liệu định, hắn Ngạo Kiếm Sơn Trang không dám lấy lần này đến lừa gạt ta. Nói như vậy, cái kia Dạ Thập Thất khi nào rời đi, từ chỗ nào rời đi, ngươi hoàn toàn không biết. Hoài Vương lại hỏi, cái này, ba ngày qua, Hải Nhi phái người tại Sơn Trang bên ngoài tuần sát, nhưng lại không có phát hiện cái kia Dạ Thập Thất thân ảnh. Vừa dứt lời, Hoài Vương tựa hồ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng lên. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Câu này ngược lại là đem Lệ Lạc Thần cùng mấy vị kia Huyền Ma cung lão giả đều cho cùng nhau mang tới. Hoàng phủ nham dọa đến sững sờ, nhưng trong lòng còn có chút không phục, ỷ vào lá gan nói phụ vương, còn xin bớt giận. Hải Nhi biết cái kia Dạ Thập Thất chính là chúng ta thủ không đợi trời trùng, lường trước hắn trốn ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, chính là muốn mượn Ngạo Kiếm Sơn Trang bảo mệnh. Hiện nay, Ngạo Kiếm Sơn Trang tại áp lực của chúng ta bên dưới, đã đem đuổi ra khỏi sân môn, hắn Dạ Thập Thất chính là cô hồn dã quỷ, lời còn chưa dứt, Hoài Vương hét lớn một tiếng, im ngay, lăn ra ngoài. Hoàng phủ nham lại là sững sờ. Hắn nhìn một chút bên người Lệ Lạc Thần, lại nhìn một chút mấy vị Huyền Ma cung lão giả, cuối cùng lại nhìn mắt Hoài Vương bên người hai vị lão giả. Hoài Vương bên người hai vị lão giả, một trong số đó chính là Hoàng phủ nham sư tôn, gặp nó xem ra, lão giả vội vàng cho Hoàng phủ nham đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng phủ nham không còn dám nhiều lời nữa câu, đành phải lên tiếng, đầu óc mơ hồ lui ra ngoài. Đợi đến Hoàng phủ nham rời đi, Hoài Vương vẫn như cũ thương lông mày khóa chặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nhìn không chuyển mắt, mặt có vẻ u sầu, thậm chí ẩn hàm mấy phần sợ hãi, mấy hơi đằng sau, hắn mới đặt mông ngồi về trên chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, trong thính đường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy vị Huyền Ma cung lão giả sắc mặt không vui, hiển nhiên là bởi vì Hoài Vương vừa rồi cho nên ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ mắng. Lệ Lạc Thần mơ hồ cảm thấy chuyện không đối, nhưng trong lòng còn có chút không hiểu. Chọn bẹn 10 cái thời gian hô hấp đi qua, Lệ Lạc Thần mới ỉ vào lá gan nói bừng ra, làm gì nổi giận lớn như vậy, cái kia Dạ Thập Thất không có Ngạo Kiếm Sơn Trang che chở, liền so như cô hồn dã quỷ, muốn trừng trị hắn, liền thật đơn giản nhiều. Hoài Vương lập tức nhìn về phía Lệ Lạc Thần, hai mắt tràn đầy tức giận. Cô hồn dã quỷ? Hừ, ngươi tựa hồ quên đi. Hắn Dạ Thập Thất nguyên bản là Dạ U đứng đầu. Hắn tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, có lẽ Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ cho hắn che chở, nhưng cùng lúc cũng so như một cái lồng giam trói buộc hắn, cho nên bản vương căn dặn các ngươi, nhất định phải làm cho Ngạo Kiếm Sơn Trang đem hắn giao ra, đến lúc đó, các ngươi liền có thể tùy ý xử trí. Hiện nay, hắn Dạ Thập Thất ngược lại là bị trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang, nghe, tựa hồ là đã mất đi Ngạo Kiếm Sơn Trang phù hộ, nhưng cũng đồng thời đã mất đi trói buộc, cô hồn dã quỷ. Hừ, hắn của ban đầu, cũng bởi vì là cô hồn dã quỷ mới khó có thể đối phó. Giao ra, trục xuất, kém một chữ. Chuyện này kết quả lại một trời một vực. Lệ Lạc Thần khóa chặt song mi, nghe Hoài Vương lời nói sau, hồi tưởng lại lúc trước đủ loại, sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, hiển nhiên là dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Thần khổ sở nói, vương gia bất giận, có thể việc này, ai, chúng ta cũng không ngờ tới, cái kiêu ngạo kiếm sơn trang đúng là trực tiếp đem đuổi ra khỏi sân môn. Không nghĩ tới, các ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngạo kiếm sơn trang thật sẽ đem cái kia Dạ Thập Thất trói gô, sau đó giao cho trong tay các ngươi? Nhưng mà kinh nghiệm cũng đủ, cho nên bản vương mới khiến cho các ngươi làm bạn, các ngươi hoàn toàn hẳn là ngờ tới mới là, cho dù Ngạo Kiếm Sơn Trang đem đuổi ra khỏi sơn môn, cũng là cơ hội tốt, các ngươi chỉ cần canh giữ ở sơn trang bên ngoài, một khi phát hiện Dạ Thập Thất, liền nhất cử xuất kích, đem chém giết, nhưng còn bây giờ thì sao? Người này tung tích hoàn toàn không có, liền hình dung giao long vào biển, các ngươi cảm thấy hắn sau đó sẽ như thế nào? Cái này Lệ Lạc Thần bị Hoài Vương xin hỏi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đang lúc này, Một bên mấy vị Huyền Ma cung lão giả trên mặt hiện ra khinh thường ý cười. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, "Vương gia, lão phu làm sao nghe, các ngươi đều đối với cái này Dạ Thập Thất có chút kiêng kỵ. Liên quan tới cái này Dạ Thập Thất, lão phu đã từng có chỗ nghe thấy, thậm chí trước đó không lâu còn hỏng bản cung đại sự, làm cho bản cung hao tổn không ít nhân thủ, nhưng nói cho cùng, đơn giản chính là một cái hoàng khẩu tiểu nhi thôi, thế mà có thể làm cho uy danh hiển hách Hoài Vương kiêng kỵ như vậy, ha ha, lão phu ngược lại là đối với hắn cảm thấy mấy phần tò mò." Nói gần nói xa, không thiếu có trêu chọc chế nhạo chi ý, Hoài Vương há có thể nghe không hiểu. Hoài Vương trầm mặt nhìn về phía lão giả kia nói, "Trưởng lão không cần nóng đội, cái kia Dạ Thập Thất là người, bản vương rõ ràng nhất, sợ chỉ sợ, trưởng lão rất nhanh liền có thể nhìn thấy." "A, phải không? Vậy thì tốt. Chỉ là, bất luận như thế nào, bản cung lần này xem như trợ vương gia đạt thành mong muốn, bản cung sự tình, vương gia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Hoài Vương trắng lão giả một chút, "Trưởng lão cứ việc yên tâm, các ngươi muốn đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang, tự nhiên không thể thiếu nội ứng, Lạc Thần sẽ dốc toàn lực tương trợ, nếu có khi tất yếu, bản vương cũng sẽ phái người xuất thủ." Lệ Lạc Thần vội vàng nhìn hướng lão giả, "Trưởng lão không cần lo ngại, lão phu tất nhiên hết sức giúp đỡ." Chương 893, quay về, máu lạnh dạ vũ chương 893, quay về, máu lạnh dạ vũ sau đó, mấy người lại thương nghị một chút kế hoạch tiếp theo, Lệ Lạc Thần cùng Huyền Ma cung mấy vị lão giả mới rời khỏi phòng lớn. Đợi ngày khác bọn họ rời đi, trong tính đường liền chỉ còn lại có Hoài Vương cùng bên người hai vị lão giả. Hai vị này lão giả, thân phận và địa vị không cần nói cũng biết, mà lại Hoài Vương đối với nó tín nhiệm cũng là không thể nghi ngờ. Hoài Vương vẫn như cũ phẫn hận khó bình, trên thực tế, chính như Huyền Ma cung trưởng lão lời nói, phẫn nộ của hắn ở mức độ rất lớn là tới từ một loại sợ hãi. Hắn cùng Dạ Thập Thất đã từng quen biết, cho nên đối với nó xem như hiểu khá rõ. Có một chút, hắn hoàn toàn có thể xác định, Dạ Thập Thất bị Ngạo Kiếm Sơn Trang đuổi ra khỏi sơn môn sau, tuyệt sẽ không mai danh nhận tích, cũng sẽ không trở về Tây Thủy chi địa. Hắn sẽ như thế nào, từ không cần phải nói. Mà Dạ Thập Thất mang cho Hoài Vương loại kia cảm giác sợ hãi, một mặt là đến từ loại kia kiên định sát nghiệm, một khi khóa chặt mục tiêu không buông tha, không chết không thôi, một phương diện khác thì là đến từ Dạ Thập Thất thực lực tăng lên tốc độ. Nhớ ngày đó, hắn không phải không nghĩ tới diệt trừ Dạ Thập Thất, nhưng đều không thể đắc thủ. Bất quá khi đó, chủ yếu là muốn lợi dụng Dạ Thập Thất đối phó Hàn Thiên Đạn, đợi đến sau khi chuyện thành công lại diệt trừ Dạ Thập Thất, chấm dứt hậu hoạn, nhưng chưa từng nghĩ bị Dạ Thập Thất chiếm được tiên cơ, có thể nói là mất cả trì lẫn trải, ngay cả thế tử đều gây đi vào. Về sau, bởi vì đại loạn vừa bình, trong đế quốc rất nhiều chuyện đều cần xử lý, việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, coi như hắn biết Dạ Thập Thất tại Tây Thủy Chi địa hoạt động, cũng là ngoài tầm tay với, mai cho đến nhận được tin tức, Dạ Thập Thất tiến nhập Ngạo Kiếm Sơn Trang. Dạ Thập Thất lần nữa tiến vào đến Hoài Vương trong tầm mắt, Hoài Vương lập tức phái người tìm hiểu, hiểu rõ Dạ Thập Thất trong khoảng thời gian này hết thảy. Nhưng mà, đoạt được tin tức đều làm Hoài Vương trong lòng căng lên. Bái sư tại Kiếm Đạo Cường Giả Lệ Lạc Phong, tiến vào Tây vực các bộ tộc, bình phục Tây vực nội loạn. Kinh Tiêu lâu quật khởi mạnh mẽ, cơ hồ đã trở thành địa hạ vương triều, mà lại đạt được Tây vực Tam thập lục bộ tộc làm cường đại hậu thuẫn. Lại thêm chi tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang tu hành. Hồi tưởng lại Dạ Thập Thất thực lực tăng lên tốc độ, những tin tức này không thể nghi ngờ không thể không khiến Hoài Vương trong lòng suy nghĩ. Hiện nay Dạ Thập Thất tu vi cùng thực lực đã đạt đến trình độ gì? Thần anh cảnh, võ hồn cảnh, thậm chí là chân võ chi cảnh. Ý vị này, Dạ Thập Thất lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Cho dù giờ phút này, hắn cũng có khả năng trốn ở âm thầm, giống như thợ săn bình thường nhìn mình chằm chằm đối phủ. Người này, tâm ngoan thủ lạn, đã từng nhiều lần đồ người toàn môn, không phân lao hấu, có thể nói tiếng xấu rõ ràng, mà lại cơ hồ không có nhược điểm, hắn quan tâm người, tất cả đều tại Tây Thủy chi địa, có thể hiện nay Tây Thủy chi địa, cho dù là hắn cũng không động được. Trong lòng suy nghĩ những này, Hoài Vương há có thể không sợ. Hắn một tay nắm quyền, dùng sức nện ở trên đùi, thở dài, ai, việc này cũng trách bản vương suy nghĩ không chu toàn. Hiện tại Tiềm Long nhập uyên, hổ nhập thâm sơn, còn muốn bắt được hắn sợ là khó khăn. Một lão giả khẽ cau mày nói, "Vương gia, cái kia Dạ Thập Thất tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên kể từ hôm nay, cho dù là vương gia ngài, thậm chí là vương phủ này bên trong mỗi người, chỉ sợ đều muốn đặc biệt coi chừng." Hoài Vương nhìn lão giả một chút, trầm giọng nói, "Tiểu tử này tại Ngạo Kiếm Sơn Trang mặc dù thời gian tu hành không lâu, nhưng chỉ sợ thực lực đã xưa đâu bằng nay, trong vương phủ, hắn đổ chưa hẳn dám xông vào, nhưng từ nay về sau, bản vương lại nguyên nhân quan trọng việc khác sự tình cản trở, há không ngất ức?" Một cái khác lão giả nói, "Vương gia, chỉ sợ ngài muốn đem việc này báo cáo đế tôn, nhiều triệu tập chút cao thủ." "Làm sao, ngay cả các ngươi hai vị cũng sợ cái kia Dạ Thập Thất?" Lão giả vội vàng nói, "Lão phu tự nhiên không sợ, nhưng chúng ta ở ngoài sáng, hắn lại tại tối. Cái kia Dạ Thập Thất địa phương đáng sợ nhất là hắn có thể rõ ràng bắt được cơ hội, mà chúng ta bây giờ muốn làm chính là không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào." Một cái khác lão giả tiếp tra nói không sai, tiếp rằng, "Cái kia Dạ Thập Thất hiện nay tu vi vô cùng có khả năng đã đạt đến võ hồn cảnh giới." Nghe cái kia Lệ Lạc Thần lời nói, người này đã đến Lệ Lạc Phong chân truyền, tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ tiến triển thần tốc, nếu là hắn dám cùng lão phu chính diện một trận chiến, lão phu tự nhiên không sợ, nhưng nếu hắn nắm lấy cơ hội, được ăn cả ngã về không, toàn lực xuất thủ, mà ta hai người chưa hẳn có thể giữ lại được hắn, huống chi, chúng ta nhất định phải thời khắc hộ vệ vương gia an toàn, có thể những người khác lại không thể không ra vương phủ a. Hoài Vương càng nghe càng cảm thấy khó giải quyết. "Cao thủ, cao thủ, có thể dựa theo các ngươi hai vị lời nói, có thể tạo được tác dụng cao thủ, sợ là tu vi đều muốn tại võ hồn cảnh phía trên, ta thương Hàn Đế quốc nội chiến nguyên khí đại thương, như thế cao thủ vốn là số lượng không nhiều. Hiện nay bắt phương thiên hạ nhưng như cũng không yên ổn, sợ chỉ sợ, coi như bản vương báo cáo đế tôn, đế tôn cũng rất khó xử lý. Lão giả lao về đằng trước đụng, vương gia, cái này Huyền Ma cung bên trong, cao thủ nhiều như mây, chẳng có thể dùng bên trên dùng một lát. Hoài Vương mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nói bản vương cũng nghĩ qua, nhưng nói lời trong lòng, bản vương thực sự không muốn cùng ma đạo kết giao quá sâu, những này người trong ma đạo, căn bản không có đem bản vương để ở trong mắt. Các ngươi cảm thấy, bản vương có lẽ có thể lợi dụng bọn hắn, thật tình cũng biết, bọn hắn nếu là vô lợi có thể hình, há lại sẽ thay bản vương làm việc, mà lại bản vương mơ hồ cảm thấy, lần này Huyền Ma cung, chỉ sợ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì báo thù đơn giản như vậy. Dạ Thập Thất ngày đó thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi ngạo kiếm sơn trang. Lúc rời đi, hắn liền nghĩ đến, Hoài Vương người có thể sẽ tại trang ngoại thiết có nhãn tuyến, cho nên hắn cũng không từ sơn môn rời đi. Bằng vào hắn ẩn nấp chi thuật, muốn tránh đi những nhãn tuyến kia tính không được việc khó. Hắn mang theo tiểu quái, một đường lao vùng vụt hơn nghìn dặm, mới tìm cái bí ẩn chỗ đặt chân, đồng thời lấy linh tê đạo phù tác động cô quỷ. Đợi đến cô quỷ đến, Dạ Thập Thất đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Nghe được Dạ Thập Thất bị ngạo kiếm sơn trang đuổi ra khỏi sơn môn, cô quỷ tức giận bất bình nói lẽ nào lại như vậy? Những này chính đạo môn phái, tất cả đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, chỉ bằng một cái chỉ là Hoài Vương, liền đem bọn hắn dọa thành dạng này. Dạ Thập Thất giải thích nói, tứ thúc không động tới giận, quái này không được ngạo kiếm sơn trang, trong đó còn có chút nguyên do, giam ba câu cũng nói không rõ ràng. Khô quỷ như mày, nguyên do. Ân, tóm lại, cùng ngạo kiếm sơn trang không quan hệ. Ai, dù sao cũng không sao cả, vừa bạn, ngươi liền trực tiếp về Kinh Tiêu Lâu, hiện nay Kinh Tiêu Lâu đã như mặt trời ban trưa, lấy tư chất người, sau khi trở về đợi một thời gian, dùng không bao lâu, cái gì cầu thí Hoài Vương, coi như cái kia đế tôn, cũng là ngươi một kiếm chí quỷ. Dạ Thập Thất nói ra, không được, hiện tại ta còn đi không được. Không đi. Vậy ngươi dự định? Mấy năm này tại Sơn Trang khổ tu, đích thật là được ích lợi không nhỏ, chỉ là thiếu khuyết chút kinh nghiệm thực chiến, dưới mắt há không vừa vặn. Khô quỷ gặp Dạ Thập Thất trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Ngươi là muốn đối phó cái kia Hoài Vương? Dạ Thập Thất quỷ mị cười một tiếng, ha ha, lúc trước lực chỗ khó đạt đến, hiện tại a, ta muốn thử một chút. Chương 894, xưa đâu bằng này, tự tin hơn gấp trăm lần. Chương 894, xưa đâu bằng này, tự tin hơn gấp trăm lần. Đi theo Dạ Thập Thất nhiều năm, Khô Quỷ đối với nó cũng đã mười phần hiểu rõ. Khô Quỷ tức thì minh bạch Dạ Thập Thất dụng ý cái này. A Khô Quỷ trầm ngâm một tiếng, tùy theo cười cười, ha ha, cũng là không sao. Muốn đối phó Thương Hàn Đế quốc dưới một người trên vạn người Hoài Vương, há lại thường nhân có khả năng là, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng giờ khắc này ở trong miệng hai người, lại như chuyện trò vui vẻ. Không đơn thuần là Khô Quỷ, bao quát Tần Trung bọn người ở bên trong, bọn hắn đã từ lâu thói quen không đi đếm thử cải biến Dạ Thập Thất suy nghĩ, mà là như thế nào đi toàn lực tương trợ, nhiều nhất chỉ là cho ra một chút đề nghị mà thôi. Khô Quỷ nhìn về phía nơi xa, lại nói Tiêu Nhi, đã ngươi muốn làm, vậy liền cứ việc đi làm, tứ thúc tất nhiên toàn lực tương trợ. Hiện nay, chúng ta cũng đã xưa đâu bằng này, hắn Thương Hàn Đế quốc mặc dù lắng lại quốc sư phản loạn, nhưng lại nguyên khí đại thương, lại thêm chi chúng ta ở trong tối, hừ hừ, coi như không giết được hắn Hoài Vương, cũng tất nhiên sẽ để hắn trả giá đắt. Đa tạ tứ thúc. Dạ Thập Thất vội vàng nói cảm ơn. Khô Quỷ khoát tay áo, tiểu tử ngươi, cùng ta còn khách khí lên, không phải là ta, hiện nay Kinh Tiêu Lâu trên dưới, chỉ cần ngươi cần, bất luận kẻ nào đều nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tứ thúc, việc này ta tạm thời không muốn để cho đại bá bọn hắn biết được. Khô Quỷ khẽ nhíu mày, đây là vì gì? Tiêu Nhi, hiện nay chúng ta Kinh Tiêu Lâu thực lực càng ngày càng tăng, mặc dù còn chưa đủ lấy bù đắp được Thương Hàn Đế quốc, lại sớm đã uy danh lan xa, nhất là tại Tây Thủy chi địa, có thể nói không hay, cho nên Tiêu Nhi, ngươi không cần sự tình gì đều chính mình để kiêng. Tứ thúc, ta không phải ý tứ này. Ngươi biết ta qua lại, có một số việc, hay là ta một người đến lại càng dễ dàng hơn một chút. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất khỏe miệng nổi lên một vòng tà ý cười, lại nói ta Dạ Thập Thất xưa nay không là cái gì chính nhân quân tử, đối đãi có ít người, ta vẫn như cũ cảm thấy, ta lúc ban đầu càng tự nhiên một chút. Người Khô Quỷ đánh giá Dạ Thập Thất một phen, mấy hơi đằng sau xách tắt lưới, đồng thời lắc đầu than khổ. Tứ thúc vì sao phát thán? Dạ Thập Thất không hiểu hỏi. Khô Quỷ đạo, ai, ta không phải vì ngươi mà thán, ta là tại vì cái kia Hoài Vương mà thán. Hắn một cái vương gia cao cao tại thượng, tay nắm đại quyền, không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác nhất định phải đi muốn trêu chọc ngươi. Tóm lại, nếu để cho ta một lựa chọn cơ hội, ta là tuyệt đối không biết. Ha ha, ai bảo ta hại chết hắn thế tử đâu? Thế tử, liền cái kia, kêu cái gì tới? Dạ Thập Thất thuận miệng nói, Hoàng Phủ Vũ. Đúng đúng đúng, Hoàng Phủ Vũ, tiểu tử kia vốn cũng không phải là vật gì tốt, ỷ vào thân là thế tử việc các bất tận, ức hiếp lương thiện, đã sớm nên giết. Về phần Hoài Vương, chỉ sợ lần này, vì thay một cái Hoàng Phủ Vũ báo thù, hắn muốn mất đi sẽ càng nhiều, thậm chí khả năng bao quát cái mạng già của hắn. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, cũng không thể nói như vậy, nghe nói, lần này Hoài Vương đúng là cùng Huyền Ma cung quấy nhiều đến cùng một chỗ. Cái kia Huyền Ma cung ta có chỗ nghe thấy, tại trong ma đạo có thể nói nhất lưu, trước đây không lâu, ta tới giao thủ một lần, những này người trong ma đạo chiến lực không tầm thường, mà lại có nhiều chút huyền ảo ma công, khó đối phó. Ma đạo, Khô Quỷ nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh nghi. Đối với ma đạo, Khô Quỷ sờ lên trên cằm tóc quan hồ, nghe ngươi tiểu nói này, gần chút thời gian, ma đạo tựa hồ hoàn toàn chính xác dị động tấp nập, bất quá, chúng ta cùng ma đạo ở giữa cũng không có gì liên quan, cho nên lão phu cũng không để ý. Tiêu Nhi, ngươi đại khái có thể yên tâm, những năm này ngươi tứ thúc ta cũng không phải nhàn rỗi, cho dù là cái kia Hoài Vương phủ bên trong cũng có nhãn tuyến của ta, cho nên ta có thể thay ngươi cung cấp chuẩn xác kịp thời tin tức, phải không? Xem ra những năm này tứ thúc phí hết không ít tâm tư lực. Ha ha ha, tứ thúc cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có điểm này am hiểu, há có thể không thêm vào lợi dụng. Dạ Thập Thất cười nói, nếu có tứ thúc tương trợ, có thể thời khắc giải cái kia Hoài Vương động tĩnh, đối với ta mà nói, tựa như hổ thêm cánh. Nói đi, Dạ Thập Thất cũng khẽ nhíu song mi, về phần Huyền Ma Cung, tứ thúc, còn phải làm phiền ngài tìm hiểu một phen, ta luôn cảm thấy, lần này Huyền Ma Cung cùng Hoài Vương cấu kết, khả năng chính là hướng về phía Ngạo Kiếm Sơn trang tới, tính toán sợ là không nhỏ. Yên tâm, bao tại trên người của ta, chỉ là gặp khô mặt quỷ có vẻ khó khăn, Dạ Thập Thất nói làm sao, có chỗ khó à. Tiêu Nhi, cái này ma đạo cùng Thương Hàn Đế quốc có thể rất là khác biệt, tin tức đúng vậy tốt như vậy thảm tính, cho tới nay, ta nằm vùng nhãn tuyến tuy nói trải rộng Thương Hàn Đế quốc, nhưng chủ yếu nhằm vào chính là nội bộ đế quốc cùng các đại thế lực, ta cũng là không muốn cùng đạo môn, nhất là ma đạo sinh ra liên quan. Dạ Thập Thất nghe thêm chút tính toán, mấy hơi đằng sau nói tứ thúc, không ngại cùng Kiếm Ma Tông tiếp xúc một chút, nếu bọn hắn cùng là ma đạo, tin tưởng hẳn là có thể dò thăm một chút tin tức. Kiếm Ma Tông. Đối với Kiếm Ma Tông, chính là Tây Địa Kiếm Ma Tông. Kiếm này Ma Tông lão phu ngược lại là nghe nói qua, tại Tây Thủy Chi Địa có thể nói là số một số hai ma đạo môn phái, thế nhưng là đang khi nói chuyện, Khô Quỷ lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn kéo cái thét giải, à, ta nhớ tới, ngươi không phải có cái tiểu huynh đệ, gọi, kêu cái gì tới. Khô Quỷ gãi đầu một cái, hiện ra một bộ cố gắng suy nghĩ thân sắc. Mạc Tà. Đối với, liền gọi Mạc Tà, còn giống như là Kiếm Ma Tông một vị nào đó trưởng lão đệ tử, lúc trước, Kiếm Ma kia tông tựa hồ còn có muốn đem ngươi thu nhập sơn môn dự định. Dạ Thập Thất cười cười, đối với, tứ thúc nhớ kỹ không sai. Khô Quỷ gật gật đầu, ân, nếu là nói như vậy, việc này liền chẳng phải khó khăn. Tứ thúc, ta cái này có một phù lục, bằng vào phù này, liền có thể tác động Mạc Tà gặp nhau, mà lại, phù này cũng có thể chứng minh thân phận của ta, ta đoán chừng, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Tốt, việc này ta tự mình đi làm. Dạ Thập Thất đem lúc trước cùng Mạc Tà trao đổi linh tê đạo phù chuyển giao cho Khô Quỷ, dặn dò, tứ thúc, chuyện ban đầu đã qua, vật đổi sao rời, lòng người khó dò, huống chi là Kiếm Ma Tông, cho nên tứ thúc vẫn là phải đặc biệt cẩn thận mới là. Yên tâm, ta minh bạch. Thúc cháu hai người uống một chút rượu, hàn huyên một đoạn thời gian, cũng coi là thoáng thư giãn một tí chính mình, là sắp đến mưa máu gió tanh làm chuẩn bị. Đợi cho lúc trời sáng, Khô Quỷ tướng dưới trướng mấy cái tin được tướng tài đắc lực giới thiệu cho Dạ Thập Thất, đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, hai người mới phân đạo dương tiêu. Đưa mắt nhìn Khô Quỷ rời đi, Dạ Thập Thất khỏe mắt liếc qua lại liếc thấy, một bên tiểu quái đúng là cười cười. Hắn quay đầu nhíu mày, nhìn về phía tiểu quái vội vàng ngừng cười. Ngươi cười cái gì? Không có, không có gì. Dạ Thập Thất lập tức trầm mặt, tiểu quái thấy thế, nói ra, nhị ca, chúng ta giống như liền muốn trở lại lúc ban đầu thời gian đang khi nói chuyện, tiểu quái mặt mày hớn hở, hiển nhiên là trong lòng vui vẻ. Dạ Thập Thất đánh giá tiểu quái một chút, đầu lông mày gảy nhẹ, ngươi ưa thích làm sơ cùng ta lưu lạc thiên hạ thời gian. Không sai, trong khoảng thời gian này đi theo ngươi tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, ta đều nhanh muốn nghẹn điên rồi. Chương 895, là lúc này rồi, giết chóc bắt đầu. Chương 895, là lúc này rồi, giết chóc bắt đầu. Dạ Thập Thất vô vô tiểu quái đầu vai, cười nói, tiểu tử ngươi, bất quá nói đến, cũng đích thật là khó khăn cho ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực tại trong đạo trưởng của ta tu luyện, ngay cả cửa viện đều ra không được. Đúng vậy à, nhị ca, ngươi không biết, cùng ngươi rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang một khắc này, ta cảm giác một trái tim đều sáng rỡ rất nhiều. Thật giống như cái kia lâu vây ở trong lồng giam chim, rốt cục đạt được tự do một dạng. Ú, ngươi thế mà còn có thể làm ra như vậy ví von, tiểu quái, có tiến bộ. Kỳ thật nói lời trong lòng, ta lại làm sao không thích tự do tự tại. Nhị ca, sau đó chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không nên động thủ? Tiểu quái tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, việc này còn gấp không được, cũng không cần gấp, hiện nay chúng ta chui vào âm thầm, hắn Hoài Vương gia đại nghiệp đại, tại sao phải sợ hắn chạy trốn không thành, cho nên, người ta vẫn là phải làm sơ chuẩn bị. Chúng ta không động thủ thì đã, động thủ liền giống như lôi đỉnh, muốn để hắn đau, để hắn sợ, thậm chí có cơ hội, để hắn tự mình đi gặp cái kia Hoàng Phủ Vũ. Bị Dạ Thập Thất một phen nói, tiểu quái lập tức cảm thấy không gì sánh được hưng phấn, tựa hồ trong lòng thú tính đều muốn ẩn ẩn phát tác bình thường. Thế là, Dạ Thập Thất mang theo tiểu quái, ngay tại cái này bí ẩn chỗ tĩnh tâm nghỉ ngơi xuống tới. Ba ngày tu chỉnh, có sung túc linh nguyên làm bảo hộ, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái cũng có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sau ba ngày, Khô Quỷ thuộc hạ dần dần tới gặp Dạ Thập Thất, đem bọn hắn trong ba ngày này dò thăm tin tức đều cáo chi Dạ Thập Thất. Cái gọi là tin tức, tất cả đều quay chung quanh Hoài Vương. Trong đó không đơn giản bao quát Hoài Vương phủ, cũng không cực hạn tại Hoài Vương người nhà. Hoài Vương dưới gối có tứ tử một nữ, trưởng tử chính là thế tử Hoàng Phủ Vũ đã chết, thứ tử Hoàng Phủ Nham. Về phần cái này một nữ, nhớ ngày đó cùng Dạ Thập Thất ở giữa cũng từng có một đoạn gặp nhau, chính là cái kia Hoàng Phủ Ngọc Nhi. Có thể nói kiêu hành bạc hố, điêu ngoa tùy hứng, hiện nay cũng giống như vậy. Có Khô Quỷ thuộc hạ tương trợ, Dạ Thập Thất đối với những người này vị trí, nhất cử nhất động có thể nói rõ như lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, còn bao gồm những cái kia Hoài Vương thân tín cùng dòng chính, quyền cao chức trọng quan viên, cùng nhiều năm qua một mực tại vì đó hiệu lực đạo môn cao thủ. Bất quá, theo Khô Quỷ thuộc hạ bẩm báo, mấy ngày gần đây, Hoài Vương phủ thủ vệ tựa hồ nghiêm mật rất nhiều, vụ trộm, liền ngay cả hộ vệ pháp trận đều đã mở ra, bất luận có người tiến vào hoặc là rời đi, đều cần trải qua đa trọng kiểm tra mới có thể. Nhìn, rất có dáng vẻ như lâm đại địch, mà lại, lần lượt còn có chút tu giả tiến vào vương phủ. Dạ Thập Thất nghe xong, không thể không biết kỳ quái. Tiểu quái nhân tiện nói, nhị ca, cái này Hoài Vương chẳng lẽ là đạt được tin tức gì? Dạ Thập Thất cười nói đến, ta cùng Hoài Vương cũng coi là quen biết đã lâu, hắn hẳn là hiểu ta Dạ Thập Thất thủ đoạn. Tin tưởng, khi hắn biết được ta bị Ngạo Kiếm Sơn trang trục xuất sau, liền tất nhiên sẽ phỏng đoán đến ta muốn làm gì. Nói như vậy, lão giả kia chẳng phải là có chỗ phòng bị? Phòng bị? Ha ha, tiểu quái, chúng ta là người cô đơn, giống như lá rụng trong gió, lơ lửng không cố định. Hắn Hoài Vương đúng vậy, nhưng người ta chính là dưới một người trên vạn người bừng ra, gia đại nghiệp đại, thân tín thuộc hạ, người ủng hộ càng là vô số kể. Phòng bị? Hừ hừ, hắn làm sao phòng? Tiểu quái nghe xong, tán đồng nhẹ gật đầu, ân, có đạo lý, nhị ca, vậy còn chờ gì, chúng ta cái này độc thủ. Ân, tính thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Nghe Dạ Thập Thất rốt cục có ý muốn độc thủ, tiểu quái đại là vui vẻ, thật, nhị ca, chúng ta từ chỗ nào ra tay? Cuối thu, đêm lạnh như nước, đêm nay, mỏng mưa liên tục, càng thêm hàn ý một chỗ phụ trạch bên trong, trong thính đường bài trí một bàn thực rượu, 7-8 cái quần áo lộng lẫy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Trên bàn đều là mỹ vị món ngon, mùi rượu nồng thuần, phiêu hương bốn phía. Mấy người nâng ly cả chén, nói chuyện cực kỳ náo nhiệt. Trong viện, mấy vị võ giả áo xanh đứng ở trong mưa cảnh giới, tuy có mỏng mưa, nhưng những người này đều là có tu vi trong người tinh anh hạng người, từ không quan tâm. Đột nhiên, hai bóng người từ trong bóng đêm rơi vào trong viện. Trong viện võ giả lập tức nhao nhao cảnh giác, riêng phần mình lấy ra đao kiếm, đem hai người vây vào giữa. Trong đường, ngay tại uống rượu mấy người cũng bị hai cái này khách không mời mà đến hấp dẫn lực chú ý đốc quân đại nhân, có người tự tiện xông vào phụ trạch phòng lớn ngoài cửa, truyền đến một thanh âm. Chủ vị, một cái râu quai nón trắng hán, đem trong tay bát rượu chậm rãi buông xuống, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, người nào dám tại địa bàn của lão tử Dương Ai? Không rõ ràng, chưa bao giờ thấy qua, tuổi tác không lớn. Tráng hán vô bàn một cái, đang muốn đứng dậy, bên cạnh bàn một lão giả cười cười nói, đốc quân đại nhân không cần tức giận, chắc là cái nào đuôi mù tiểu tặc mà thôi, lão phu đi ra xem một chút, đuổi chính là, há có thể để hai cái tiểu tặc hỏng đốc quân đại nhân nha hứng. Mấy người còn lại nhao nhao phụ hòa nói, đúng đúng đúng, hoàng lão nói không sai, Lý đốc quân, chúng ta tiếp tục uống. Được xưng là Lý đốc quân tráng hán nhìn mấy người một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, dám ở lão tử địa phương Dương Oai, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Vậy làm phiền hoàng lão, bất quá, giống như là loại người này, liền không cần phải khách khí, đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Tốt, liền theo đốc quân ý tứ. Nói đi, được xưng là hoàng lão lão giả đi ra phòng lớn. Trong viện, hơn 20 cái cường tráng võ giả đem Dạ Thập Thất cùng tiểu quái vây vào giữa. Các ngươi là ai, lại dám xông vào đốc quân phủ? Tiểu tử, ngươi chán sống rồi đi, nhưng biết đây là địa phương nào? Dạ Thập Thất chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ nói một lần, hôm nay ta chỉ giết Lý Trác một người. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả này vốn cũng là đạo môn bên trong người, ngày bình thường là Lý Trác hiệu lực, vì cái gì cũng là đạt được một chút tu luyện cần thiết linh nguyên, về phần tu vi cũng không tính thấp, có thể đạt tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng ở hiện nay Dạ Thập Thất trước mặt, cơ hội cùng ngoan đồng không khác. Lão giả còn không biết chính mình giờ phút này đối mặt chính là gì tồn tại, hắn đầy mặt kiêu căng đi hướng trong viện. Hai vị lại dám xông vào đốc quân phủ, ngược lại là có chút can đảm, chỉ tiếc lão giả bước chân chưa ngừng, lời còn chưa dứt, đã thấy trước người hình như có tàn ảnh chợt lóe lên, chỉ một thoáng, lão giả thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ, hắn hai mắt trừng tròn vo, tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, chính bản thân hắn cũng hoàn toàn đứng im, thanh âm càng là im bặt mà dừng. Sau một khắc, một đạo huyết tiễn từ lão giả yết hầu chỗ phun ra, lão giả liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền một đầu bại xuống dưới, một mạng quy thiên. Không phải là hắn, cái kia hơn 20 cái cường tráng võ giả, cũng đều giống như không có khí lực bình thường, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, mỗi người yết hầu chỗ đều là máu tuôn ra không chỉ. Đối phó một cái chỉ là chân nguyên cảnh võ giả, căn bản không cần Dạ Thập Thất xuất thủ, thậm chí đối với Dạ Thập Thất tăng thực lực lên không có chút nào trợ giúp, hắn bèn bèn một ánh mắt mà thôi, tiểu quái liền đủ để. Chương 896, một dạng ngũ giết, tin giữ truyền đi. Chương 896, một dạng ngũ giết, tin giữ truyền đi. Tiểu quái bèn bèn một cái là mình, liền đem kia cái gọi là hoàng lão, cùng hơn 20 cái cường tráng võ giả đều chém giết. Cảnh giới cùng thực lực chênh lệch, đã không phải là nhân số có khả năng bù đắp. Cái kia hoàng lão cũng bèn bèn chỉ là nhìn thấy trước mắt hình như có một bóng người hiện lên mà thôi, về phần những cái kia cường tráng võ giả, đại bộ phận chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào đều không rõ ràng. Chỉ ở trong một chớp mắt, liền bị mở ra yết hầu, lực đạo không nhẹ không nặng, lại đủ để chí mạng. Trong lúc nhất thời, trong viện yên tĩnh như cũ. Tiểu quái trở lại Dạ Thập Thất bên người, hắn nhìn một chút những cái kia ngã xuống đất thi thể, không khỏi khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, "Ai, thật sự là không thú vị, nhị ca, những người này cũng quá yếu đi chút, đối phó bọn hắn, ta ngay cả ba thành công lực cũng không dùng tới." "Đừng nóng đội, đường luôn luôn muốn từng bước một đi a." Dạ Thập Thất nói đi, đối với phòng lớn trầm giọng nói, "Lý Trác, đi ra nhận lãnh cái chết." Một tiếng này, lần nữa kinh động đến trong thính đường mấy người. Lý Trác thầm kinh hãi, chợt cầm trong tay bát rượu quẳng xuống đất. Mẹ nó, lão tử ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống. Mấy người còn lại, giờ phút này cũng đều trong lòng giận lên, thế là, đi theo Lý Trác trực tiếp đẩy cửa ra sông ra ngoài. Nguyên bản khí thế hùng hổ, tại bọn hắn nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng lúc, trong nháy mắt trở nên chấn động vô cùng. Cái này, hoàng lão, cái này Lý Trác kinh hãi, trước mắt từng bộ thi thể chuột mục kinh tâm, những người kia vừa mới chết không lâu, mỗi người chỗ cổ còn tại chảy máu tươi, khiến cho toàn bộ trong viện tràn ngập lên mùi máu tanh nồng đậm. Còn lại vài bên trong, có cùng hoàng lão thân phận tương tự đạo môn bên trong người, cũng có mấy cái là Lý Trác thuộc hạ, tự nhiên đều có chút tu vi tại thân, lại tính không được yếu tu giả. Có thể ở đây lúc, bọn hắn cũng đều hoảng sợ không thôi. Liền ngay cả chén choáng cũng đều trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Mấy hơi đằng sau, Lý Trác ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, vừa nhìn, Lý Trác không khỏi nhíu nhíu mày. Dạ Thập Thất sở dĩ tuyển hắn làm cái thứ nhất săn giết mục tiêu, cũng là bởi vì cái này Lý Trác là Hoài Vương thân tín cánh chim, bàn tay binh quyền. Cái này Lý Trác sớm tại lúc trước đã từng thấy qua Dạ Thập Thất một mặt, nhưng chỉ là vội vàng một chút, cho nên ấn tượng cũng không sâu khác. Ngày hôm nay Dạ Thập Thất lần này đến, chính là lấy lúc đầu hình dạng, cũng không dịch dung đổi mặt, cho nên Lý Trác nhìn một cái, liền cảm giác trước mắt tiếp sau sự tình người tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất đã không cần lại che giấu mình thân phận, mặc dù hắn tại âm thầm động thủ, nhưng trên thực tế, đã so như rõ ràng cùng Hoài Vương là địch, tự nhiên không cần lại dịch dung đổi mặt, thậm chí hắn càng muốn cho hơn Hoài Vương biết, những người này chính là hắn giết, hơn nữa còn sẽ có kế tiếp, thậm chí là hắn Hoài Vương. Lý Trác chỉ Dạ Thập Thất, tay của hắn tại vô ý thức run nhẹ nhẹ, "Ngươi là?" Đêm lời còn chưa dứt, tiểu quái xuất thủ lần nữa, bao quát Lý Trác ở bên trong, trước thính đường tất cả mọi người, giống như cái kia hoàng lão bình thường, liền xuất thủ năng lực chống đỡ đều không có, liền nhao nhao bị tiểu quái lợi trảo phá vỡ hết hầu. Mấy người nhao nhao dùng hai tay che cổ họng của mình, nhưng như cũng ngăn không được máu tươi thuận bọn hắn khe hở tuôn ra, cặp mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, cũng đã nói không nên lời nữa chưa đến. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian mà thôi, hết thể cũng đã kết thúc. Tiểu quái lần nữa lấy mình, đem có thể dùng đồ vật thu hồi sau trở lại Dạ Thập Thất bên người. "Ai, cái gì đốc quân, cũng đều một dạng không dùng." Dạ Thập Thất lườm tiểu quái một chút, "Đừng phát bực tức, chúng ta đi, đêm nay sợ là có chút lộ trình muốn đổi." Hoài Vương phủ. Một đêm này, tin dữ liên tiếp truyền đến. "Báo, vương gia, không xong, vừa mới nhận được tin tức, Vạn Lương thành đốc quân Lý Trác, tính cả nó dưới trướng mấy vị quan biên, khách khanh toàn bộ chết thảm trong phủ." "Báo, vương gia, Khang Hưng thành thành chủ Tô Ti Không, bị người giết chết tại trong phủ trạch, làm giữ người chính là cái kia Dạ Thập Thất." "Báo, bẩm vương gia, Bắc trấn tướng quân Đường Nghị bị Dạ Thập Thất giết chết tại trong quân doanh." "Báo Hoài Vương phủ trong chính đường, đêm nay, cùng loại tin tức này, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền đến." Thời khắc này trong đường, trừ Hoài Vương bên ngoài, còn có mấy vị lão giả. Những lão giả này đều là nhiều năm qua Hoài Vương xin mời dùng tu giả, có võ đạo cao thủ, cũng có đạo môn cường giả. Khó mà hình dung đêm nay Hoài Vương là như thế nào vượt qua, mỗi một cái báo chữ, còn không nói ra nội dung, liền sẽ làm cho Hoài Vương tâm đột nhiên trầm xuống. Nghe tin tức nội dung sau, chìm xuống tâm, lại như bị sét đánh một dạng. Phải biết, Hoàng phủ đế tôn huynh đệ 5 người, mà lại bảng chi còn có không ít đường huynh đệ, cho nên tại Thương Hàn đế quốc bên trong, có được thân vương thân phận cũng không chỉ hắn Hoàng phủ Kình Vân một người. Mà hắn cái này thứ nhất thân vương, dựa vào là cũng không phải đế tôn thưởng thức, mà là thực lực bản thân, quyền lực trong tay. Cái gọi là thực lực, chính là tâm phúc của hắn người, phần lớn đảm đương chức vị quan trọng, thậm chí là bàn tay binh quyền, có thể nói, những thành chủ này cũng tốt, đốc quân cũng được, thậm chí là tướng quân chờ chút, đều là hắn tại Thương Hàn đế quốc, có thể trở thành dưới một người, trên bạn người thứ nhất thân vương tiền vốn cùng lực lượng. Dạ Thập Thất trong vòng một đêm, liên sát dưới trướng hắn 5 cái thân tín, trong 5 người này mỗi một cái đều đảm nhiệm chức vị quan trọng, mặc dù vẫn còn không tính là chặt đứt Hoài Vương cánh tay, nhưng cũng đủ để tính được là thương về căn bản, huống chi, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, vẹn vẹn một đêm mà thôi. Dạ Thập Thất, đáng giận, bản vương cùng ngươi thể không bỏ qua, nếu không giết ngươi, bản vương thể không làm người khi người thứ 5 tiến đến báo tin sau, luôn luôn trầm ổn lão luyện Hoài Vương, cuối cùng là ẩn nhận không nổi, nổi giận đứng lên. Trong đường mấy vị lão giả hai mặt nhìn nhau, đều là mặt trầm như nước, mắt lộ ra sắc cơ. Một lão giả nhìn một chút Hoài Vương, thấp giọng nói, vương gia không có truyền lệnh xuống, để ngài dưới trướng thân tín cẩn thận phòng bị. Hoài Vương cả giận nói, phòng bị, như thế nào phòng bị? Những người kia mặc dù đảm nhiệm chức vị quan trọng, tay nắm đại quyền, bên người cũng có cao thủ, có thể cùng hiện nay Dạ Thập Thất so sánh, há có thể phòng ở? Mà lại việc này, bản vương lại phải như thế nào truyền lệnh, chẳng phải là để bọn hắn đều biết, bản vương bắt hắn Dạ Thập Thất thúc thủ vô sách. Cái này lão giả bị Hoài Vương nói có chút nghẹn lời, nhất thời không biết ứng đối ra sao. Một cái khác lão giả hung ác tiếng nói, thử, Dạ Thập Thất. Lão phu ngược lại là sớm có nghe thấy, vương gia đừng nội, lão phu cái này liền đem giết chính là. Hoài Vương quay đầu vừa nhìn về phía một lão giả khác, giết thế nào? Cho dù ngươi có giết hắn thực lực, có thể ngươi biết hắn hiện tại nơi nào? Mục tiêu kế tiếp lại là chỗ nào? Cái này, vương gia dưới trướng năng nhân dị sĩ chỗ nào cũng có, chẳng lẽ lại còn tìm không thấy hắn một cái Dạ Thập Thất? Chỉ cần tìm được tung tích của hắn, lão phu tất yếu để hắn hình thần câu diệt. Lão giả vừa dứt lời, bạn tại Hoài Vương bên người lão giả thấp giọng nói, vương gia, cái kia Dạ Thập Thất chính là muốn chọc giận ngươi, giờ phút này không được rối loạn tâm lòng. Hoài Vương nghe xong, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Mấy hơi đằng sau, hắn nhẹ gật đầu, Dạ Thập Thất, xem ra ngươi đây là rõ ràng hướng bản vương tuyên chiến, tốt, bản vương thế tất yếu để cho ngươi hối tiếc không kịp. Chương 897, ôm cây đợi thỏ, các loại quân vào cuộc. Chương 897, ôm cây đợi thỏ, các loại quân vào cuộc. Ngoan thoại nói lên vài câu, đơn giản chỉ là phát tiết phẫn nộ trong lòng mà thôi. Cuối cùng vẫn muốn về đến vấn đề thực tế bên trong. Mới vẹn vẹn một ngày, Hoài Vương dưới trướng đảm nhiệm trọng yếu chức vụ 5 cái thân tín liền bị diệt, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Phiền toái hơn chính là, việc này tất nhiên sẽ rất nhanh truyền ra, đến lúc đó, phàm là cùng Hoài Vương có liên quan người, sợ là đều muốn người người cảm thấy bất an. Mấy vị lao giả thực lực đều không kém, thậm chí tại đạo môn bên trong cũng có nhất định địa vị. Hoài Vương ép buộc chính mình chấn định lại, ánh mắt dần dần tại mấy vị lao giả trên mặt đảo qua, trầm giọng hỏi, hiện nay, tình huống sắc thực tương đối khó giải quyết, mong rằng chư vị có thể nghĩ ra cái có thể được đối sách, nếu người nào có thể diệt trừ tập này, bản vương hứa hẹn, nhất định có trọng thưởng. Mấy vị lao giả hai mặt nhìn nhau, liền bắt đầu nghị luận lên, làm sao có thể giết Dạ Thập Thất. muốn giết hắn, đầu tiên tất nhiên là muốn tìm tới hắn. Theo lão phu biết, cái này Dạ Thập Thất ban đầu ở Thiên Nhất môn chịu qua chuyên môn huấn luyện, là một cái đỉnh cấp sát thủ, tất nhiên có cực mạnh tính nhân mại, mà lại thiện ở che giấu mình, đây cũng là lúc trước Thiên Nhất môn đem cái này một đám sát thủ lấy tên Dạ U nguyên nhân. Ai, tìm không thấy người của hắn, nên như thế nào giết hắn, chúng ta đều thân ở chỗ sáng, hắn lại giống như là cái u hồn bình thường tiềm ẩn trong bóng tối, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, người này tâm ngoan thủ lạn, chỉ cần một cái sơ suất, liền đủ để cho hắn đắc thủ. Nếu là tìm không thấy hắn, vậy liền thiết hạ bẫy dập, thỉnh quân nhập úng, lại đến cái bắt rùa trong hũ. Nói dễ dàng, ai biết cái kia Dạ Thập Thất mục tiêu kế tiếp là ai, hắn lại sẽ ở địa phương nào xuất hiện, làm không tốt, giờ này khắc này, hắn ngay tại vương phủ bên ngoài âm thầm cũng có khả năng. Cái này, chẳng lẽ lại cái kia Dạ Thập Thất liền không có nhược điểm? Hắn chẳng lẽ không có người thân, không có để ý người? Chỉ cần chúng ta có thể đem bắt, cũng dùng cái này đến áp chế hắn, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Lời vừa nói ra, đám người liền nhao nhao nhìn về phía Hoài Vương. Hoài Vương khóa chặt song mi, trầm mặt thở dài, ai, việc này bản vương sớm đã phái người điều tra rõ ràng, cái kia Dạ Thập Thất tự nhiên có nó người quan tâm, có thể những người này hiện nay lại tất cả đều tụ tập tại Tây Thủy Chi Địa. Một lao giả lập tức nói Tây Thủy Chi Địa lại nên làm như thế nào? Bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, vương gia đại khái có thể phái ra một ít nhân thủ đến cái kia Tây Thủy Chi Địa, đem bắt giữ chính là hiển nhiên, những lao giả này đối với hiện nay Dạ Thập Thất căn bản không biết chút nào. Hoài Vương nghe xong chậm rãi lắc đầu, không có đơn giản như vậy, cái kia Dạ Thập Thất chính là lúc trước trấn quốc võ hầu Tần Võ đằng sau, bên cạnh hắn tụ tập không ít Tần Võ bộ hạ, bản vương dò thăm, những người này ở đây Tây Thủy Chi Địa, mượn quốc sư làm loạn cơ hội âm thầm phát triển, đến bây giờ đã có thành tựu, còn lấy cái tên là Kinh Tiêu. Thậm chí có thể nói, cái kia Tây Thủy Chi Địa đã sớm không tại ta Thương Hàn Đế quốc quản hạt phía dưới, lại thêm chi sau lưng nó là Tây vực Tam thập lục bộ tộc, mà cái kia Dạ Thập Thất vậy mà tới quan hệ không tầm thường, ta Thương Hàn Đế quốc đại loạn vừa bình, nguyên khí đại thường, sợ là ngoài tầm tay với a. Nghe thấy lời ấy, một lão giả hoảng sợ nói, Kinh Tiêu, cái kia Kinh Tiêu lâu chi chủ, đúng là Dạ Thập Thất. Hoài Vương cùng còn lại mấy vị lão giả nhao nhao nhìn lại. Chính là, lão giả kia xách chặt lưỡi, cái này, khó trách tiểu tử này hiện nay như thế có lực lượng. Vương gia, lão phu thế nhưng là có chỗ nghe thấy, những năm gần đây, cái này Kinh Tiêu lâu tại Tây Thủy Chi địa thu nạp thiên hạ tán tu, hai đạo chính tà, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Hắn thực lực cùng quy mô đã không thể coi thường, lão phu là bạn không nghĩ tới, nguyên lai cái này Kinh Tiêu lâu phía sau chi chủ, lại chính là cái này Dạ Thập Thất. Ở đây mấy vị lão giả nghe xong cũng đều nhao nhao toát ra vẻ giật mình. Hoài Vương lại là sầm mặt lại, lão giả này một phen, không thể nghi ngờ là giải trí khí người khác. Đủ, không cần quan tâm cái gì Kinh Tiêu lâu, dưới mắt chúng ta muốn nghiên cứu, là như thế nào giết Dạ Thập Thất, mặc dù chúng ta tạm thời không làm gì được Kinh Tiêu lâu, hắn Kinh Tiêu lâu cũng không dám công nhiên cùng ta Thương Hàn Đế quốc là địch. Mãi cho đến trời sáng choang, Hoài Vương cùng mấy vị lão giả vẫn tại thương nghiên việc này. Nhưng không ngờ, cho dù sớm đã thiên minh, hay là truyền đến một tiếng kia làm cho Hoài Vương run sợ thanh âm. Báo, bẩm vương gia, Đài Châu quân coi giữ thiên tướng Trần Loan bị giết chết tại trong phủ trạch. Hoài Vương lần nữa giận dữ. Vốn cho rằng, Dạ Thập Thất chỉ là thừa dịp lúc ban đêm sắp đánh lén, liên sát hắn mấy cái thân tín, không lường trước, cho dù thiên minh, hắn Dạ Thập Thất nhưng như cũng không có dừng lại. Nhưng là, dù vậy, Hoài Vương vẫn không có mảy may hối hận chủ động đi treo chọc Dạ Thập Thất ý tứ. Hắn chỉ có thể để cho mình bảo trì trấn định, cuối cùng, một phen thương nghị xuống tới, chỉ có một loại biện pháp, miễn cưỡng có thể thực hiện. Ông cây đợi thỏ, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất đần một loại phương thức, nhưng là trước mắt mà nói, có khả năng nhất đưa đến tác dụng một loại biện pháp. Hoài Vương căn cứ bị Dạ Thập Thất đánh giết những mục tiêu này đặc điểm, chọn lựa mấy cái có thể trở thành dưới đó một mục tiêu người. Sau đó đem Hoài Vương phủ bên trong tụ tập cao thủ phân công ra ngoài, tiềm ẩn đứng lên, chỉ chờ Dạ Thập Thất xuất hiện, liền đem lập tức chém giết. Hồi tưởng lúc trước, một đám võ đạo gia tộc bị Dạ Thập Thất làm cho, cuối cùng cũng là dùng loại biện pháp này. Mà Dạ Thập Thất cũng hoàn toàn chính xác suýt nữa mất mạng, may mắn được Thánh Liên Tiên Cô xuất thủ, mới chuyển nguy thành an, cũng được đưa tới Tây vực chi địa. Bố trí mai phục chỗ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngay từ đầu thời điểm, Hoài Vương tuyển 5 cái địa điểm, nhưng lại bị bên người lão giả kia đưa ra chất vấn. Vương gia, hiện nay Dạ Thập Thất, chỉ sợ cùng lúc trước đã xưa đâu bằng này, kế này tuy nói có thể thực hiện, nhưng bằng vào chúng ta trước mắt tụ tập cao thủ, nếu là quá phân tán, tất nhiên sẽ dẫn đến lực lượng suy yếu, vạn nhất chờ được Dạ Thập Thất, nhưng lại để hắn chạy trốn, coi như không dễ làm. Vương gia, cái kia Dạ Thập Thất bên người, thế nhưng là còn có một cái không kém tồn tại. Hoài Vương nghe xong, cảm thấy có lý, lúc này mới đem 5 cái địa điểm cải thành 3 khu. Mỗi một chỗ đều có 3 vị tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả tọa chấn, mà lại đem võ giả cùng đạo giả hợp lý phân phối, lại thêm cao thủ khác, nhiều đến 100 người, số lượng tính không được nhiều, lại mỗi cái đều là tinh anh hạng người. Kể từ đó, liền tương đương nói Hoài Vương vì đối phó Dạ Thập Thất chỗ triệu tập lực lượng, trên nhân số mặc dù không kịp Thương Hàn Đế quốc nội loạn lúc, nhưng ở cao thủ trên thực lực lại không chút thua kém. Một ngày một đêm, Dạ Thập Thất mang theo tiểu quái buôn ba vạn dặm, liên tiếp chém giết Hoài Vương thân tín 8 người, lúc này mới tại một chỗ bí ẩn trong khe núi tạm thời đặt chân. Tiểu quái đem đoạt được chiến lợi phẩm tập trung ở một cái trong túi càn khôn. Hắn đem túi càn khôn đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt, than thở nói, ai, nhị ca, chúng ta một ngày một đêm qua xuyên vân phá vụ, mặc dù được chút chỗ tốt, thế nhưng là cũng quá không thú vị, cái này Hoài Vương thân tín, cái gì đốc quân thành chủ, không có một cái có thể đánh, ngay cả một chiêu đều qua không lên, mất hứng, thật sự là mất hứng. Dạ Thập Thất tiếp nhận túi càn khôn. Trong đó linh nguyên trên thực tế cực kỳ phong phú, chỉ vì hắn hiện tại rất giàu có, cũng là không cảm giác được vui mừng. Chương 898, sông chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Chương 898, sông chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Dạ Thập Thất ước lượng một chút trong tay túi càn khôn. Tiểu quái, bước đầu tiên này đơn giản chỉ là hoạt động một chút mà thôi, sau đó sợ là muốn dùng tới chút khí lực. Tiểu quái nhíu mày nói, nhị ca, ngươi sợ không phải lại đang lừa gạt ta đi? Muốn ta nói, căn bản không cần ngươi ta cùng nhau tiến đến, lãng phí thời gian, ngươi tìm cái địa phương an an ổn ổn tu luyện, muốn làm gì, trực tiếp an bài ta chính là. Ngươi a, nhớ kỹ cho ta, bất luận tu vi của chúng ta cao bao nhiêu, thực lực đạt đến cảnh giới gì, muốn sống lâu dài hơn liền nhất định phải nhớ kỹ một chút, bất luận đối thủ là ai, đều muốn đầy đủ coi trọng, quyết không thể khinh địch. Tiểu quái nhíu mày, mặc dù không dám chất vấn Dạ Thập Thất lời nói, nhưng Dạ Thập Thất nhìn ra được, hắn chỉ là nghe mà thôi, cũng không nhập tâm. Tiểu quái, cái kia Hoài Vương tuyệt không phải hạng người bình thường, không nói đến sau lưng của hắn là toàn bộ hoàng phủ hoàng tộc, cho dù bên cạnh hắn cũng cùng với không ít đạo môn cường giả, mà lại trên thế giới này tiềm ẩn nguy hiểm, cao nhân lãnh đời càng là chỗ nào cũng có, một cái sơ sẩy chủ quan liền có khả năng để cho chúng ta trước đó bỏ ra hết thể phí công đọc sức. Gặp Dạ Thập Thất thần sắc nghiêm túc, ngựa khí cũng ngưng trọng rất nhiều, tiểu quái mới nói, yên tâm đi nhị ca, ta đã biết, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Làm sơ chỉnh đốn, trận tiếp theo sợ là liền không có đơn giản như vậy. Nhị ca, ý của ngươi là lần tiếp theo chúng ta muốn đụng phải cao thủ? Tiểu quái lập tức hứng thú, ngay cả trong hai mắt đều thả lên ánh sáng. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, "Ân, muốn đối phó Thương Hàn Đế quốc thứ nhất thân vương nói nghe thì dễ, chúng ta hôm qua chém giết mấy người, đơn giản chỉ là hướng hắn tuyên chiến mà thôi." Tuyên chiến? Tiểu quái lặp lại một câu. "Không sai, cái kia Hoài Vương bên người cao thủ đông đảo, muốn giết hắn, vẫn là phải từng bước một đến. Bất quá, bằng vào chúng ta tình huống trước mắt mà nói, lượng trước hắn cũng không có gì biện pháp tốt hơn, đơn giản chính là thiết hạ bẫy dập, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới thôi." Tiểu quái lập tức nhíu mày, nói như vậy, chúng ta sau đó lựa chọn mục tiêu, đến thêm một ít tâm. Nhưng chúng ta làm như thế nào tránh đi những cạm bẫy kia? Không, không phải tránh đi. Không phải tránh đi. Dạ Thập Thất gật đầu nói, đối với, không những không thể tránh mở, mà lại lần này, chúng ta muốn biết rõ là bấy giờ, biết rõ có mai phục, cũng muốn xông vào một lần. Tiểu quái tự nhiên không sợ, nhưng lại bị Dạ Thập Thất những lời này nói có chút hoang mang, hắn gãi đầu một cái, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ai, ta không nghĩ ra, bất quá cũng không cần thiết minh bạch, tóm lại chính là một câu, ngươi đi nói cái nào, chúng ta liền đi cái nào, ngươi nói đánh như thế nào, ta liền đánh như thế nào, thao tổn tâm trí sự tình, ta thực sự không được. Gặp tiểu quái một mặt thần sắc hoang mang, Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Hắn tâm tư, đừng nói là tiểu quái, cho dù là Khô Quỷ Tần Trung mấy người cũng khó mà phỏng đoán. Dạ Thập Thất xoay người, nhìn về phía phương xa, nơi đó là Long Nguyên thành chỗ. Lần này, hắn sở dĩ quyết định muốn tiêu diệt Hoài Vương, tự nhiên là bởi vì Hoài Vương đã động tâm giết hắn. Đối với loại người này, Dạ Thập Thất từ trước đến nay là sẽ không lưu tình, mà lại hắn thường thường sẽ chủ động xuất kích. Nhưng việc này lại chẳng phải đơn giản. Hoài Vương không phải là hoàng phủ hoàng tộc một thành viên, mà lại là Thương Hàn Đế quốc cực kỳ trọng yếu nhân vật thực quyền. Nếu là Dạ Thập Thất tiềm ẩn âm thầm, tìm cơ hội, coi như thật có thể đem Hoài Vương chém giết, mặc dù giải nhất thời mối hận trong lòng, nhưng căn bản không giải quyết được bản chất vấn đề, đến lúc đó, hắn thế tất sẽ trở thành toàn bộ hoàng phủ hoàng tộc chi địch, Hoài Vương là chết, toàn bộ Thương Hàn Đế quốc, hoàng phủ hoàng tộc đều sẽ thành tử địch của hắn. Giết Hoài Vương, vốn là vì diệt trừ phiền phức cùng thai hoàng ẩm, kể từ đó, há không hoàn toàn ngược lại, giết một cái Hoài Vương, lại được đến càng nhiều cựu địch. Cho nên, giết là tất nhiên muốn giết, nhưng lại phải có một cái phương pháp thích hợp. Mà phương pháp này cũng rất đơn giản. Không đánh thì đã, đánh liền muốn hung ác, mà lại không thể làm sao, hắn muốn lấy tự thân thực lực chân chính đi thất bại Hoài Vương chi uy. Lần này, Dạ Thập Thất không phải lấy một cái Dạ U sát thủ thân phận tới khiêu chiến Hoài Vương, hắn muốn để Hoài Vương sợ hãi, thậm chí là vô lực. Đến mức cuối cùng, đem chu sát. Chỉ có dạng này mới có thể để hoàng phủ hoàng tộc, thậm chí toàn bộ Thương Hàn Đế quốc vì đó sợ hãi. Bọn hắn có thể lựa chọn trả thù, có thể tiếp tục đuổi giết chính mình, nhưng nhất định phải cân nhắc tốt, thực lực của bọn hắn cùng Hoài Vương so sánh như thế nào. Nếu như bọn hắn muốn đối địch với chính mình, nhân thể tất yếu đối mặt Hoài Vương một dạng tình cảnh, bọn hắn có thể so sánh Hoài Vương mạnh bao nhiêu? Bọn hắn có thể nghĩ ra đối phó biện pháp của mình, lại so với Hoài Vương cao minh bao nhiêu? Dạ Thập Thất chính là muốn đem Hoài Vương mưu kế dần dần đánh tan, khiến cho cuối cùng vô kế khả thi. Những năm này, Dạ Thập Thất lịch duyệt tương đối khá, làm hắn đối với lòng người cũng có mấy phần phỏng đoán, chỉ cần mình thể hiện ra đủ cường đại cùng hung ác, đến lúc đó, những cái kia muốn thay Hoài Vương người báo thù, nhất định phải cân nhắc, đối địch với chính mình được mất lợi và hại. Nếu là bọn họ không có nắm chắc, không có phần thắng, càng không hy vọng dẫn lửa thiêu thân, lại hoặc là được không bù mất, coi như mình giết Hoài Vương, bọn hắn cũng chưa chắc dám đứng ra, bao quát cái kia hoàng phủ đế tôn ở bên trong. Những người này, cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy ưu việt tài nguyên, có được vô thượng quyền lực lâu, bọn hắn đã từ lâu quen thuộc cân nhắc lợi hại, cân nhắc được mất. Cho nên, Dạ Thập Thất liệu định Hoài Vương tất nhiên sẽ vì chính mình thiết hạ bẫy dập, nhưng hắn lại nhất định phải đi. Hoài Vương còn tại lo lắng, chỉ có 3 khu bố trí mai phục địa điểm, thực sự có chút quá ít, Dạ Thập Thất chưa hẳn có thể đến. Thật tình không biết, Dạ Thập Thất hết lần này tới lần khác tuyển định 3 khu này một trong. Có Khâu Quỷ thủ hạ âm thầm tìm hiểu, 3 khu này chỗ rất nhanh liền bị nó nắm giữ. Hắn thậm chí cố ý chậm trễ một ngày thời gian, vì chính là cho Hoài Vương đầy đủ thời gian đi an bài, đi bố trí mai phục. Như vậy, một ngày đi qua, mãi cho đến ngày kế tiếp buổi chiều, Dạ Thập Thất mới mang lên tiểu quái khởi hành. Mục tiêu chính là cách này 3000 dặm bên ngoài Tuấn Hoa Sơn. Tuấn Hoa Sơn xem như Thương Hàn trên đại địa một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ, Trong núi tọa lạc một tòa trang viên, chính là Thương Hàn Đế quốc 8 đại vệ quân một trong, hộ vệ tướng quân Cung Long phủ đệ. Cái này Cung Long bàn tay binh quyền, tại trong đế quốc thân phận, không phải trước đó bị Dạ Thập Thất giết chết những người kia nhưng so sánh, tự nhiên cũng là Hoài Vương tâm phúc dòng chính. Cho nên, nơi đây sơn trang liền trở thành Hoài Vương bố trí mai phục, chờ đợi Dạ Thập Thất đến đây chịu chết ba khu chỗ một trong. Hoàn toàn cũng là Dạ Thập Thất cuối cùng tuyển định mục tiêu. Hổ Khiếu sơn trang, trong chính đường, Cung Long biết được Hoài Vương phái người đến đây sau, tự mình tiếp đãi. Ba vị lão giả đứng ở Cung Long trước mặt, ba người người ở giữa, mặc dù điệt mạo chi niên, nhưng như cũ dáng người trắng kiện, một đôi kiếm mi đã trắng bệnh, một đôi mắt hổ tình quang sáng rực. Lão giả hai bên, một người dáng người thấp bé gầy gò, nhưng lại tinh thần quắc thước, một người khác người mặc thái cực bát quái bào, cầm trong tay ngàn tia phất trần, hiển nhiên là một vị đạo giả. Trong ba người, Cung Long cũng chỉ là gặp qua cầm đầu vị này, nhưng thấy người này đích thân đến, Cung Long không dám thất lễ. Hà Lao tiền bối, Cung Long biết được vương gia phái người đến đây, nhưng chưa từng nghĩ lại là ngài, không có từ xa tiếp đón, thứ tội a. Chương 899, đến nhà thẳng vào, Hổ Khiếu Sơn Trang chương 899, đến nhà thẳng vào, Hổ Khiếu Sơn Trang lão giả Hà Thái Kỳ, tuổi tác gần trăm, tu vi đã đạt võ hồn chi cảnh hậu kỳ, tại Hoài Vương cung cấp nuôi dưỡng khách khanh tu giả bên trong thực lực ở danh sách 5 vị trí đầu. Cùng đi hai vị lão giả, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng cũng đều là võ hồn cảnh cường giả. Hà Thái Kỳ bị Cung Long xin mời tại thượng tọa. Hà Thái Kỳ đối với Cung Long nói ra, "Cung tướng quân, thời gian cấp bách, thế cục nghiêm trọng, lão phu lần này đến dụ ý, chắc hẳn ngươi đã biết được." "Không sai, ta đã biết, chỉ là cái gì?" Cung Long diện có mấy phần khinh thường nói, "Cái kia Dạ Thập Thất, bản tướng cũng có chỗ nghe thấy, xem như có chút bản sự, nhưng lại không nghĩ tới, vương gia vậy mà vận dụng ngài tự mình xuất thủ, đây có phải hay không là có chút giết gà dùng dao mổ trâu?" Hà Thái Kỳ sắc mặt trầm xuống, "Cung tướng quân, ngươi cũng đã biết, đã có 8 người lần lượt chết thảm tại cái kia Dạ Thập Thất thủ hạ." "Biết." "Bất quá, những người kia, há có thể cùng bản tướng đánh đồng?" Bản tướng Cung Long lời còn chưa dứt, Hà Thái Kỳ thấy hắn như thế thái độ, trực tiếp đem ngắt lời nói, "Cung tướng quân, ngươi chính là hổ tướng, đầy mập huyết khí, một thân gan hổ đáng kính nghệ, nhưng cũng nên minh bạch, ngay cả vương gia đều cẩn thận như vậy, liền đủ để chứng minh cái kia Dạ Thập Thất cũng không phải là hạng người hời hợt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vương gia nhỏ nói thành to phải không?" Cái này Cung Long gặp Hà Thái Kỳ mặt có sắc mặt giận dữ, chợt thu liêm mấy phần, cười nói, "Hắc hắc, Hà lão mặc nổi giận hơn, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Cái này không, bản tướng nhận được tin tức sau, liền trực tiếp đem 100,000 hộ vệ quân bên trong tinh nhuệ triệu tập đến đây. Ân, cái này thuận tiện, lần này lão phu cũng mang đến một chút giúp đỡ. Thời gian không đợi ta, cái kia Dạ Thập Thất lúc trước chính là sát thủ xuất thân, cực kỳ nhạy cảm, hết thảy cần phải cẩn thận, không được để hắn phát giác mảy may dấu vết để lại." Đang khi nói chuyện, Hà Thái Kỳ cười cười nói, "Cung tướng quân, ngươi phải biết, cái kia Dạ Thập Thất hại chết Hoài Vương thế tử, hiện nay lại khiêu khích Hoài Vương, nếu là có thể tại ngươi nơi này đem hắn chém giết, công lao này, sợ là không thể so với ngươi đánh một trận thắng trận kém đi." Nghe thấy lời ấy, Cung Long nhãn bên trong lập tức quang mang lấp lóe. "Đúng đúng đúng, Hà lão nhắc nhở có lý, từ giờ trở đi, bản tướng hết thảy nghe theo ngài an bài." "Tốt, vậy liền bắt đầu đi." Lấy Hà Thái Kỳ cầm đầu, trên trăm vị tiên võ hai đạo tu giả, tăng thêm Cung Long cực kỳ khách khanh, còn có 1000 hộ vệ tinh giáp, liền tại cái này Hổ Khiếu Sơn Trang bên trong ẩn nút đứng lên, khiến cho nơi đây giống như đầm rồng hang hổ, giấu giếm sát cơ. Hà Thái Kỳ tự có biện pháp ẩn tàng nơi đây khí tức cùng sát cơ, trên mặt nội thì hết thảy như trước. Dạ Thập Thất mang theo tiểu quái, chính là chạy Tuấn Hoa Sơn Hổ Khiếu Sơn Trang mà đến. Mặt trời lặn thời gian, huynh đệ hai người cũng đã đổi tới. Thời khắc này Hổ Khiếu Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là trong núi kia thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thú giống, làm cho người có chút tìm đập nhanh. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái đứng ở sơn trang một bên đỉnh núi, đưa mắt nhìn xuống dưới, có thể đem cả tòa Hổ Khiếu Sơn Trang nhìn một cái không sót gì. "Nhị ca, chính là nơi đây." Tiểu quái ánh mắt nhìn chằm chằm sơn trang hỏi. "Ân, chính là chỗ này." Nhìn ngược lại là an tĩnh đang khi nói chuyện, tiểu quái hai mắt hơi mở, "Ú, nhị ca, trong sơn trang này còn có thu tức, mà lại không kém." Dạ Thập Thất nhìn tiểu quái một chút, thấp giọng nói, "Không cần tùy ý quan sát, miễn cho lộ hành tung, thời khắc này trong sơn trang, sợ là đã giấu giếm sát cơ." "Nhị ca, chúng ta đây có phải hay không là liền gọi là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ?" Dạ Thập Thất đầu lông mày gảy nhẹ, "Ừ, không sai, lần này là nói rất đúng. Một hồi, ta xung phong. Đi." "Vậy chúng ta lúc nào động thủ?" Dạ Thập Thất mắt nhìn chân trời chậm rãi dâng lên minh nguyệt, lại chờ một lát. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Dạ Thập Thất hai mắt có chút híp mắt một chút, khóe mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện sát cơ. "Có thể, chúng ta đi." Dạ Thập Thất ngự kiếm mà lên, phi thân núi phụ đỉnh thẳng xuống dưới, tiểu quái thì theo sát phía sau. Đêm nay, trăng tròn cao thăng, đêm thu tháng tựa hồ càng sáng tỏ một chút, trên bầu trời sao dày đặc sáng chói, ánh trăng rọi xuống, khiến cho toàn bộ sơn trang thậm chí dãy núi, giống như phủ thêm một tầng ngân sa. Đã đến nơi này, thì không cần làm tiếp ẩn tàng. Dạ Thập Thất ngự kiếm xuống, mang theo tiểu quái đi vào Hổ Khiếu sơn trang trước cửa. Sơn trang có chút coi trọng, đèn lồng đỏ treo cao, màu son cạnh cửa hiển thị rõ khí phái, trước cửa thạch sư giống như lúc. Bốn cái mặc giáp cầm thương dũng sĩ canh giữ ở trước cửa, nhưng gặp Dạ Thập Thất hai người xuất hiện, bốn người nhao nhao cảnh giác. "Người nào? Người đến người nào? Đây là Tư gia trang viên, người sống chớ gần, nếu không, giết không tha." Tiểu quái mắt nhìn Dạ Thập Thất, mặc dù tiểu quái khát máu yêu chiến, nhưng nếu không Dạ Thập Thất cho phép, hắn cũng không dám tùy tiện động mảy may. Dạ Thập Thất thì chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, hắn chậm rãi đi tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm đại môn màu đỏ loét, bốn người kia cầm trong tay trường thương, mũi thương cách hắn đã gần trong gang tấc. Đêm, 10, 7 chậm rãi mở miệng, phun ra danh hào của mình, vẹn vẹn ba chữ, lại giống như kinh lôi bình thường. Một tiếng này, hắn cố ý mà làm, thanh âm như sấm đủ để bao trùm toàn bộ Hổ Khiếu Sơn Trang, thậm chí tại giữa dãy núi kéo dài quanh quẩn. Hoành lôi thanh âm lọt vào tai, bốn người kia liền cảm giác đầu đau muốn nức, nhao nhao vứt xuống trường thương trong tay, hai tay nắm lấy đầu trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Dạ Thập Thất chậm rãi tiến lên, vẹn vẹn nhẹ nhàng phất tay, cái kia nhìn như nặng nề màu đỏ thắm cửa lớn liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất. Sau đó, hai người đi bộ nhàn nhã bình thường bước vào sân trang. Loại này xuất hiện phương thức, làm cho nút trong bóng tối Hà Thái Kỳ trong lòng sinh nghi, hắn hiểu biết Dạ Thập Thất, am hiểu sâu sát thủ chi đạo, hắn thấy, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, sợ chính là Dạ Thập Thất không đến, nhưng giờ phút này Dạ Thập Thất xuất hiện phương thức, lại không khỏi lộ ra quá mở lớn cờ trống một chút. Trang trung hộ vệ nhao nhao từ phụ cận lách mình mà ra, bọn hắn cầm đao kiếm trong tay, đem Dạ Thập Thất cùng tiểu quái vây quanh ở trung tâm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vòng vây theo Dạ Thập Thất bước chân di động, dần dần hướng về trong tiền viện tâm di động. Khi Dạ Thập Thất đi vào trong tiền viện trung tâm lúc, tiền đường cửa đột nhiên bị đẩy ra. Người khoác một thân ngân giáp cung long tiễn bước mà ra, bên cạnh hắn cùng với hơn 10 người, đều là mắt lộ ra hung quang, đầy người sát khí. Dạ Thập Thất dừng bước lại, vẻn vẹn nhìn thoáng qua cung long sau, ánh mắt chậm rãi di động, quét nhẹ toàn bộ tiền viện một chút. Cung long mặt mũi tràn đầy túc sát chi sắc, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Trên dưới dò xét một phen sau, cung long khinh thường nói, ngươi chính là Dạ Thập Thất. Ta còn tưởng rằng là rất lớn có thể hạ người, nhìn, bất quá cũng như vậy. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, ngươi chính là cung long. Chính là bản tướng quân, Dạ Thập Thất, bản tướng quân còn lo lắng, ngươi đi chỗ hắn, như thế đại công chẳng phải là muốn hoa rơi nhà hắn, xem ra, trời cao đối đãi với ta cung long không tệ à, ha ha ha một tiếng cuồng tiếu qua đi, cung long sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung ác tiếng nói, nếu đã tới, bản tướng quân cũng không cần cùng ngươi nói nhảm, hôm nay, ngươi sợ là đi không được tiếng nói rơi xuống đất, cung long khoát tay chặt lại. Chỉ một thoáng, tiền đường nóc nhà thân ảnh lấp lóe, bốn phía tường viện, thậm chí cửa viện chỗ đều là như vậy. Chương 900, tiểu quái ngạnh kháng rồng có sừng côn chương 900. Tiểu quái ngạnh kháng rồng có sừng côn theo Dạ Thập Thất hiện thân, cung long đã không tiếp tục gần tàng tất yếu, tùy theo 1000 hộ vệ tinh giáp nhau nhau hiện thân, lúc trước viện từng cái vị trí, tiền đường nóc nhà, bốn phía tường viện, thậm chí là ngoài viện trên cây cao, toàn bộ hiện đầy cung tiễn thủ. Những này hộ vệ tinh giáp đã vượt ra khỏi võ giả tầm thường phạm chủ, đều có nhất định tu vi tại thân, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, thiệt ở phối hợp, mà bọn hắn sử dụng cung tiễn cũng không phải là bình thường cung tiễn. Mũi tên nỏ dựng dây, trên đầu tên hiện ra trận trận đu quang, hiển nhiên còn ngâm kịch độc. Vì đánh giết Dạ Thập Thất, đủ để thấy là hạ không nhỏ công phu. Sau một khắc, một mực tại ngoài viện ẩn tàng các tu giả cũng đều nhao nhao lách mình nhảy vào trong viện, tuy nói cung long dưới trướng hổ vệ tinh giáp chính là tinh nhuệ, nhưng muốn đối phó một cái chân chính võ đạo cao thủ, tự nhiên là không có tác dụng gì. Cho nên cái này 1000 hổ vệ tinh giáp, càng nhiều hơn chính là đưa đến một loại trấn nhiếp cùng trợ uy tác dụng. Hà Thái Kỳ trong lòng minh bạch, hôm nay có thể thành công hay không đánh giết Dạ Thập Thất, chủ yếu nhìn vẫn là hắn mang tới cái này hơn 100 cao thủ, bao quát hắn ở bên trong. Hà Thái Kỳ ba người thân hình từ hậu viện vượt qua tiền đường bay tới, chậm rãi rơi vào cung long bên người. Về phần hắn mang tới những tu giả kia, thì bày biện ra vòng vây trạng thái, phân bố tại Dạ Thập Thất chung quanh từng cái phương hướng, trong viện có, trên đầu tường cũng có, không trung cũng có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài đem Dạ Thập Thất vây ở trung ương. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái sớm có chuẩn bị tâm lý, huynh đệ hai người đứng song vai, khí định tần nhàn. Tiểu quái nhìn quanh bốn phía một chút, lại là cười cười, ha ha ha, nhị ca, nhìn lần này có như vậy chút ý tứ. Thời khắc này Dạ Thập Thất sớm đã thi triển động tất chi thuật, thân hồn của hắn đã đem toàn bộ Hổ Khiếu Sơn trang bao trùm, thậm chí là phương viên mấy chục dặm, không thể khinh địch. Tiểu quái, tiền đường bên ngoài mấy cái kia láo giả, tu vi không kém, một hồi động thủ, ngươi đến thêm một ít tâm. Yên tâm đi, ta minh bạch. Tiền đường bên ngoài, theo Hà Thái Kỳ ba người xuất hiện, cơ hồ 3-5 cái thời gian hô hấp, người mai phục liền nhau nhau đến dự định vị trí. Hà Thái Kỳ cũng thông quan một chút toàn bộ tiền viện, gặp kế hoạch hết thảy thuận lợi, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Cung Long mím mím khoe miệng, đầy mặt đắc ý mắt nhìn Hà Thái Kỳ, cười nói, Hà lão, xem ra bản tướng quân vận khí coi như không tệ, thừa mông lão thiên gia chiếu cố, lớn như vậy một cọc chuyện tốt, thật đúng là rơi vào trên đầu của ta. Hà Thái Kỳ tay vê râu râu, cũng lộ ra ba phần ý cười. Lão phu cũng muốn chúc mừng cung tướng quân. Ha ha ha, đâu có, như thế công lao, tự nhiên không thể thiếu Hà lão, hai người chúng ta xem như cùng công. Cung Long lời nói làm cho Hà Thái Kỳ tương đối hài lòng. Bất quá, cung tướng quân hay là không thể chủ quan, mặc dù kế hoạch thuận lợi, thỉnh quân nhập úng, nhưng cái này Dạ Thập Thất nếu ngay cả vương gia đều coi trọng như vậy, tất nhiên bản sự không nhỏ. Lão phu lo lắng chính là, một chút mất tập trung để hắn chạy trốn, cái này con vịt đã đun sôi nếu là bay, chẳng phải là đáng tiếc. Cung Long nghe xong nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Hắn nặng nề gật đầu, "Ân, Hà lão nhắc nhở chính là nói đi." Cung Long ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, hung ác tiếng nói, "Dạ Thập Thất, thế nào, không nghĩ tới đi?" Dạ Thập Thất từ trước đến nay không thích cùng con mồi của mình nói nhiều, tiểu quái một mực tại thỉnh thoảng nhìn hắn, hiển nhiên là chiến ý bốc lên khó mà nhẫn lại. Nhưng Dạ Thập Thất lần này, nhưng không có vội vã như vậy. Tuy nói đầm rồng hang hổ này là nhất định phải xông, nhưng hắn vẫn là phải cân nhắc một chút trận chiến này phần thắng, cho nên giờ phút này, hắn vẫn tại thi triển động tất chi thuật, tận khả năng hiểu rõ Hổ Khiếu Sơn trang tình huống. Phải chăng trong bóng tối còn có ẩn tàng cao thủ, cùng trước mắt mấy vị này tu vi cao thấp. Cho nên, Cung Long mở miệng, Dạ Thập Thất căn bản không có đáp lại. cái này tại Cung Long xem ra, liền cho rằng là Dạ Thập Thất bị như thế tình trạng dọa sợ. Ha ha, ha ha ha, làm sao? Sợ? Ngươi cho rằng giết mấy cái phế vật vô dụng, chính mình liền không đâu địch nổi, ta Cung Long há lại bọn hắn nhưng so sánh. Nói đi, Cung Long liền nhìn về hướng bên người lão giả. Làm một thành viên hộ tướng, cuồng ngạo chi khí tránh không được, nhưng cái này Cung Long lại không phải mãng phu, trong miệng hắn đối với Dạ Thập Thất 10 phần khinh thường, chỉ là muốn nhờ vào đó đến loạn tâm thần, trong đáy lòng của hắn cũng rất rõ ràng, người này không có dễ đối phó như vậy. Hắn thậm chí biết, lấy hắn chi lực, chỉ sợ tuyệt không phải Dạ Thập Thất đối thủ. Mặt khác, công lao này cũng làm hắn 10 phần coi trọng. Hắn đối với Hà Thái Kỳ nói công lao riêng phần mình nữa, trong lòng lại không nghĩ như vậy, dưới mắt đã nắm đại cục trong tay, ai có thể giết Dạ Thập Thất, đương nhiên chính là công đầu, cho nên hắn nhìn về phía bên người lão giả, vị lão giả này chính là hắn đắc lực nhất khách hành, cũng là võ đạo tu giả, có võ hồn cảnh sơ kỳ tu vi. Cho nên hắn suy nghĩ, để hắn xuất thủ trước, thăm dò Dạ Thập Thất hư thực, nếu có cơ hội, liền trực tiếp đem chu sát. Lão giả gặp nó xem ra, lập tức hiểu ý tùy theo tâm niệm vừa động, cổ tay nhẹ rung, trong tay liền xuất hiện một đầu rồng có sừng côn. Lão giả hai mắt nhắm lại, sát cơ thoáng hiện, tùy theo thân hình nhảy lên một cái, rồng có sừng côn giơ cao ở trên trời, đối với Dạ Thập Thất chính là một côn đập mạnh xuống, trong miệng cả giận nói, lão phu đến linh giáo một chút, ngươi cái này máu lạnh dạ u đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Hùng hậu chân nguyên tại rồng có sừng trên côn phun trào, trên người lão giả khí thế cường đại trong nháy mắt đem Dạ Thập Thất cùng tiểu quái bao phủ. Đối phương đã xuất thủ, lại hiển nhiên xuất thủ chính là ra sức một kích, cái kia rồng có sừng côn sợ là có vạn quân chi lực, thậm chí ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm, một côn này, cho dù là kim cương sắt đá như bị đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một biển. Cùng lúc đó, tiểu quái rốt cục thấy được Dạ Thập Thất cho phép ánh mắt. Thế là, sớm đã lòng tràn đầy chiến ý tiểu quái, hai vai một đứng thẳng, tức thì tiến vào bán thu trạng thái, đúng là đón cái kia rồng có sừng côn phi thân mà lên, không trốn không né, nhìn như muốn liều mạng lão giả kia lôi đỉnh này một kích. Lão giả kia thấy thế, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng khinh thường ý cười. Hắn có thể cảm nhận được tiểu quái trên thân phun trào thu tức, cho nên biết tiểu quái là một cái thú, nhưng lại không cách nào chuẩn xác thăm dò tiểu quái cảnh giới. Nhưng lường trước, con thú này đi theo Dạ Thập Thất bên người, đơn giản chính là một cái sùng thú, mặc dù có chút đạo hạnh, cũng không trở thành mạnh đến mức nào, huống chi dưới mắt đến xem, con thú này thậm chí cũng không hiển hóa bản tôn, chỉ là lấy một loại bán thu trạng thái, mà lại đúng là không biết sống chết, cứng rắn chống đỡ chính mình cái này kinh thiên một côn, chẳng phải là muốn chết. Dạ Thập Thất vẫn như cũ khuôn mặt lạnh nhạt, không hề động một chút nào, hắn đối với lão giả thực lực đã có một cái đại khái phán đoán. Hắn càng đối với tiểu quái hiện nay thực lực như lòng bàn tay. Như tiểu quái có khả năng ăn thiệt thòi, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Sau một khắc, lão giả rồng có sừng côn sinh sinh đập xuống, tiểu quái thì lại lấy hai tay giao nhau lên đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ bên dưới một côn này, lúc này bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng! Lực lượng cường đại bốn phía ra, hóa thành một cỗ kinh phong, khiến cho phương viên mấy trượng mặt đất đá xanh vỡ nát tan cảnh, những cái được gọi là hộ vệ tinh giáp nhau nhau bị bức lui, trên đầu tường suýt nữa bị vén hạ xuống. Chương 901, nhất niệm mà tới phá ngàn giáp. Chương 901, nhất niệm mà tới phá ngàn giáp. Một côn này lực đạo thật là cứng mãnh, tiểu quái lăng không đón đỡ, trực tiếp bị sinh sinh đánh rơi xuống. Sau khi hạ xuống, hai chân thậm chí bước vào mặt đất vài tấc sâu, mà lại không ngừng lùi lại, một mực tối lui đến Dạ Thập Thất trước người, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình ngăn chặn, tiểu quái mới đứng vững thân hình. Hắn vội vàng quay đầu mắt nhìn, đã thấy một bàn tay đặt tại đầu vai của mình. Tiểu quái lập tức nhìn về phía Dạ Thập Thất. Tiểu quái trên mặt hiện ra mấy phần lúng túng ý cười, hắn vội vàng lắc lắc hai cánh tay của mình. Hắc hắc, nhị ca, lần này hoàn toàn chính xác đủ kình. Nói cho ngươi không thể chủ quan. Yên tâm, vấn đề không lớn. Hiện nay, tiểu quái tại luyện hóa ma giao nội đan sau, đã lúc nào cũng có thể đột phá đến lục giai hung thú cảnh giới. Cái này ngũ giai hung thú, tương đối mà nói, liền có thể cùng võ hồn cảnh nhân loại võ tu giả một trận chiến. Nói cách khác, hiện nay tiểu quái, cảnh giới của hắn thậm chí không tại Dạ Thập Thất phía dưới. Làm thượng cổ dị thú bản nguyên, tiểu quái được trời ưu ái một chút ưu thế, làm hắn hiện nay coi như cùng võ hồn cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến, cũng chưa hẳn không thể. Cho nên hắn lấy bán thú trạng thái đi ngăn cản lão giả kia ra sức một kích, tuy nói nhìn như chật vật, nhưng cũng không có vấn đề gì. Dạ Thập Thất tâm lý nắm chắc, toàn bộ làm như là để hắn học hỏi kinh nghiệm. Tiểu quái đã là Dạ Thập Thất mạnh hữu lực cánh tay, thậm chí Dạ Thập Thất hiện nay có như thế lực lượng, cũng cùng chi có quan hệ. Cung Long là muốn dùng cái này lão giả đến so xét Dạ Thập Thất hư thực, trong lòng của hắn những cái kia tính toán, một bên Hà Thái Kỳ sao lại nhìn không ra? Hà Thái Kỳ không vội mà xuất thủ, cũng là nghĩ nhờ vào đó đến xem Dạ Thập Thất cân lượng. Hà Thái Kỳ trong lòng liệu định, chỉ bằng Cung Long bên người vị này muốn giết Dạ Thập Thất, đó là căn bản không thể nào. Đã như vậy, liền để hắn đi trước thăm dò một chút cũng là không sao. Cho nên, lão giả ra sức một côn, đối với Cung Long cùng Hà Thái Kỳ mà nói đều là một loại thăm dò. Giờ phút này, tiểu quái bị đánh rơi xuống, cường đại lực đạo mặc dù không có thể gây tổn thương cho đạt được hắn, nhưng cũng làm hắn hai tay chết lặng, khí huyết cuồn cuộn. Dù sao tiểu quái là thủ, lão giả là công, cho nên nhìn, tiểu quái rơi xuống hạ phong. Mà lão giả kia cũng bị cường đại lực phản chấn đẩy lui trở về, sau khi hạ xuống lui ba bước, cầm trong tay rồng có sừng côn sinh sinh cắm vào mặt đất mới đứng vững thân hình. Lão giả trên mặt mới đắc ý cùng khinh thường giờ phút này đã bị vẻ khiếp sợ thay vào đó. Hắn hai mắt trừng mắt ngoài mấy trượng tiểu quái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đều là tu luyện nhiều năm cao thủ, mặc dù một chiều, trên thực tế liền đã có thể phán định cao thấp. Một cái thú, chỉ là lấy bán thú trạng thái, mà lại là lấy thủ thế, cũng không né tránh, đón đỡ chính mình chín thành tu vi thi triển ra kình thiên một côn, mặc dù nhìn qua bị thua, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, một côn này, hắn căn bản không có thể gây tổn thương cho đạt được đối phương. Cung Long sắc mặt cũng chìm chìm. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra mánh khóe, mà một bên Hà Thái Kỳ đồng dạng mặt trầm như nước, một đôi mày trắng hơi nhíu lên, bên người hai vị lão giả thấp giọng nói, "Hà huynh, xem ra cái này Dạ Thập Thất danh bất hư truyền, vẹn vẹn bên người một cái sủng thú vậy mà liền có thực lực như thế." Một cái khác lão giả tiếp tra nói, "Hà huynh, hôm nay chỉ sợ chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể bảo đảm chu sát Dạ Thập Thất." Hà Thái Kỳ chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, hắn quay đầu phân biệt nhìn một chút bên người hai vị lão giả, khóe mắt sát cơ lấp lóe. Trong sân, tiểu quái hoạt động một chút hai tay, bình phục thể nội quần quần khí huyết, cùng Dạ Thập Thất nói hai câu sau đột nhiên quay đầu, hai mắt thẳng chằm chằm lão giả. "Lão gia hỏa, có chút ý tứ, tới phía ta." Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu quái lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị bình thường, lấy sét đánh tốc độ thẳng đến ngoài ba trượng lão giả phóng đi. Lão giả không còn dám có chút chủ quan, chợt vung vẩy rồng có sừng côn quét ngang mà ra, giống như gió thu quét lá vàng, một chiêu hành tạo thiên quân, vẫn như cũng là vô cùng uy mãnh, giống như quyển tịch bình thường. Nhưng không ngờ tiểu quái thân hình bỗng nhiên bật lên, khiến cho rồng có sừng côn tại dưới chân hắn quét ngang mà qua. Thời khắc này tiểu quái đã đến lão giả phụ cận, lợi trảo quét ngang mà ra, thẳng đến lão giả yết hầu. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch, trong một chớp mắt, Cung Long thấy thế nhịn không được hô, coi chừng. Lão giả chân nguyên trong cơ thể cực hạn vận chuyển, mặc dù vừa rồi giao thủ đã để hắn đối với tiểu quái nhấc lên 12 phần phòng bị, nhưng tiểu quái giờ phút này trôi cho thấy tốc độ, vẫn như cũng làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Rồng có sừng côn mặc dù uy mãnh, nhưng bây giờ đã bị đối phương cẩn thận, cái này côn liền đã mất đi tác dụng. Lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lui lại, nhưng lại cuối cùng là chậm nửa phần, tiểu quái lợi trảo quét trúng cổ họng của hắn, cũng may, vẻn vẹn chỉ là phá vỡ da thịt. Lão giả bị đau, trong lòng thất kinh. Một chảo này, nếu là mình chậm nửa phần, như một chảo kia lại sâu một tấc, cổ họng của mình liền bị rạch ra. Tiểu quái một chảo suýt nữa đã thủ, khoe miệng nổi lên một vòng tà tà ý cười, lách mình lại đến, rất có không đem nhất cử đánh giết thể không bỏ qua ý tứ. Mà lão giả kia, mặc dù chỉ có một thân võ hồn cảnh tiền kỳ tu vi, tiếc rằng một chiêu mất tiên cơ, cũng chỉ có thể liên tiếp né tránh. Đường Tiễn, Hà Thái Kỳ mặt trầm như nước. Bên người lão giả gặp tiểu quái xuất thủ tàn nhẫn, thực lực phi phàm, lại nói Hà huynh, nhiệm vụ thứ nhất, chỉ cần có thể giết Dạ Thập Thất, khác liền không trọng yếu. Một cái khác lão giả nhíu nhíu mày nói Ngọc Sâm chân nhân nói không sai, loại thời điểm này, liền không cần quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít, hoặc là cái gì bối phận cao thấp. Cái kia Dạ Thập Thất chưa xuất thủ, chỉ dựa vào bên người sủng thú liền có đánh giết võ hồn cảnh cường giả chí lực, nếu là lại không ra tay, sợ là muốn bị hắn từng cái đánh tan, mà lại, như hắn muốn chạy trốn, chúng ta sợ là cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn được hắn. Hai vị lão giả gặp Hà Thái Kỳ một mực không có hạ lệnh, liền trong lòng tính toán nó trong lòng lo lắng. Hà Thái Kỳ nghe xong, quay đầu nhìn về phía Cung Long. "Cung tướng quân, xem ra chúng ta đối với cái này tặc thực lực còn đánh giá thấp một chút, dưới mắt chỉ có liên thủ mới có phần thắng." Cung Long đội vàng gật đầu, sau đó trong tay xuất hiện một thanh nặng nề trường đao. "Chúng quân nghe lệnh, giết cho ta." Cung Long ra lệnh một tiếng, tất cả cung tiễn thủ nhao nhao bắn ra tên nỏ. "Siêu, siêu siêu." Mấy trăm tên nỏ từ từng cái phương hướng khác nhau bắn về phía Dạ Thập Thất cùng tiểu quái. Tên nỏ phát ra tiếng xé gió đan vào một chỗ, xé rách ban đêm yên tĩnh, chói tai không gì sánh được. Dạ Thập Thất vẫn như cũ đứng ngạo nghễ trong sân, hai vai nhẹ đứng thẳng, mấy trăm chi lóe ra u hàn chi quang tên nỏ liền đứng im tại không trung. Sau một khắc, tất cả tên nỏ nhao nhao đứt đoạn, mất lực đạo rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, cầm đao kiếm trong tay hộ vệ tinh giáp cũng đều ở lên, tiếng la giết đinh tai nhức óc, những này hộ vệ tinh giáp không nói đến thực lực như thế nào, sĩ khí bên trên hoàn toàn chính xác không kém. Dạ Thập Thất mắt nhìn mặt đất, sau đó một tay búng khẽ, vừa rồi bị rồng có sừng côn chấn đá xanh vỡ vụn. Vô số đá vụn nhao nhao lơ lửng mà lên, tùy theo hướng về bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài, mặc dù vẹn vẹn chỉ là khu khu đá vụn, lại đem hộ vệ tinh giáp trên người áo giáp trực tiếp đánh xuyên, trong lúc nhất thời, nguyên bản tiếng la giết hoàn toàn chuyển biến làm tiếng kêu thảm thiết. Chương 902, thú uy hiển thị rõ, mũi kiếm tan tác. Chương 902, thú uy hiển thị rõ, mũi kiếm tan tác. Những này vỡ vụn đá xanh, tại Dạ Thập Thất kiếm linh chi lực lôi cuốn bên dưới, hóa thành từng đạo hàn quang hướng về bốn phương tám hướng kình xạ mà ra, uy lực của nó không thua gì phi kiếm. Chỉ là hộ vệ tinh giáp căn bản khó mà chống cự, cho dù bọn hắn đều có tu vi tại thân, có thể vận chuyển tu vi hộ thể, cho dù trên người bọn họ khôi giáp cũng không phải vật phàm, lại giống nhau bị nhìn như bình thường đá vụn trực tiếp đánh xuyên thân thể. Vô số tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt trùng điệp cùng một chỗ, vô cùng thê lương, quen quần tại Hổ Khiếu Sơn trang bên trong, dãy núi vờn quanh ở giữa, có đá vụn, thậm chí trực tiếp đem mấy người đánh xuyên. Chỉ một thoáng, cái gọi là 1000 hộ vệ tinh giáp, cơ hồ đều ngã xuống đất, liền ngay cả tiền đường nóc phòng cùng chu vi trên tường cùng tiễn thủ cũng đều bị đánh trúng, lăn xuống ở trong viện ngoài viện. Thực có thể nói, dưới một chiêu phá ngàn giáp, liền ngay cả những cái kia Hà Thái Kỳ mang tới tu giả, cũng có hơn 10 người không thể may mắn thoát khỏi, bị đá vụn đánh giết. Nguyên bản cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay Cung Long thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vung vậy trường đao ngăn lại đánh tới đá vụn sau, phóng nhãn xem xét, trong viện đã tràn đầy ngã xuống đất kêu rên hộ vệ tinh giáp. Điều này làm hắn trong lòng thương tiếc không thôi. Phải biết, những người này đều là hắn tại 100.000 hộ vệ trong quân sàng chọn ra tinh huệ, đều có nhất định tu vi không nói, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mấu chốt nhất là đối với hắn trung thành không gì sánh được. Hôm nay sở dĩ đem triệu tập lại, cũng là nghĩ để Hoài Vương phái tới người nhìn xem, hắn Cung Long là cái người hữu dụng, những này hộ vệ tinh giáp chính là hắn lực lượng. Nhưng chưa từng nghĩ, một ý niệm, dưới một chiêu liền gần như bị toàn diệt. Tùy theo, lửa giận bay lên. Cung Long trường đao trong tay trực chỉ Dạ Thập Thất, "Dạ Thập Thất, lão tử hôm nay không để yên cho ngươi." Mặc dù trong đáy lòng của hắn đối với Dạ Thập Thất chỗ cho thấy thực lực đã có mấy phần kính sợ, nhưng vẫn nộ đã hoàn toàn che đậy tâm trí của hắn. Sau một khắc, sơn trang hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu, tiếng gào hùng hồn, một đầu điếu tỉnh mãnh hổ vượt qua tiền đường, trực tiếp rơi vào Cung Long bên người. Cung Long thân hình chớp động, đúng là trực tiếp nhảy tại cái kia điếu tỉnh mãnh hổ phía sau, trường đao trong tay trực chỉ Dạ Thập Thất. Một bên, Hà Thái Kỳ thấy cảnh này cũng không khỏi đến thầm kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đang quan sát Dạ Thập Thất, đồng thời muốn lấy nguyên thần chi lực đánh giá ra Dạ Thập Thất tu vi cao thấp, nhưng lại một mực không thể đắc thủ. Hắn không tin Dạ Thập Thất tu vi đã cao hơn hắn, cho nên liền cho là nhất định là có một loại nào đó có thể ẩn nấp tự thân tu vi pháp môn tại thân, hoặc là có pháp bảo nào đó tương trợ, này mới khiến hắn khó mà nhìn trộm. Nhưng Dạ Thập Thất vừa ra tay này, Hà Thái Kỳ đã có thể xác định Dạ Thập Thất thực lực sợ là không thể so với hắn thấp. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy nhiều đánh ít, hợp nhau tấn công, phần thắng mới lớn nhất. Thế là Hà Thái Kỳ ra lệnh một tiếng, đám người nghe lệnh cùng tiến lên, chu sát Dạ Thập Thất người, Hoài Vương tất có trọng thưởng. Tiếng nói rơi xuống đất, những võ giả kia đạo giả nhao nhao vận chuyển tu vi, võ giả lấy ra riêng phần mình đao thương kiếm kích, đạo giả thì lui lại một khoảng cách, sau đó kết động chỉ quyết, thi triển đạo pháp, lấy từ xa hình thức hướng Dạ Thập Thất phát động công kích. Nhưng Hà Thái Kỳ nhưng không có xuất thủ, hắn thậm chí hướng về sau đứng đứng, hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội tuyệt hảo, một kích mà định giá sinh tử. Chỉ một thoáng, Hổ Khiếu Sơn trang tiền biện đao quang kiếm ảnh, còn có các thức đạo pháp, một mạch hướng về Dạ Thập Thất thi triển ra. Băng tiễn, băng đao, hỏa cầu, lôi quang điện ảnh. Liền ngay cả một mực ép sát lao giả kia, tựa hồ mắt thấy là phải đắc thủ tiểu quái cũng không thể không tạm thời lui trở về Dạ Thập Thất bên người. Đối phương cận chiến, đánh xa nhân số đông đảo, phối hợp an ý không nói, những võ giả này cùng đạo giả tu vi cảnh giới, đã xa không phải Cung Long giới chướng những cái kia hộ vệ tinh giáp có thể so sánh với. Tại trong nội viện này, trừ mấy vị võ hồn cảnh cường giả bên ngoài, còn có thần anh cảnh cao thủ hơn 30 người, còn lại cũng toàn bộ có chân nguyên cảnh tu vi. Cái kia Cung Long tọa hạ điếu tình mãnh hổ, chính là hắn sủng thú tọa kỵ, có tam giai hung thú cảnh giới, hình thể cực đại, quanh thân lộng lẫy lông tóc, một cái đuôi hổ thoáng như roi thép bình thường, tiếng hổ gầm càng là hùng hồn, chấn lòng người treo. Đối phương đã toàn lực xuất thủ, hiển nhiên là muốn cho người mượn số ưu thế tốc chiến tốc thắng. Tiểu quái lui về Dạ Thập Thất bên người, làm thú, cái kia điếu tình mãnh hổ xuất hiện làm hắn thể nội thú huyết sôi trào, tùy theo quanh thân bạch quang lấp lóe, tiểu quái cũng hiển hóa ra bản tôn hình thái, tùy theo chính là một tiếng rung trời gào thét, tiếng giống như sấm, làm cho cái kia ngay tại phát ra tiếng hổ gầm điếu tình mãnh hổ trong nháy mắt ngậm miệng. Cương đại thú uy đã không giữ lại chút nào thả ra ngoài, điếu tình mãnh hổ cảm nhận được sau, bản nguyên áp chế làm nó vừa rồi uy mạnh trong chốc lát biến mất, Cung Long thúc đẩy mãnh hổ, đang chuẩn bị vọt tới trước, lại phát hiện dưới hông điếu tình mãnh hổ đúng là chậm rãi lui lại, tựa hồ còn tại run lẩy bẩy. Súc sinh, đồ vô dụng. Cung Long thấy thế lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng này mãnh hổ bị tiểu quái thu tức đã hoàn toàn áp chế, tiểu quái tiếng giống đối với nó mà nói, có không thể kháng cự lực uy hiếp, sư khiếp đẳng của nó không cách nào tự điều khiển, cứ việc Cung Long giận mắng thậm chí dùng trong tay trường đao đập nện, nó cũng để không nổi chiến ý đến. Nhưng mà, tiểu quái tiếng thú gạo, không đơn giản chỉ là hắn thú uy một loại thể hiện. Tiếng giống này đã giống như thực chất, có trực tiếp chấn nhiếp cùng năng lực công kích, cường giả nghe tâm thần rung chuyển, người tu vi yếu thì hoàn toàn khả năng bị chấn choáng, thậm chí trực tiếp đánh tan hồn phách, trở thành cái xác không hồn. Tiểu quái hiện hóa bản tôn hống một tiếng này, thậm chí bên trên đám người khí thế yếu đi ba phần, những cái kia xuất đao huy kiếm người động tác vì đó mà ngừng lại, ngay tại thi triển đạo pháp người, liền đạo pháp đều bị sinh sinh đánh gãy. Hà Thái Kỳ lực chú ý cũng bởi vậy từ Dạ Thập Thất trên thân rơi vào tiểu quái trên thân. Thời khắc này tiểu quái hiện hóa bản tôn, quả thực là uy vũ ba khí, nhất là phía sau sinh ra một đôi cánh chim, làm hắn nguyên bản thì trách dị hình dạng càng lộ vẻ hiếm lạ. Hà Thái Kỳ trong lòng thất kinh, con thú này, làm sao ngay cả lão phu cũng chưa từng gặp qua, mà con thú này hơi thở vậy mà cường đại như thế, sợ là không thua kém ngũ giai cảnh giới. Không có càng nhiều suy tư thời gian, sự chú ý của hắn trong nháy mắt lại về tới Dạ Thập Thất trên thân. Đã thấy thời khắc này Dạ Thập Thất, quanh thân kiếm cương hộ thể, đối với đánh tới các thức đạo pháp toàn không để ý tới, mặc cho nó đập nện tại trên người mình, nhưng căn bản không phá nổi hắn quanh người hộ thể kiếm cương. Dạ Thập Thất thân hình lên tới cao khoảng một trượng chỗ, quanh thân kiếm linh chi lực phun trào, đã thấy hai tay của hắn vung khẽ, giống như phủ mây, đột nhiên, một tay hóa thành kiếm chỉ, quanh người liền ngưng tụ ra vô số phi kiếm. Sau đó kiếm chỉ vung lên, chính là kiếm ảnh bay tán loạn, kiếm khí tung hành. Ánh trăng như vậy, vô số kiếm ảnh ở trong viện bay vụt, hàn quang chớp tránh, giống như phích lịch, vọt tới phụ cận võ giả, mặc dù có chân nguyên thậm chí thần anh cảnh tu vi, cũng khó chống đỡ một kiếm chi lực, về phần xa xa những cái kia đạo giả càng là như vậy. Trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 người bị phi kiếm đánh giết. Đám người liên thủ thế công, bị Dạ Thập Thất một chiêu hóa giải, nhưng ở giờ phút này, lại có một bóng người liên tiếp số đánh bại đạo phi kiếm, cầm trong tay hình mũi khoan bảo khí chạy Dạ Thập Thất đối diện vào tới. Chương 903, thu hoạch ngoài ý muốn, Giáng Long cổ mục. Chương 903, thu hoạch ngoài ý muốn, Giáng Long cổ mục. Lão giả này chính là cùng Hà Thái Kỳ cùng đi hai vị võ hồn cảnh cường giả một trong. Hiển nhiên, hắn cũng là võ đạo tu giả, trong tay bảo khí ba thước dài bảy tấc ngắn, hình dạng kỳ lạ, đỉnh chóp giống như truy, trên đó ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Lão giả vung vẩy bảo khí, đem đánh tới phi kiếm dần dần đánh tan, tại đại loạn ở giữa không ngừng tiếp cận Dạ Thập Thất. Cường giả khí tức đánh tới, Dạ Thập Thất tự nhiên cảm thụ được. Đối với hắn mà nói, cái gọi là hơn ngàn hộ vệ tinh giáp, thậm chí là Hà Thái Kỳ mang tới hơn 100 cao thủ, hắn đều không thèm để ý chút nào. Không có võ hồn chi cảnh, coi như nhân số lại nhiều, cũng không có khả năng đối với nó tạo thành uy hiếp. Cho nên, Dạ Thập Thất Thần Hồn đã sớm đem mấy cái kia võ hồn cảnh cao thủ khóa chặt, thậm chí cái kia cung long, hắn đồng dạng không thèm để ý chút nào. Dưới mắt, lão giả đã đến phụ cận, hình mũi khoan bảo khí thẳng đến bộ ngực hắn đâm tới, cái này nhìn như bình thường một kích, lại ngưng tụ một cái võ hồn cảnh trung kỳ cường giả chín thành tu vi. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm hình mũi khoan bảo khí, hai mắt nhắm lại. Đợi đến cái kia bảo khí gần tại cách ngực nó chỉ có một thước khoảng cách lúc, Dạ Thập Thất đúng là một tay lấy chi chào ở lão giả lập tức sững sờ. Một nhát này, lực rót vào quân, hắn thấy, có thể nói vô kiên bất phá, lại bị Dạ Thập Thất một tay bắt lấy, mặc cho hắn khu động chân nguyên tiếp tục phát lực, cũng rốt cuộc không cách nào hướng về phía trước mảy may. Trong lòng của hắn rõ ràng, Dạ Thập Thất tu vi sợ là không kém hắn, mà lại, tại võ đạo bên trong, kiếm đạo tu giả thực lực còn muốn càng mạnh mấy phần. Dạ Thập Thất có thể đỡ hắn một kích, có lẽ cũng không ly kỳ, có thể dùng tay trực tiếp bắt hắn lại bảo khí, lại làm hắn khiếp sợ không thôi. Lão giả tự nhiên không biết, hiện nay Dạ Thập Thất đột thần, thiên truy bách luyện, cường độ thậm chí so với hắn trong tay bảo khí cao hơn. Nếu trước công không thành, lão giả liền muốn thu hồi bảo khí, lần nữa ra chiêu, nhưng không ngờ muốn, hắn bảo khí bị Dạ Thập Thất gắt gao bắt lấy, thu cũng thu không trở lại, kể từ đó, liền làm hắn cả người phảng phất bị giam cầm ở Dạ Thập Thất trước người. Nhưng vào lúc này, khoảng cách gần bên dưới, hắn nhìn thấy Dạ Thập Thất gương mặt kia khỏe miệng nổi lên một vòng tà tà ý cười, tùy theo Dạ Thập Thất quanh thân kiếm khí tung hành, sắc bén kiếm khí trực tiếp đem lão giả kia bao phủ trong đó. Lão giả kinh hãi, hắn biết rõ Dạ Thập Thất lợi hại, có thể còn muốn buông tay lui cách lại vì lúc đã muộn. Quanh người kiếm khí tung hành, lão giả đành phải dốc hết toàn lực vận chuyển chân nguyên hộ thể, trong lúc nhất thời, ngược lại là có thể chống cự kiếm khí xâm nhập, nhưng lão giả còn muốn thoát thân lại vạn phần gian nan. Thế thế, Dạ Thập Thất khẽ mắt sát cơ lấp lóe, lão giả quanh người kiếm khí đột nhiên tăng cường, rất nhanh liền phá lão giả hộ thể chân nguyên. Sắc bén kiếm khí bắt đầu cắt đứt lão giả da thịt, lão giả lập tức máu tươi vẩy ra, tiêu thảm không chỉ. Đang lúc giờ phút này, Dạ Thập Thất đầu lông mày gảy nhẹ. Hà Thái Kỳ trước người, cái kia người mặc thái cực bắt quái bảo lão giả cầm trong tay một cây mộc trượng, trên mộc trượng lóe ra u lục sắc quang mang, hắn đem mộc trượng giơ cao, u quang hướng về bốn phía tán đi. Sơn trang chung quanh mọc ra một chút cổ thụ che trời, cùng lúc đó, trên cổ thụ cũng nổi lên u lục sắc quang mang, đồng thời cảnh vũ động đứng lên, nhanh chóng kéo dài, phản phất có sinh mệnh của mình một dạng, những này mở rộng cảnh hướng về trong viện dò tới, mục tiêu chính là trong viện Dạ Thập Thất. Lúc này tiểu quái vẫn tại cùng lúc trước lão giả kia ác chiến, lão giả vốn cũng không phải là tiểu quái đối thủ, nhưng bây giờ có cung long cùng một số võ giả tương trợ vây công phía dưới, mặc dù vẫn như cũ không chiếm được thượng phòng, nhưng cũng để tiểu quái không giành phân thân. Sân nhỏ trung quanh vô số cảnh giống như xiềng xích bình thường hướng về Dạ Thập Thất nhanh chóng nhô ra mà đến. Dạ Thập Thất thời khắc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay một trượng lão giả, chuẩn xác mà nói là lão giả trong tay cây kia một trượng. Lão giả nói Hào Ngọc Sâm chân nhân không thể nghi ngờ là một cái đạo giả, tu vi của nó có thể cùng võ hồn cảnh trung kỳ võ tu giả so sánh, mà lại hắn sở tu chính là đạo pháp hệ mục, mà trong tay hắn mục trượng này bên trên tản mát ra thuần hậu thuần dương chi lực, dáng long của mục. Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi mừng thầm, tuy nói hắn bây giờ bị trục xuất ngạo kiếm sơ trang, nhưng hắn minh bạch trang chủ cử động lần này cũng là không thể làm gì, huống chi trang chủ đã đối với hắn nói, mặc dù hắn không còn là ngạo kiếm sơn trang môn nhân đệ tử, nhưng như cũng là Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, chỉ dựa vào thân phận này ngạo kiếm sơn trang hắn vẫn như cũ có thể tự do ra bảo. Nói cách khác, cầu mong gì khác Trích Dương chân nhân lúc kiếm chuyện này ý nguyên giữ lời, mà cái này dáng long của mục chính là đúc kiếm cần thiết một loại trọng yếu linh tài, Dạ Thập Thất lúc đó còn rất khó khăn, vật này khó tìm, muốn tìm được ngàn năm dáng long của một càng gian nan hơn, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm niệm hơi rời thời khắc, những cảnh kia liền đã đến hắn phụ cận. Vốn chỉ là bình thường của một cảnh mà thôi, giờ phút này lại dũng động u quang, tại u quang này ra chỉ bên dưới, khiến cho cảnh trở nên dị thường cứng cỏi, liền ngay cả Dạ Thập Thất quanh người kiếm khí cũng vô pháp đem chặt đứt. Như vậy, vô số cảnh đem Dạ Thập Thất quấn quanh, những này cảnh giống như linh xà bình thường vòng quanh Dạ Thập Thất thân thể tiếp tục kéo dài. Không bao lâu, cảnh liền đem Dạ Thập Thất cả người cho quấn quanh, hình như cánh ve. Cách đó không xa đang cùng cung long cùng lão giả ác chiến tiểu quái thấy thế, liền muốn lách mình tương trợ Dạ Thập Thất phá vỡ trói buộc, bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, khó mà phân thân. Đường Tiền, Hà Thái Kỳ sắc mặt nghiêm trọng, rốt cục hiện lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, hắn mím mím vẻ miệng, tay vê râu râu. Ngọc Sâm chân nhân, xem ra công đầu này, không phải là ngươi không còn ai. Ngọc Sâm chân nhân cầm trong tay hàng long cổ trượng, tiếp tục ra chỉ một chi linh lực điều khiển những cổ thụ kia cảnh, được nghe Hà Thái Kỳ lời nói, Ngọc Sâm chân nhân âm thầm đắc ý, phân thần nói ha ha ha. Cái này Dạ Thập Thất quả thực là lợi hại, lại cuối cùng không làm gì được lão phu cái này lấy nhu thắng cương chi pháp, nếu là có thể đem bắt sống lời nói, tin tưởng vương gia nhất định lời còn chưa dứt im bặt mà dừng. Ngọc Sâm chân nhân một đôi mày trắng quá chặt, hai mắt gốc, chăm chăm bị cuốn chặt lại Dạ Thập Thất. Hiển nhiên, bằng vào tu vi của hắn, đã phát giác được Dạ Thập Thất vị trí dị thường. Sau một khắc, cùng với một tiếng cao vút kiếm rít vang lên, Dạ Thập Thất trên thân kiếm khí bắn ra, đem những cảnh kia từng khúc cắt đứt. Mượn Ngọc Sâm chân nhân giật mình thời khắc, Dạ Thập Thất thân ảnh cũng đã biến mất. Xuất hiện lần nữa, liền đã đến Ngọc Sâm chân nhân trước mặt xa ba thước chỗ. Chân nhân, coi chừng. Cái này di hình hoán ảnh chi pháp, Dạ Thập Thất một mực tại siêng năng khổ luyện, mặc dù có chỗ tạo nghệ nhưng vẫn không có ứng dụng tại thực chiến, hôm nay xem như lần thứ nhất. Hà Thái Kỳ tại Dạ Thập Thất biến mất một sát na, cường đại nguyên thần chi lực hiển nhiên là bắt được sát cơ, lúc này mới vội vàng nhắc nhở Ngọc Sâm chân nhân, đồng thời hắn cũng lấy ra bảo khí trường đao, tiếc rằng thì đã trễ. Ngọc Sâm chân nhân mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Dạ Thập Thất, một trái tim tức thì lạnh một nửa, làm một cái đạo giả, kiêng kỵ nhất chính là bị võ giả cận thân. nhất là võ tu giả bên trong mạnh nhất kiếm tu. Người trong lòng kinh hãi, Ngọc Sâm chân nhân đầy mặt hoảng sợ. Nhưng cầu sinh bản năng làm hắn trước tiên liền muốn lấy độn thân chi pháp thoát đi. Dạ Thập Thất, dừng tay. Hà Thái Kỳ cũng biết giờ phút này tình thế nguy cấp, chợt hô to một tiếng. Chương 904, lưới đao đánh rớt, kiếm khí đoạt mệnh. Chương 904, lưới đao đánh rớt, kiếm khí đoạt mệnh. Dạ Thập Thất từ không vô sơn lao quái đệ tử cái kia có được pháp môn di hình hoán ảnh chi pháp, đã bị hắn kết hợp tự thân tình huống tu luyện đến tiểu thành. Một mực không có cơ hội ứng dụng tại thực chiến, hôm nay thử một lần, hiệu quả coi như không tệ. Cho dù Hà Thái Kỳ cũng không tránh khỏi đội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nói hắn tu vi không kém gì Dạ Thập Thất, có thể hết thể tới quá nhanh, hắn mang đến hai vị võ hồn cảnh cao thủ, thứ nhất đã bị Dạ Thập Thất kiếm khí trọng thương, quanh thân máu me đầm địa, hiển nhiên đã mất đi sức đánh một trận. Dưới mắt Ngọc Sâm chân nhân chỉ cùng Dạ Thập Thất cách xa nhau xa mấy thước mà thôi, một cái đạo giả đối mặt một cái kiếm tu, tại trên khoảng cách này là cực kỳ nguy hiểm. Hà Thái Kỳ không kịp xuất thủ tương trợ, đành phải hô to một tiếng, chỉ mong có thể hơi chậm Dạ Thập Thất sát chiêu. Đồng thời, Hà Thái Kỳ vung đao nhún người nhảy lên, một đao chạy Dạ Thập Thất vị trí đánh rớt. Tiếp rằng, làm Dạ U xuất thân Dạ Thập Thất, sát nghiệm cùng một chỗ, sao lại bởi vì hắn một tiếng la lên mà có chút chần chờ. Một chớp mắt kia, Dạ Thập Thất cùng Ngọc Sâm chân nhân mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Khi Ngọc Sâm chân nhân thấy rõ Dạ Thập Thất tấm kia treo cười tà mặt lúc, cũng đã bị nồng đậm sát khí vây quanh. Sau một khắc, Dạ Thập Thất mi tâm chỗ bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, sinh sinh đâm trúng Ngọc Sâm chân nhân mi tâm. Ngọc Sâm chân nhân thần sắc cũng tại một tích tắc này ở giữa ngưng trệ. Dạ Thập Thất phất tay liền thu Ngọc Sâm chân nhân trong tay hàng long cổ trượng, dưới mắt trong viện đao quang kiếm ảnh, đạo pháp khó phân, cũng đừng ở hỗn loạn ở giữa làm hỏng. Mắt thấy đạo kiếm khí kia bắn vào Ngọc Sâm chân nhân chỗ mi tâm, vung đao mà lên, Hà Thái Kỳ kinh hãi, trong lòng thầm hô một tiếng, xong, Ngọc Sâm chân nhân sợ là cũng gãy. Trong lòng giận lên, vô tận tức giận thẳng lên trong lòng, Hà Thái Kỳ quanh thân chân nguyên phun trào, trường đao trong tay phát ra trận trận rên rỉ, nồng đậm chân nguyên phun trào tại đao thể phía trên, giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường, đồng thời, Hà Thái Kỳ mãnh liệt sát khí đã đem Dạ Thập Thất bao trùm. Lưỡi đao đánh rớt, giống như khai thiên tích địa bình thường, ngưng tụ đao mang chừng dài 3 trượng ngắn. Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, tựa hồ không có phòng bị, mắt thấy trường đao trong tay khoảng cách Dạ Thập Thất càng ngày càng gần, Hà Thái Kỳ trong lòng lại khó tránh khỏi vui mừng. Làm một cái võ hồn cảnh hậu kỳ võ tu giả, một đao này uy lực, nói là khai sơn đoạn thủy cũng không đủ, hắn biết Dạ Thập Thất nhục thân đủ mạnh, cũng không tin có thể bù đắp được ở chính mình một đao này. Thế nhưng là, khi hắn lơi đao bổ vào Dạ Thập Thất đỉnh đầu lúc, Hà Thái Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới đao cũng không phải là Dạ Thập Thất bản tôn. Một đao này đánh rớt, trực tiếp đem chém thành hai nửa, liền ngay cả mặt đất đá xanh cũng bị bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm, có thể kia cái gọi là Dạ Thập Thất nhưng không thấy vết đục, chỉ là một cái hư hóa hình ảnh mà thôi. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã lần nữa thi triển di hình hoán ảnh chi pháp, về tới trong sân. Một trận chiến đến tận đây, trên thực tế, Hổ Khiếu Sơn trang cái gọi là tiền viện, thậm chí tiền đường đều đã không còn tồn tại, bốn phía vách tường sớm đã sụp đổ, liền ngay cả tiền đường cũng đã trở thành một vùng phế tích, bốn phía là một mảnh hỗn độn. Dạ Thập Thất một chiêu đánh chết Ngọc Sâm chân nhân, trở lại chỗ cũ sau, thuận tay sẽ tại trên mặt đất quay cuồng kêu rên, đầy người máu tươi, mình đầy thương tích võ tu lão giả cùng nhau chấm dứt. Hà Thái Kỳ một đao không thể đắc thủ, trong lòng phẫn nộ từ không cần phải nói, nhưng lại càng thêm lo lắng. Mắt thấy Ngọc Sâm chân nhân bị giết, một vị khác theo hắn cùng đi võ đạo cường giả cũng nạp mạng, một bên khác, Cung Long đám người vây công một thú, cũng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại bị cái kia không biết tên hung thú phản sát không ít người, cứ tiếp như thế, nhiệm vụ tất nhiên thất bại, mà lại lấy Dạ Thập Thất làm người cùng bản tính, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế là, Hà Thái Kỳ sát tâm nổi lên, quanh thân sát khí bừng bừng, lần nữa nâng đao thẳng đến Dạ Thập Thất phóng đi, rất có muốn cùng Dạ Thập Thất nhất quyết sinh tử ý tứ. Lại tại giờ phút này, Dạ Thập Thất vị trí, vô địch sát khí bay thẳng trời cao. Cực sát kiếm ý ra, sát khí sông đấu bỏ. Nồng đậm sát khí lấy Dạ Thập Thất làm trung tâm, giống như quay cuồng sóng biển bình thường cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hà Thái Kỳ cho thấy điểm này sát khí, so sánh cùng nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cực sát kiếm ý thế, đem phương viên mấy trăm trượng bao phủ. Bất luận là Hà Thái Kỳ, hoặc là Cung Long, tất cả mọi người tại cảm nhận được cỗ này sát khí lúc cũng không khỏi trong lòng giật mình. Liền ngay cả Hà Thái Kỳ tu vi như vậy, trên khí thế cũng bị đè ép ba phần, khí thế lao tới trước yếu đi không ít, những người khác tự không cần phải nói. Tiểu quái nắm lấy cơ hội, nhất trảo liền đập vào Cung Long bên người cái kia võ đạo cao thủ trên đầu. Lão giả lập tức góc vỡ toang, toàn bộ đầu lâu bị tiểu quái một trảo này cho nạo đi, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Máu tươi hỗn hợp có một chút không biết tên sền sệt đổ vật phun tung tóe tại Cung Long trên mặt, trước đây không lâu còn không ai bị nổi Cung Long, rốt cục cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Về phần còn lại mấy cái bên kia võ giả đạo giả, đồng thời bị tiểu quái tiếng gào cùng Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý chấn nhiếp, sớm đã là run như cây sấy, dưới mắt gặp lao giả ngạnh sinh sinh bị đập nát đầu lâu, thì càng là sợ hai ba phần, cho dù có một thân bản sự cũng khó có thể thi triển. Tiểu quái cũng không để ý những này, một đầu đuôi dài giống như roi thép quét ngang mà ra, hai cái cầm đao võ giả bị nó đánh trúng sinh sinh bị chém ngang lưng mà chết. Một bên khác, Dạ Thập Thất lấy cực sát kiếm ý chấn nhiếp Hà Thái Kỳ. Hắn có chút phiếm hồng hai mắt nhìn chăm chú về phía Hà Thái Kỳ, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, mặc dù có võ hồn cảnh hậu kỳ võ đạo cường giả Hà Thái Kỳ, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng Hà Thái Kỳ tu hành võ đạo hơn 70 năm, tự nhiên cũng là thấy qua việc đời, lại tu vi vững chắc, cho dù chịu ảnh hưởng, còn không đến mức loạn tâm thần. Hà Thái Kỳ hiện tại đã có thể xác định, Dạ Thập Thất tu vi, sợ là không kém hắn, nhưng mà kiếm tu thực lực, tại võ đạo bên trong, cùng cảnh ở giữa liền muốn càng mạnh ba phần, nếu là mình lại bị thời khắc này sát khí quá nhiều, đến mức khó mà phát huy toàn lực, hắn phần thắng sẽ giảm mạnh. Thế là Hà Thái Kỳ vội vàng vững chắc tâm thần, ngăn cản cực sát kiếm ý uy áp. Nhưng loại này cảm giác hoàn toàn là tới từ ở sâu trong nội tâm, hắn chỉ có thể tận khả năng chống cự, lại không cách nào làm đến không bị ảnh hưởng chút nào. Nhất là nhất sát ở giữa, hắn cùng Dạ Thập Thất bốn mắt nhìn nhau, cái kia gương mặt cương nghị cùng thần sắc, còn có cặp kia phiếm hồng hai mắt, đều để Hà Thái Kỳ sợ hãi. Hà Thái Kỳ mạnh định tâm thần, ngưng tụ suốt đời tu vi, vung đao đón đầu chém xuống. Mấy trượng đao mang xẹt qua trời cao, hàn quang chợt tránh, giống như sấm sét giữa trời quang. Dạ Thập Thất thể nội cửu mạch quán thông, nhục thân sớm đã tự nhiên mà thành, thể nội kiếm linh chi lực tại trong nháy mắt liền hội tụ một đôi kiếm chỉ phía trên. Hắn vẫn như cũ lơ lửng chỗ cũ, linh tê chỉ đối với Hà Thái Kỳ điểm ra. Cao độ ngưng tụ kiếm linh chi lực đống nhiên bắn ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, một chỉ này chi lực, sợ là chân võ cảnh cường giả cũng không dám đối đầu. Lưỡi đao hạ lạc, kiếm khí kinh sạc, đón đầu xuống lưỡi đao, không thể để Dạ Thập Thất động dung mảy may, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Mà đạo kiếm khí này, lại cuối cùng là phá Hà Thái Kỳ tâm phòng. Chính mình một đao này, có thể hay không chém giết Dạ Thập Thất còn không có biết, đạo kiếm khí này lại tất có thể để cho mình vẫn diệt. Chương 905, phá ngàn giáp, chu tốt 100. Chương 905, phá ngàn giáp, chu tốt 100. Tu vi cùng trên thực lực, Hà Thái Kỳ liền yếu đi Dạ Thập Thất 3 phần, trên tâm cảnh càng là không địch lại. Đối mặt hắn đánh xuống lưỡi đao, Dạ Thập Thất có thể làm được không thèm để ý chút nào, mà hắn tại đối mặt Dạ Thập Thất phát ra kiếm khí lúc, tâm lý phòng tuyến cuối cùng là khó mà chống cự. Nói cho cùng, hắn chỉ là thay người làm việc, dùng cái gì dùng mệnh. Tâm cảnh biến đổi, Hà Thái Kỳ đao trong tay thế liền yếu đi mấy phần, đã thấy Hà Thái Kỳ sắc mặt đại biến, đột nhiên vặn vẹo thân thể, Newton tránh đi đạo kiếm khí này, tuy nói tránh qua, tránh né yếu hại, lại trùng quy là chậm một phần, bị kiếm khi đánh xuyên vai trái đầu vai. Lưỡi đao bổ xuống dưới, uy thế đại giảm, bị Dạ Thập Thất bên ngoài cơ thể hộ thể kiếm cương ngăn cản, đao mang ứng thanh bạo liệt, đao khí bốn phía, quét sạch hướng bốn phía. Hà Thái Kỳ đầu vai trung kiếm, chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên khí thế đã hoàn toàn bị áp chế, hắn muốn cũng không có tất thắng Dạ Thập Thất nắm chắc, hiện tại càng là chiến ý hoàn toàn không có. Dưới mắt hắn mang tới hơn 100 cao thủ, bao quát hai vị kia cường giả ở bên trong, đã thương vong hầu như không còn, mà hắn cũng chịu thương tại thân, há có thể tái chiến. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, chỉ là mau rời khỏi nơi đây. Nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, tính mệnh quan trọng hơn, khổ tu hơn 70 năm, một thân tu vi này được không dễ, không được gãy tại nơi đây. Thế là, lòng sinh thoái ý Hà Thái Kỳ nhịn đau bay ngược. Tiếc rằng hắn trong lúc cấp bách sinh loạn, hoàn toàn quên đi trước mắt vị này lai lịch. Nếu là hắn liều chết một trận chiến, cố nhiên vừa chết, có lẽ sẽ làm cho Dạ Thập Thất đánh đổi một số thứ, dù sao hắn một thân tu vi thế nhưng là thật. Cái này trong lòng sinh ý sợ hãi, cho dù có một thân siêu tuyệt thực lực cũng khó có thể thi triển ra mấy thành. Dạ Thập Thất linh tê chỉ không thể trực tiếp đem Hà Thái Kỳ đánh giết, để hắn cũng có chút ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi thầm khen cái này Hà Thái Kỳ hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng Hà Thái Kỳ hiển nhiên lòng sinh kiết đảm, lại để cho hắn cảm giác sâu sắc khinh thường. Tâm niệm mà thay đổi, kiếm khí dây lắc ngưng, Dạ Thập Thất quanh người kiếm linh chi lực nhao nhao ngưng kiếm. Sau một khắc, vô số phi kiếm hướng về Hà Thái Kỳ phi đâm mà đi, Hà Thái Kỳ kinh hãi, vung đao ngăn cản, bằng vào hùng hậu tu vi, đem đánh tới phi kiếm dần dần đánh tan, nhưng bị kích phá phi kiếm lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, kể từ đó, Hà Thái Kỳ rất nhanh liền bị vô số phi kiếm quay chung quanh. Hà Thái Kỳ dùng hết một thân tu vi ngăn cản, trong lòng càng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Mỗi một chôi phi kiếm đều có đánh giết thần anh cảnh cao thủ ý lực, hắn mỗi một lần ngăn cản đều tiêu hao không nhẹ. Hà Thái Kỳ trong lòng tiêu thảm, xong, muốn ta Hà Thái Kỳ, chỉ vì đến chút tài nguyên tu luyện, lại muốn đem mấy chục năm khổ tu, thậm chí đầu tính mệnh này chôn vùi nơi này, không khỏi cũng quá man chút. Thời khắc sinh tử, mặt mũi liền không trọng yếu nữa. Hà Thái Kỳ tiêu hao rất nhiều, biết rõ khó mà chống cự bao lâu, liền cao giọng nói, Dạ Thập Thất, giữa ngươi và ta, vốn không thủ oán, nhanh chóng dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Việc này đều là bởi vì cái kia Hoài Vương mà lên, như hôm nay tiểu huynh đệ thả lão phu một ngựa, lão phu có thể cam đoan, tất nhiên toàn lực giúp ngươi, lấy cái kia Hoài Vương lão nhi tính mệnh. Có lão phu làm nội ứng, ngươi liền có thể làm ít công to. Nơi xa, tiểu quái đã đem bao quát cái kia võ đạo lão giả ở bên trong một đám cao thủ đều giải quyết, quanh người hắn lông tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn qua chuột mục kinh tâm, bất quá những ngày máu đều là người khác chi huyết nhuộm dần tại tiểu quái trên thân mà thôi. Liền ngay cả đầu kia nhìn như hung mãnh điếu tình mãnh hổ, cũng đã bị tiểu quái đánh chết tại dưới bước. Nhưng duy chỉ có lưu lại cung long một cái mà tại. Cũng không phải là cung long thực lực còn mạnh hơn, có thể bù đắp được ở tiểu quái thế công, mà là tiểu quái biết cái này cung long chính là Dạ Thập Thất mục tiêu của chuyến này, Dạ Thập Thất chưa mở miệng trước đó, tiểu quái không dám tự tiện đánh chết. Thời khắc này cung long đã triệt để mắt tròn váng. Toàn bộ Hổ Khiếu Sơn Trang đều đã không còn tồn tại, hóa thành một vùng phế tích, bốn phía khắp nơi đều là thi thể, thậm chí rất nhiều thi thể đều đã máu thịt be bét phân biệt không rõ. Hắn 1000 hộ vệ tinh giáp, tăng thêm gia đinh hạ nhân, cùng Hà Thái Kỳ mang tới hơn 100 tiên võ hai đạo cao thủ, đã toàn bộ toi mạng tại đây. Trong không khí đều là mùi máu tanh, dù cho là rong ruổi xa trường cung long cũng không nhịn được hãi nhiên. Hắn biết rõ, hôm nay tụ tập ở đây những người này, liền xem như 100. Không không không tinh giáp cũng đánh không lại, lại tại Dạ Thập Thất một người một thú trong tay đều bị diệt. Sợ hãi làm hắn đối mặt tiểu quái, toàn thân run rẩy, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Hết thể hy vọng, liền chỉ ký thác vào lực chiến Dạ Thập Thất Hà Thái Kỳ trên thân. Nhưng chưa từng nghĩ, Hà Thái Kỳ lại nói ra những lời này. Nói cho cùng, Dạ Thập Thất lần này đến mục tiêu là hắn cung long, hắn không xác định Dạ Thập Thất sẽ hay không thả Hà Thái Kỳ một ngựa, nhưng có thể khẳng định là hắn khẳng định không sống được. Thế là, cung long cả giận nói, "Hà Thái Kỳ, ngươi vậy mà nói ra lời nói này, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội vương gia phải không? Ngươi Hà Thái Kỳ cũng là uy danh hiển hách, tung hoành ngàn dặm cao nhân đắc đạo, lại như vậy chẳng biết xấu hổ, coi như có thể sống tạm lời còn chưa dứt, liền cảm giác sát cơ đánh tới, tùy theo hậu tâm đau nhức kịch liệt, Cung Long hai mắt trợn lên, hoảng sợ chậm rãi cúi đầu, nhưng gặp ngực đã bị một đạo kiếm khí đánh xuyên, máu tươi phun ra. Cung Long dùng hết khí lực sau cùng nhìn về phía Dạ Thập Thất vị trí, tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại một ngụm máu phun ra ngoài, cả người giống như bùn nhão nằm xuống đất. Cùng lúc đó, đã thành nỏ mạnh hết đà Hà Thái Kỳ cũng cuối cùng là bị kiếm khí phá phòng ngự. Theo một đạo kiếm khí đánh tan hắn hộ thể chân nguyên, liền đã chú định hắn kết cục. Cùng với một tiếng hét thảm, vài đạo kiếm khí nhao nhao đánh trúng Hà Thái Kỳ, đem nhục thân đánh xuyên, có thể nói vạn kiếm xuyên tâm, máu tươi theo thấu thể kiếm khí mà ra, hóa thành bao quanh huyết vụ. Đêm, Dạ Thập Thất lão phu, không cam tâm, ta Hà Thái Kỳ, coi như làm quỷ, cũng phải tìm ngươi báo thù rửa hận. Hà Thái Kỳ sau cùng thanh âm có chút thê lương, theo cả người hắn tại vô số kiếm khí phía dưới hóa thành huyết vụ mà dần dần giảm đi. Như vậy, hết thảy rốt cục bay về yên tĩnh. Dạ Thập Thất thân hình chậm rãi hạ xuống, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên cũng tiêu hao không nhẹ, bất quá trải qua trận này, phá ngàn giáp, chu trên trăm cao thủ, càng bao quát võ hồn cảnh cường giả, mà hắn lại chưa từng thụ thương, hiển thị rõ một cái thuần túy kiếm đạo võ tu cường đại. Tiểu quái hiển hóa thân người, bước xa đi vào Dạ Thập Thất phụ cận. Hắn lao đi khóe miệng, ngắm nhìn bốn phía một chút, thông quái, thật sự là thông quái, nhị ca, trận này mới đủ kinh. Cái kia Hoài Vương lão nhi, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, muốn cho chúng ta tới cái thỉnh quân nhập úng, lại là như thế kết cục, chắc hẳn lão già kia biết được sau, sợ là muốn chọc giận nổ tim phổi đi. Dạ Thập Thất nhìn tiểu quái một chút, gặp nó toàn thân nhuốm máu, khẽ nhíu mày, tùy theo thần hồn quan sát, phát hiện tiểu quái trên thân chỉ có hai nơi vết thương da thịt, liền an tâm xuống tới. Nơi đây không nên ở lâu. Hai người liếc nhau, tiểu quái gật đầu, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, tại phụ cận lao vụt, vừa đi thoáng qua một cái, liền đem hết thể có thể dùng đồ vật thu lấy. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp mà thôi, tiểu quái liền một lần nữa về tới Dạ Thập Thất phụ cận. Nhị ca, làm xong. Chương 906, cần phải tin lành, lại nên tin giữ chương 906, cần phải tin lành, lại nên tin giữ Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận tiểu quái túi cả khôn, tùy theo ánh mắt lần nữa vòng tỏa ra bốn phía một chút. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất thân hình đằng không mà lên. Đến chỗ cao, đã thấy hai tay của hắn vung khẽ, đạo đạo kiếm khí hướng về phụ cận núi non kích xạ mà đi. Oeng, rầm rầm rầm. Lập tức đại địa run rẩy dữ dội, đất rung núi chuyển. Hổ Khiếu Sơn trang hai bên dãy núi, vách đá bị kiếm khí oanh kích vỡ vụn, vô số loạn thạch nhao nhao lăn xuống đến, hướng về Hổ Khiếu Sơn trang vị trí. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái sớm đã phi thân rời đi. Đến nơi xa, quay đầu quan sát, ánh trăng chiếu rọi xuống, vốn là thành phế tích Hổ Khiếu Sơn trang, đã bị lăn xuống núi đá che giấu. Hết thảy đều biến thành hư vô. Nhị ca, có phải hay không nên lưu lại một cái người sống, đi cho cái kia Hoài Vương lão nhi đưa tin mới tốt. Tiểu quái trông về phía xa khe núi đạo. Không cần, hắn tự sẽ biết được. Ân, cũng là, nói thật, ta thật muốn nhìn xem, lão gia hỏa kia biết được tin tức này sau là biểu tình gì. Nhị ca, ngươi nói, hắn kế tiếp còn có cái gì biện pháp đối phó chúng ta? Dạ Thập Thất trầm mặc một lát sau nói, không rõ ràng, đây không phải chúng ta nên quan tâm. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Đúng rồi, cái kia Hoài Vương lão nhi không phải thiết hạ ba khu bẫy dập chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới à? Muốn ta nói, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, rèn sắt khi còn nóng, liền trực tiếp đi hướng xuống một chỗ, như thế nào? Dạ Thập Thất mắt nhìn tiểu quái, tao mày nói, lúc nên xuất thủ tự nhiên xuất thủ, trải qua trận này, người ta mặc dù toàn thân trở ra, nhưng tiêu hao không nhỏ, muốn đối phó Hoài Vương, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Nói đi, Dạ Thập Thất ngự kiếm quay người, đi, chúng ta nên rời đi trước. Dạ Thập Thất mang theo tiểu quái rời đi Hổ Khiếu Sơn trang, mai cho đến ở ngoài ngàn dặm, xác định an toàn đằng sau, mới tìm cái chỗ bí ẩn đặt chân, thu nạp nguyên lực khôi phục tiêu hao tu vi. Hổ Khiếu Sơn trang phát sinh hết thảy, bao quát Dạ Thập Thất sau đó rời đi, ẩn nấp khôi phục, đều bị đám mây một vị lão giả mặc bạch bào để ở trong mắt. Lão giả kia dáng người cân xứng, hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, biểu lộ ra khá là hiền lành, đầu vấn tóc búi tóc, cài lấy một chi mặc ngọc cây trâm, một thân áo bào trắng không nhiễm trần thế, ống tay áo cổ áo chỗ có thêu sóng biết lưu vân hoa văn. Từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất đối với vị lão giả này tồn tại đều không có mảy may phát giác, mà Dạ Thập Thất nhất cử nhất động, làm cho mặt của lão giả sắc không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu, khi thì mừng rỡ, khi thì khen ngợi, khi thì lại quá chặt song mi. Nhất là Dạ Thập Thất thi triển cực sát kiếm ý thời điểm, lão giả lông mày đã nhăn thành chữ xuyên. Đợi đến hết thể kết, nhìn qua Dạ Thập Thất thân ảnh đi xa, lão giả tay vê râu râu, lẩm bẩm, "Ân, đích thật là cái không sai hẳn giống, chỉ là cái này sát nghiệp quá nặng đi chút. Xem ra, trước đây không lâu Ngạo Kiếm Sơn trang trời sinh dị tượng, vẫn nghe hiện hiện, hẳn là tiểu tử này duyên cớ." Tiếng nói rơi xuống đất, lão giả thân ảnh liền hư không tiêu thất tại chỗ cũ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Hoài Vương phủ. Chính như Dạ Thập Thất lời nói, Hổ Khiếu Sơn trang phát sinh hết thảy, Hoài Vương tự sẽ biết được. Mà lại, khi Dạ Thập Thất sau khi xuất hiện không bao lâu, Hoài Vương phủ liền đạt được tin tức, Hà Thái Kỳ xác định người tới chính là Dạ Thập Thất sau, lợi dụng thiên ly truyền âm loại hình bí pháp đem tin tức truyền về Hoài Vương phủ. Hoài Vương nghe tin tức này, tự nhiên đại hỉ. Hắn đem nguyên bản 5 người qua đường tay cải thành 3 đường, tự nhiên thực lực mạnh hơn chút, sợ chính là Dạ Thập Thất phát hiện gió thổi cỏ lay mà không xuất hiện, lại đi trô hắn ra tay. Chỉ cần hắn dám đến, liền đại cục đã định. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Hoài Vương lúc này lại phái ra một ít nhân thủ hỏa tốc tiến về Hổ Khiếu Sơn trang. Chỉ là Hổ Khiếu Sơn trang khoảng cách Hoài Vương phủ có mấy ngàn bên trong xa, cho dù những người kia tốc độ cao nhất mà đi, cũng cần thời gian không ngắn. Không bao lâu, tin tức liền chuyển đến trở về. Hổ Khiếu Sơn Trang một trận chiến, có chút thảm liệt, liền ngay cả Hà Thái Kỳ cũng không dành phân tâm, cho nên tin tức cũng không phải là hắn chuyển về, mà là Hoài Vương phái đi người. Những người này đổi tới Hổ Khiếu Sơn Trang lúc, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Nơi nào còn có cái gì sơn trang, trong khe núi khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ núi đá, đã thành một cái đống loạn thạch. Hết thảy, tất cả đều vùi lấp tại dưới loạn thạch. Bất quá, lấy tu vi của bọn hắn mà nói, thần hồn quan sát phía dưới, những cái kia loạn thạch không được che giấu tác dụng, thế là, từng bộ thi thể, từng luồng khí tức tử vong lần lượt bị bọn hắn thăm dò. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý, nhưng lại không thể không tin tưởng một màn trước mắt. Cung Long Hổ Khiếu Sơn Trang xong, Hà Thái Kỳ cùng cùng nhau mà đến Thượng Bách Tiên Võ hai đạo cao thủ, cũng đều xong. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng sợ hãi lại có chút chấn kinh, không biết Dạ Thập Thất phải chăng rời xa, bọn hắn không dám chỉ hoãn liền lập tức rời đi. Trên đường trở về, những người này cũng không khỏi phạm vào khó. Như thế nào hướng Hoài Vương bẩm báo? Loại sự tình này cũng kéo không được láo, chỉ có thể ăn ngay nói thật, nhưng bọn hắn tựa hồ có thể phỏng đoán đến Hoài Vương sẽ phản ứng như thế nào. Vốn cho rằng đại công cáo thành, tất cả đều vui vẻ, nên luận công hành thưởng. Lần này, sự tình sợ là càng phát ra khó giải quyết. Cho nên, đi thời điểm rất nhanh, trở về sử dụng thời gian kéo dài gấp 3. Khi bọn hắn cuối cùng trở về Hoài Vương phủ lúc, sắc trời dần sáng, Hoài Vương và mấy vị lão giả vẫn tại trong chính đường chờ đợi tin tức. Người cầm đầu chỉ có thể kiên trì đi vào bẩm báo. Trên thực tế, khi hắn đi vào lúc, Hoài Vương liền cảm giác hơi khác thường, còn lại mấy vị lão giả vụng trộm nhìn nhau. Bẩm Hoài Vương, lão phu trở về. Trần lão, tình hình chiến đấu như thế nào? Cái kia Dạ Thập Thất phải chăng đã bị tru sát? Hoài Vương vội hỏi. Lão giả trầm ngâm một tiếng, cái này, lão phu lúc chạy đến, Hổ Khiếu Sơn Trang đã không còn tồn tại, bị vô số núi đá vùi lấp. Nghe vậy, Hoài Vương lập tức nhíu mày, núi đá? Lời ấy ý gì? Nói rõ chi tiết đến. Bẩm vương gia, lão phu dẫn người tường thêm điều tra, cơ bản có thể xác định Cung Long đã bị giết. Hoài Vương đột nhiên đứng dậy, trên mặt hơi kinh chi sắc, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Hà Thái Kỳ không có dựa theo bản vương phân phó, tại Hổ Khiếu Sơn Trang bố trí mai phục? Lão giả chậm rãi lắc đầu, cũng không phải, sợ chỉ sợ Hà Thái Kỳ cùng hắn mang đến tất cả mọi người cũng đều bị cái kia Dạ Thập Thất giết chết, lão phu tại phụ cận dò xét, lại không thấy một người sống. Trong lúc nhất thời, trong chính đường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoài Vương trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Liền ngay cả còn lại mấy vị lão giả cũng đều đầy mặt vẻ khiếp sợ, bao quát một mực bạn tại Hoài Vương bên người hai vị kia. Cho mẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Hoài Vương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trợn mắt gấp chằm chằm lão giả, ngươi lại cho bản vương nói một lần. Lão giả đành phải lại đem lời mới rồi lặp lại một lần. Không, tuyệt không có khả năng này, chỉ là một cái Dạ Thập Thất, cho dù có chút bản sự, há có thể giết được hắn Hà Thái Kỳ. Huống chi, Hà Thái Kỳ bên người còn có trên trăm cao thủ, lại thêm Cung Long lão giả chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không cùng cãi lại. Nói, Hoài Vương thanh âm yếu dần, hắn không phải không tin, mà là không muốn tin tưởng thôi. Đồng nhiên, Hoài Vương thân hình lung lay hai cái, trực tiếp ngồi về trên đế. Chương 907, lòng sinh hối hận, lại nhưỡng độc kế. Chương 907, lòng sinh hối hận, lại nhưỡng độc kế. Hoài Vương cánh tay trông cái ghế lan can, đầu cúi thấp xuống, hai chỉ dùng sức xoa nắn lấy chỗ mi tâm. Bên người lão giả hỏi, ngươi có thể xác định? Lão phu dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng Cung Long cùng Hà Thái Kỳ đã mất mạng, nhất định là sự thật. Có lẽ, chưa chắc là Dạ Thập Thất cách làm đi. Lão giả khẽ cau mày nói, Hổ Khiếu Sơn Trang hai bên đá núi sụp đổ, cũng có bị kiếm khí oanh kích vết tích. Lão giả kia khóa chặt song mi, trầm ngâm nói, không nghĩ tới, chúng ta còn đánh giá thấp Dạ Thập Thất thực lực. Muốn tiêu diệt toàn bộ Hà Thái Kỳ cùng Cung Long bọn người, lại có thể toàn thân trở ra, chẳng lẽ lại, cái kia Dạ Thập Thất tu vi đã đạt đến chân võ cảnh giới? Một cái khác lão giả chậm rãi lắc đầu, cũng là chưa hẳn, ai cũng chưa từng nhìn thấy ngay lúc đó tình trạng, cho nên không cách nào xác định, có phải là Dạ Thập Thất cách làm, hoặc là, có phải là hay không Dạ Thập Thất một người cách làm. Ý của ngươi là, khả năng có cao nhân tương trợ? Tối thiểu, không thể loại trừ loại khả năng này, đừng quên, cái kia Dạ Thập Thất hiện nay đã không phải người cô đơn. Tuy nói Ngạo Kiếm Sơn Trang đem trục xuất môn phái, nhưng lão phu cảm thấy, việc này kỳ quặc rất. Liền xem như thật, cái kia Dạ Thập Thất nhưng như cũng là Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, lệ gia đời đời kiếm tu, lại cao thủ nhiều như mây, nếu có người xuất thủ tương trợ, cũng không đủ là lạ. Cái này, nói như thế, chúng ta chẳng phải là tại cùng Lệ gia đánh nhau. Như vậy tin tức, đối với Hoài Vương mà nói tự nhiên là một cái tin dữ, cho dù hắn lao luyện thành thục, tâm cảnh trầm ổn cũng không chịu nổi, vừa rồi một khắc này, Hoài Vương chỉ cảm thấy ngực khí mượn, đầu nào choáng váng. Đến giờ khắc này, Hoài Vương trong đáy lòng đã dần dần sinh ra một chút hối hận ý tứ. Mối thù giết con, há có thể không báo. Nhưng Hoài Vương vẫn cho rằng, Dạ Thập Thất coi như so với lúc trước mạnh một chút, cũng không trở thành có thể mạnh đến mức nào, lấy quyền thế của hắn cùng thực lực, muốn thu thập Dạ Thập Thất vẫn là dư sức có thừa. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là như vậy kết quả. Chính là quốc sư chi loạn lúc, hắn cũng không có như vậy tổn thất nặng nề qua. Vì báo mối thù giết con, lại làm chính mình cũng lâm vào khốn cảnh, giờ phút này cân nhắc đứng lên, Hoài Vương sớm đã không có lớn như vậy lòng tin. Chính như Dạ Thập Thất lời nói, những này quan gia người làm việc đều sẽ cân nhắc lợi hại. Sớm biết như vậy, thù này tự hồ không báo cũng được, làm gì đi trêu chọc như thế cái ôn thần. Bất quá, loại ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại Hoài Vương trong lòng chợt lóe lên, dù sao hắn vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ, bên cạnh hắn còn có không ít cao thủ, phía sau càng có hoàng phủ hoàng tộc, thậm chí toàn bộ Thương Hàn đế quốc. Thời gian dần trôi qua, Hoài Vương bình phục nỗi lòng. Đủ. Hoài Vương mở miệng, mọi người an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía trở về đưa tin lão giả nói, nếu Hà Thái Kỳ không giết được hắn Dạ Thập Thất, chỉ sợ còn lại hai nơi cũng là vô dụng, lập tức phái người hạ lệnh, đem bọn hắn triệu hồi Vương phủ lại tính toán sau. Là, lão giả kia quay người rời đi. Đường môn khép lại, Hoài Vương thời khắc này sắc mặt đã không gì sánh được căm trầm. Dạ Thập Thất, còn thật là khó dây dưa. Bên người lão giả nói, Vương gia, vậy chúng ta sau đó nên làm thế nào cho phải? Hoài Vương mắt nhìn lão giả, còn có thể như thế nào? Bản Vương hiểu rõ cái kia Dạ Thập Thất, cho dù chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm, hắn cũng không có khả năng dừng lại. Một bên khác lão giả hừ lạnh một tiếng, "Hừ, Vương gia không cần lo lắng, lão phu đi gặp một hồi hắn." Hoài Vương dựng thẳng lên bàn tay, "Bản Vương nhớ không lầm, Hà Thái Kỳ tu vi đã đạt đến võ hồn cảnh hậu kỳ. Chính là, ngay cả hắn đều không phải là cái kia Dạ Thập Thất đối thủ, hiện nay trong Vương phủ này, sợ là không thể thiếu hai vị tọa trấn." Hoài Vương bên người hai vị này, có thể nói là hiện nay Hoài Vương giới chướng mạnh nhất hai đại cao thủ, tu vi cũng có thể đạt chân võ cảnh giới. Tại quốc sư nội loạn lúc, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại Hoài Vương xem ra, dưới mắt chỉ có hai người này có thể đối với Dạ Thập Thất đưa đến uy hiếp, nhưng hắn cũng không dám đem hai người lại phái đi ra, thậm chí lưu lại một cái ở bên người, hắn đều cảm giác trong lòng không chắc. Hắn an toàn của mình vấn đề hiện tại mới là mấu chốt nhất, bằng hắn đối với Dạ Thập Thất hiểu rõ, chỗ này có hết thảy đều là biểu tượng, Dạ Thập Thất lần này mục tiêu cuối cùng là hắn. Xem ra bản vương không thể không cầu trợ ở đế tôn. Hoài Vương ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu không có bất đắc dĩ, làm thứ nhất thân vương hắn, sao lại cầu trợ với hắn người? Hắn càng không muốn khiến người khác biết, hắn tại một cái Dạ Thập Thất trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, thậm chí đến bây giờ, ngay cả hắn tự thân an nguy đều thành vấn đề. Đang lúc này, lão giả kia thấp giọng nói, "Vương gia, sao không để Huyền Ma Cung xuất thủ?" Hoài Vương quay đầu nhìn hướng lão giả, "Huyền Ma Cung?" "Hừ, bản vương từ trước đến nay không muốn cùng những cái kia người trong ma đạo liên hệ, lần trước chỉ là mượn nó uy tạo áp lực ngạo kiếm sơn trang, liền bị lừa bịp đi hơn vạn linh hạch, nếu muốn để bọn hắn xuất thủ đối phó Dạ Thập Thất, chỉ sợ bản vương cũng chịu đảm đương không nổi." Lão giả cười nhạt một tiếng, "Vương gia, có lẽ không có phiền toái như vậy." Gặp lão giả tựa hồ trong lời nói có hàm ý, Hoài Vương nhíu mày nói, "A, ngươi có biện pháp?" Theo lão phu biết, Huyền Ma Cung cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang riêng có thù hận, mà lại bọn hắn muốn là chính tà bất lưỡng lập, lần này, cái này Huyền Ma Cung tựa hồ muốn đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang có hành động lớn. Hoài Vương chậm rãi gật đầu, "Ân, nhưng đây chính là đạo môn ở giữa chính tà chi tranh, đừng nói là bản vương, chính là đế tôn cũng không dám tùy tiện tham dự, đạo môn thực lực muốn hơn xa chúng ta, một khi ra sơ suất, sợ là muốn tự rước lấy họa, bất luận là Huyền Ma Cung hay là Ngạo Kiếm Sơn Trang, chúng ta đều đắc tội không dậy nổi." Lão giả tay vê râu râu, xếp chặt lưỡi nói, "Cái này a." Lão phu nghe nói, hiện nay Ngạo Kiếm Sơn Trang lòng người không cùng, trang chủ dự đoán chuẩn bị, lại ra biến cố lớn, chắc hẳn Huyền Ma Cung cũng là nhìn đúng cơ hội này. Cái kia Dạ Thập Thất sư phụ Lệ Lạc Phong, sớm đã rời đi Sơn Trang, ra ngoài tìm thuốc, thay trang chủ trưởng tử vững chắc đạo cơ, nếu như việc này một thành, đối với Huyền Ma Cung tự nhiên cực kỳ bất lợi, mà cái kia Dạ Thập Thất thế nhưng là Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền. Nghe, Hoài Vương mặc dù vẫn chưa hoàn toàn minh bạch ý của lão giả, nhưng lại càng phát thấy hứng thú. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt có chút sáng ngời. "Ý của ngươi là, Lệ Lạc Phong không tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng nếu như hắn thành công trở về thì sẽ hỏng Huyền Ma Cung đại sự?" "Chính là." Hoài Vương khóa chặt song mi, lại nói, "Dạ Thập Thất là Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, đối với Lệ Lạc Phong tất nhiên mười phần trọng yếu." Lão giả cười nói, "Ha ha ha, đó là đương nhiên, cái nào tu giả đều hy vọng y bát của mình có chỗ truyền thừa. Nói như thế, nếu như Huyền Ma Cung biết được việc này, thế tất sẽ ngăn cản Lệ Lạc Phong, nếu là có thể chế trụ Dạ Thập Thất, cũng dùng cái này đến áp chế Lệ Lạc Phong lời nói, có lẽ không đơn giản có thể ngăn cản Lệ Lạc Phong thay cái kia Lệ Huyền Tông chữa thương, không chừng còn có thể đến Lệ Lạc Phong tương trợ, nhất cử phá Ngạo Kiếm Sơn Trang." Vương gia nói cực phải, nếu dưới mắt không có gì biện pháp tốt hơn, không bằng đi đầu cùng Huyền Ma Cung câu thông một chút, xem bọn hắn phản ứng. "Tốt, bản vương cảm thấy kế này có thể thực hiện." Chương 908, toàn lực tu hành, lực phá chân võ. Chương 908, toàn lực tu hành, lực phá chân võ. Đề nghị của lão giả xem như cho Hoài Vương một tia hy vọng. Hoài Vương liền nhìn hướng lão giả nói, "Phó lão, chuyện này bản vương liền nhờ ngươi." Lão giả vội vàng đáp, "Vương gia cứ việc yên tâm, lão phu tất nhiên dốc hết toàn lực thúc đẩy việc này. Ân, hơn nữa còn phải nhanh một chút. Cái kia Dạ Thập Thất ác độc hung tàn, giống như hổ lang, hiện nay cho nên ngay cả Hà Thái Kỳ đều giết, chắc hẳn tất nhiên càng thêm càng rỡ, dây dưa lâu, sợ là còn sẽ có người tự dưng gặp nạn." Lão giả chắp tay nói, "Xin mời vương gia yên tâm, lão phu cái này liền đi xử lý." "Chính là nói đi." Lão giả vừa nhìn về phía Hoài Vương bên người một vị khác, trầm giọng nói, "Đạo huynh, lão phu chuyến đi này bao nhiêu cần chút thời gian, vương gia an nguy liền toàn dựa vào đạo huynh." "Yên tâm." Lão giả lúc này mới quay người rời đi. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Vũ Tĩnh nhận nấp trong sân động. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái tại Hồ Khiếu Sơn Trang một trận chiến, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Khó được kinh nghiệm thực chiến từ không cần phải nói, lấy được linh nguyên cũng tất nhiên mười phần phong phú, khó được nhất, đúng là còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc trước Trích Dương chân nhân đem đúc lại kinh tiêu kiếm cần thiết vật liệu cáo chi Dạ Thập Thất. Nhiều đến hơn 10 chủng, lại đều là cực kỳ chân quý khó tìm đồ vật, trong đó có mấy loại, Trích Dương chân nhân nhiều năm tích lũy, có chỗ tuần dư, cũng đáp ứng có thể trợ Dạ Thập Thất một chút sức lực. Dạ Thập Thất chính mình cũng có mấy loại, tỉ như tại Thánh Liên Sơn đoạt được không có dễ nước. Nhưng mà tất cả trong tài liệu khó tìm nhất là thuộc ngàn năm dáng long của mục. Dạ Thập Thất đem cái kia ngọc sâm chân nhân mục trượng cầm trong tay. Hàng long mục chính là chí dương đồ vật, kỳ thật tính không được rất hiếm thấy, hắn hay là thấy qua, cho nên Ngọc Sâm chân nhân dùng ra một chữ lúc, hắn liền trong lòng vui mừng. Khó được, là tại Chí Dương chi địa sinh trưởng hơn ngàn năm dáng long của mục. Ngọc Sâm chân nhân trong tay cái này một cây, dạ thập thất thần hồn quan sát, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó Chí Dương chi lực, đoán chừng hẳn là không sai biệt lắm. Nghĩ lại, cái kia Ngọc Sâm chân nhân là một cái tu vi nhưng so sánh võ hồn cảnh võ giả tiên đạo tu giả, mà lại truyền tu đạo pháp hệ mục, hắn dùng pháp bảo, tự nhiên không phải vật tầm thường. Phải hay không phải, đi hoặc không được, đợi đến có cơ hội đi gặp Trích Dương chân nhân lúc hỏi một chút liền biết. Dạ thập thất đem dáng long mục trượng quan sát một lát sau, thu nhập trong túi cả khôn. Tính toán một phen, có cái này ngàn năm dáng long cổ mục sau, tính cả chính mình có, Trích Dương chân nhân có, đúc lại kinh tiêu kiếm vật liệu, tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Vẫn cần thai nghén kiếm linh cần thiết đồ vật. Đáng tiếc hiện tại mình bị trục xuất ngạo kiếm sơn trang, tuy nói trang chủ nói, sau này mình vẫn như cũ có thể tự do ra vào, nhưng trong thời gian ngắn sợ là không quá thuận tiện. Bằng không mà nói, hỏi một chút Trích Dương chân nhân, nơi nào có thể tìm ra, như thế nào đi tìm. Cất kỹ dáng long cổ mục, dạ thập thất bình phục nỗi lòng. Cái này đúc kiếm một chuyện, trong lòng của hắn vẫn có chút mong đợi, nghĩ tới xác thực như vậy, chính mình làm một cái kiếm đạo tu giả, há có thể không có một thanh thuộc về mình kiếm. Nhất là đúc lại kinh tiêu kiếm. Kinh tiêu kiếm tại, liền giống như tần võ còn tại, dạ thập thất trong trí nhớ mặc dù đối với phụ mẫu ấn tượng nhạt nhẽo, nhưng người sống một đời, đường về không cũng biết, đến chỗ lại không thể quên. Bất quá cái này đúc kiếm một chuyện, liền dưới mắt mà nói, lại cũng không đội vàng. Sau đó, dạ thập thất mới ăn vào đan dược, lấy ra từ trên người đối thủ đoạt được võ giả thần anh, đạo giả nguyên anh bắt đầu khôi phục hổ khiếu sơn trang một trận chiến tiêu hao. Đan dược thả ra nguyên lực do bên trong mà sinh, bên ngoài mấy cái thần anh quay trúng quanh dạ thập thất lượn vòng, một cỗ hấp lực đem bao phủ, đem thần anh bên trong tinh khiết nguyên lực thu nạp nhập thể nội. Phải biết, những võ giả này thần anh bên trong ẩn chứa nguyên lực cực kỳ nồng đậm, cho dù là bình thường võ hồn cảnh cường giả, chỉ hấp thu luyện hóa một cái liền muốn hết sức cẩn thận, nếu không gân mạch liền có thể nhận tổn thương, thậm chí có bị giáng chống đỡ bạo liệt phong hiểm. Mà dạ thập thất hồn nguyên kiếm thể vốn là gân mạch bền bỉ, hiện nay kim thân đúc lại, cửu mạch đều mở, nhục thân tự nhiên mà thành, đồng thời thu nạp nguyên lực cường độ, liền muốn so với hắn người mạnh mấy lần không chỉ. Theo cường đại nguyên lực tràn vào thể nội, những này nguyên lực hùng hậu giống như giang hà giống như tại dạ thập thất cửu mạch bên trong phun trào, cuối cùng hội tụ tại đan điền khí hải. Đã cùng kiếm linh chi lực độ cao dung hợp võ giả thần anh, một tấm miệng nhỏ không ngừng khép mở, phun ra nuốt vào nguyên lực, đem những này nguyên lực hấp thu luyện hóa, biến thành của mình. Thể nội tu vi, mỗi một lần tiêu hao, mỗi một lần khôi phục, đều là một loại tăng lên quá trình. Mà dạ thập thất bản thể cảnh giới, tại cái kia tàng kiếm viên nội kinh do vạn kiếm chi lực tầm bổ, sớm đã đạt tới võ hồn cảnh hậu kỳ, lúc đó nếu không có tình thế gấp gáp, nếu là có đầy đủ thời gian, dạ thập thất thậm chí hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem tự thân tu vi nhất cử đột phá đến chân võ cảnh giới. Dưới mắt, loại này sắp đột phá cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Việc này không thể coi thường, dạ thập thất trong lòng cũng là đã kinh bởi vui. Bất quá lần này, hắn đã quyết định toàn lực thử một lần. Thế là, dạ thập thất đình chỉ tiếp tục tu luyện, hắn mang theo tiểu quái, một đường hướng tây lại đi 3000 dặm, nhờ vào đó rời xa Hoài Vương phủ phạm vi thế lực, cuối cùng tuyển cái địa điểm thích hợp mới dừng lại. Sau đó, hắn căn dặn tiểu quái vì chính mình hộ pháp, tiểu quái khi biết dạ thập thất tu vi sắp đột phá lúc, tự nhiên rất là mừng rỡ, cũng vô bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, dạ thập thất đối với tiểu quái tín nhiệm không thể nói. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, dạ thập thất mới thiết hạ tụ linh pháp trận, che lấp khí tức cấm chế, cũng lấy ra hết thể có thể dùng đồ vật. Cao cấp đan dược, thượng phẩm linh thạch, còn có võ giả kia thần anh, đạo giả nguyên anh. Thậm chí tại chiến lợi phẩm bên trong phát hiện một chút khó được tiên tài địa bảo. Tóm lại, có thể đối với nó tăng lên cảnh giới có chỗ trợ giúp, hết thể đều là vật ngoài thân, dạ thập thất từ trước đến nay không chút nào keo kiệt. Mọi việc thỏa đáng, dạ thập thất tại trung tâm pháp trận khoanh chân ngồi tính toán, rất nhanh liền tiến nhập cảnh giới vật ngã lương vong. Quanh người linh thạch, võ giả thần anh nhao nhao phóng xuất ra nguyên lực hùng hậu, những này nguyên lực không ngừng ngưng tụ, thậm chí đạt đến vụ hóa trình độ, đem dạ thập thất bao khỏa trong đó. Hắn bê quan chỗ sân gốc, bên ngoài đến xem, thì hết thể như thường. Cấm chế che giấu phạm vi bên trong thật giống như tạo thành một không gian riêng biệt, tiểu quái liền canh giữ ở phụ cận, thay dạ thập thất hộ pháp. Dạ thập thất liền ở trong môi trường này, dốc hết toàn lực, cố gắng đem tự thân tu vi nhất cử đột phá đến chân võ chi cảnh. Từ võ hồn cảnh đến chân võ cảnh, chính là đại cảnh giới đột phá, không cho phép mảy may sai lầm. Một khi đột phá, thực lực bản thân sẽ sinh ra chất thủy biến. Dạ thập thất trong đáy lòng đối với cái này tự nhiên mười phần chờ mong, nhất là tại hiện nay lúc này. Theo thời gian trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, tại Hỗn Nguyên kiếm thể ra chỉ bên dưới, lại có cửu mạch quán thông ưu thế, linh nguyên phương diện càng là trước nay chưa có sung túc, có thể nói vạn sự sẵn sàng, cho nên hết thể tiến triển mười phần thuận lợi, đảo mắt chính là hơn 10 ngày đi qua. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, Hoài Vương phủ tại cái kia phó họ lão người liên lạc bên dưới, đã cùng Huyền Ma cung đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng Huyền Ma cung lại cũng không hoàn toàn là bởi vì muốn mượn dạ thập thất tới đối phó Lệ Lạc Phong nguyên nhân. Chương 909, muốn mượn, Thiên Bảo Hoàng Long Cháo. Chương 909, muốn mượn, Thiên Bảo Hoàng Long Cháo. Huyền Ma cung tự nhiên là biết được Ngạo Kiếm Sơn Trang hiện nay nội bộ xuất hiện vấn đề, mới tìm chuẩn cơ hội này tới đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang. Mà vấn đề này sẽ theo Lệ Lạc Phong thuận lợi trở về mà hóa giải. Cho nên Huyền Ma cung tuyệt sẽ không để Lệ Lạc Phong quay về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tại dạ thập thất cùng Hoài Vương dây dưa trong khoảng thời gian này, Huyền Ma cung một mực không có nhàn rỗi, thậm chí tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên ngoài ngàn dặm chỗ bệnh một cái lưới lớn, một khi Lệ Lạc Phong xuất hiện, liền sẽ lập tức đem chi chặn đường. Nhưng Lệ Lạc Phong thực lực Huyền Ma cung cũng rõ ràng, muốn bảo đảm không để cho một cái tu vi đạt đến chân võ cảnh hậu kỳ kiếm đạo cường giả trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hoài Vương bên người Phó lão, chính là ngay tại lúc này, đi cùng Huyền Ma Cung câu thông. Đối với Huyền Ma Cung mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái biện pháp. Hiện nay, vì đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Ma Cung thân phận gần như chỉ ở cung chủ phía dưới Tam Đại Hộ Pháp một trong đã tới chỗ này, xuất lĩnh một đám cao thủ ma đạo. Người này nói hào khâu thiện, mượn ma minh chi lực mà đạo tu, tu vi của nó thậm chí đã vượt qua chân võ chi cảnh, cùng võ tu giả hồn du cảnh tương tự. Khâu Thiện hộ pháp thông qua Phó lão dăm ba câu liền đoán được Hoài Vương dụng ý, tuy nói vừa lúc, việc này đối với Huyền Ma Cung cũng hữu ích chỗ, nhưng Khâu Vinh hộ pháp trầm ổn tay độc, cũng không biểu hiện ra đối với chuyện này như thế nào cảm thấy hứng thú. Sau khi được Phó lão nhiều lần ngôn ngữ khuyên bảo, giải thích trong đó lợi và hại, Khâu Vinh hộ pháp mới tính miễn cưỡng đáp ứng, nhưng lại khắc tăng thêm một cái điều kiện, chính là muốn mượn Hoàng phủ hoàng tộc ba kiện bí bảo một trong Hoàng Long cháo. Phó lão trở về đem việc này bẩm báo Hoài Vương sau, làm cho Hoài Vương khổ sở và phẫn, chỉ vì cái này Hoàng Long cháo chính là Hoàng phủ hoàng tộc bí bảo, mà lại cũng không trong tay hắn, mà là tại đế tôn nơi đó. Nói là mượn, cái này ma đạo lý do thoái thác, há có thể tin tưởng. Bảo vật này tuy nói chưa đạt tới tiên phẩm cấp độ, nhưng cũng là giữa thiên địa cực kỳ chân quý thiên giai pháp bảo, đối với hoàng phủ hoàng tộc mà nói ý nghĩa trọng đại. Cho dù Hoài Vương chịu đi hướng đế tôn mượn, cũng chưa chắc có thể thành, huống chi chính hắn đã cảm thấy việc này quá mức mạo hiểm. Thế nhưng là hiện nay, nếu là không có Huyền Ma cung tương trợ, Hoài Vương thật nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp tốt hơn có thể đối phó Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất giống như ưu hồn một dạng, tới vô ảnh đi vô tung, hiện tại không có sân môn, càng là không có hạn chế, đối với hắn người trọng yếu, tất cả đều tại bên ngoài mấy vạn dặm Tây Thủy chi địa. Có thể Hoài Vương không giống với, gia đại nghiệp đại, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là có thể thủ đến Hoài Vương phủ an toàn mà thôi. Mặt khác, cũng không thể một mực như vậy, bị Dạ Thập Thất như thế tên sát tinh nhìn chằm chằm, hắn thậm chí không dám tùy tiện rời đi Hoài Vương phủ, nếu không thật lo lắng, khi chính mình trở về thời điểm, hang ổ đều bị người ta cho bưng. Theo thời gian trôi qua, Hoài Vương trong đáy lòng hối hận càng ngày càng đậm. Vì cho Hoàng phủ vụ báo thù, trả ra đại giới hoàn toàn chính xác quá lớn, sớm biết như vậy, làm gì nóng lòng nhất thời, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Dòng dã mấy ngày, Hoài Vương đều đang do dự chuyện này. Dạ Thập Thất nhưng thật giống như không có động tĩnh, mai danh nhận tích, có thể Dạ Thập Thất càng là không có tin tức, hắn liền càng cảm thấy trong lòng không chắc, thậm chí hắn một mực cảm giác, cái kia ôn thần khả năng trốn ở bất kỳ địa phương nào, không chừng giờ này khắc này, ngay tại Hoài Vương phủ phụ cận cái nào trong góc âm u thường nói, thà rằng đắc tội quân tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Bởi vì quân tử bị đạo đức chỗ trói, làm việc có điểm mấu chốt, có chuẩn tắc cùng quy củ, tên tiểu nhân này liền không giống với, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại Hoài Vương trong mắt, Dạ Thập Thất nghiễm nhiên chính là loại này tiểu nhân. Cuối cùng, Hoài Vương thực sự không có cách nào, đành phải đi gặp mặt Đế Tôn Hoàng phủ Kình Thiên, đồng thời đem sự tình từ đầu đến cuối, cùng hắn hiện tại khó xử từ đầu chí cuối nói ra. Có thể tưởng tượng, dưới một người Hoài Vương, nếu không có đích thật là không có biện pháp, sao lại buông xuống chính mình mặt mũi, dù là đối mặt chính là Đế Tôn. Hoàng phủ Kình Thiên biết được việc này sau, ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, cũng không ngạc nhiên, cũng không thấy tức giận. Thật giống như hắn muốn là cảm kích, lại hoặc là thân là đế tôn, khi vinh nhục không sợ hãi. Cũng có khả năng, Hoài Vương quanh năm cầm quyền, lại thế lực càng lúc càng lớn, thân là đế tôn tự nhiên biết, cho nên mượn Dạ Thập Thất chi thủ đến suy yếu một chút Hoài Vương thế lực. Lòng người khó dò, huống chi là đế tôn. Hoài Vương vì đạt tới mục đích của hắn, còn cần chút thoại thuật, thậm chí cường điệu nhấn mạnh Dạ Thập Thất kinh tiêu lâu đối với Thương Hàn đế quốc uy hiếp. Hắn đối với Hoàng phủ Kình Thiên nói hoàng huynh, những năm gần đây, phía Tây kinh tiêu lâu thế lực càng lúc càng lớn, thậm chí có chút thành trì, nhìn qua còn tại đế quốc nắm giữ phía dưới, trên thực tế cũng đã bị nó âm thầm điều khiển. Mà cái kia Kinh Tiêu lâu chi chủ chính là Dạ Thập Thất, bản vương còn nghe nói, Kinh Tiêu lâu hiện nay cùng Tây vực Tam thập lục bộ quan hệ mật thiết, cái kia Tây vực Tam thập lục bộ tộc, đối với ta Thương Hàn lãnh địa sớm đã thèm nhỏ nước dãi, nếu là không thừa dịp nó cánh chim không gió tiến hành diệt trừ, sợ là hậu hoạn vô tận. Hoàng phủ Kình Thiên chi kỳ dụ ý, đơn giản chính là muốn đối phó Dạ Thập Thất mà thôi. Hiện nay Thương Hàn đế quốc, mặc dù bình phục quốc sư chi loạn, tạm thời không có nội ưu, nhưng ngoại hoạn có thể nói bắt phương đều là phía Bắc thú nhân dị tộc, vẫn như cũ trắng trợn hành hành, cái kia trấn Bắc Vương liên tiếp hai lần dành dụm lực lượng đều không thể thu phục vương thành. Bất quá cũng may, thú nhân dị tộc muốn không phải hoàng quyền, mà là người, cho nên chỉ ở Bắc địa tàn phá bừa bãi, đối với hoàng quyền uy hiếp không lớn. Phía Nam, quốc sư chi loạn lúc, không ít lãnh địa bị nước khác chiếm lĩnh, chưa thu phục. Mà cái kia Hàn Thiên Đạt tuy nói binh bại, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, hiện nay trốn ở phía Đông, trong tay vẫn như cũ nắm giữ lấy không nhỏ thực lực. Cùng những này so sánh, chỉ là một cái Kinh Tiêu lâu, lại coi là cái gì? Cho nên Hoàng phủ Kình Thiên căn bản không có nhận Hoài Vương lời nói gốc dạng, mà là hỏi: "Ngươi cũng đã biết, cái kia Huyền Ma Cung muốn mượn Hoàng Long cháo làm gì dùng?" Cái này, bọn hắn không có nói rõ. Hoàng phủ Kình Thiên hừ lạnh một tiếng: "Hừ, Hoàng Long cháo, tập bản tộc thừa thiên thụ mệnh hoàng khí, như lấy bảo vật này bao lại đảo Huyền Sơn, liền có thể hạn trong đó tu giả bà phần tu vi. Bản tôn tin tưởng, cái kia Huyền Ma Cung đối với cái này đế tôn vị trí không có hứng thú, nhưng chỉ sợ là có diệt Ngạo Kiếm Sơn trang chi ý." Hoài Vương trong lòng sớm có suy đoán, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như chính mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này, Hoàng huynh có ý tứ là, Huyền Ma Cung lần này muốn tiêu diệt Ngạo Kiếm Sơn Trang, muốn lấy Hoàng Long Cháo suy yếu lực lượng. Phải hay không phải, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang tại đạo môn bên trong danh vọng cũng nhỏ, Huyền Ma Cung tới đánh nhau, đó là chính tà tiên ma chi tranh, mặt khác đạo môn tự có cân nhắc, chỉ khi nào chúng ta dính vào, bản tộc hoàng tộc khí vận, sợ là chấm dứt. Hoài Vương nghe xong, giả bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng huynh nói cực phải, ai, là ta sơ sót. Hoàng phủ Kình Thiên liếc Hoài Vương một chút, ngưng mi đạo, cái này dạ thập thất liền thật khó chơi như vậy. Cho dù bình phục cái kia Hàn Thiên Đạp nhu phản, ngươi cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thành thạo điêu luyện, hiện nay lại bị một sát thủ xuất thân dạ thập thất làm sức đầu mẹ chán. Lời này dù sao cũng hơi chế nhạo chi ý, Hoài Vương bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài, ai, một lời khó nói hết, cái kia dạ thập thất hắn cơ hồ không có nhược điểm, lại xảo trá âm hiểm, ra tay tàn nhẫn, thật là khó lòng phòng bị.